Chung cư cờ toàn năng học sinh chương 699 tới chương 733. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Hạo và Bạch Thược đi theo Lâm Hồng đến tiểu viện, lập tức có mấy chục ánh mắt nhìn về phía họ. Đệ tử chân truyền của Đông Tiên Điện. Sao bọn họ lại đến đây? Chẳng lẽ lần đi tổ địa này phải dẫn họ theo nữa sao? Gia chủ nghĩ gì vậy chứ? Đối với việc Diệp Hạo và Bạch Thược đi tới Lâm gia, mọi người luôn cảnh giác. Thật ra, việc này cũng rất bình thường. Đệ tử tông môn cường thủ cướp đoạt, trở ngại bối cảnh cường đại của họ, phần lớn đệ tử thế gia phải lựa chọn nén giận. Nếu mọi người đã đến đông đủ vậy thì chúng ta đi thôi. Lâm Cảnh nhìn Diệp Hạo, Bạch Thược một cái xem như chào hỏi. Lâm Cảnh đi đầu, Lâm Viễn đi cuối, đám người ở giữa. Xung quanh cũng có rất nhiều cao thủ Lâm gia. Diệp Hạo biết Lâm gia đang lo lắng có người giữa đường để lộ tin tức. Chuyện là mọi người không nghĩ đến là tổ địa Lâm gia có cửa vào nằm trong thư phòng Lâm Cảnh. Đám người Diệp Hạo đi theo con đường hẹp, dài khoảng nửa canh giờ nhìn thấy một sơn cốc. Nửa canh giờ đã đi đến sơn cốc. Đi sau lưng Lâm Viễn, một trung niên giống như nghĩ đến cái gì đó, nói, Lâm Huynh, tổ địa Lâm gia không phải ở khe Tam Trọng chứ? Xung quanh đây chỉ có khe Tam Trọng có địa hình này. Không sai. Lâm Cảnh chỉ cửa vào sơn cốc phía trước nói, cửa vào sơn cốc có một trận pháp, còn mời Phương Đại Sư ra tay phá vỡ. Phương Năng nhẹ gật đầu nói, để ta nhìn xem. Phương Năng đi lên quan sát, đồng thời, Diệp Hạo cũng nhấc chân bước lên. Ngươi đi làm gì? Lúc này, một thanh niên ngăn cản Diệp Hạo. Đương nhiên muốn nhìn xem rồi. Diệp Hạo lườm thanh niên này nói. Thanh niên này là con trai của Phương Năng tên Phương Luân. Có cha ta đủ rồi. Cha ngươi nhìn của hắn, ta xem của ta. Quấy rầy cha ta phá trận, ngươi có chịu nổi hậu quả không? Phương Luân không ngờ Diệp Hạo không thức thời như vậy. Biến. Ánh mắt Diệp Hạo phát lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Phương Luân trợn mắt nói. Ta nói biến, ngươi nghe không rõ hả? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Phương Luân nói. Phương Luân chuẩn bị nói gì bị Lâm Cảnh ngăn cản. Vị này chính là đệ tử chân truyền của Đông Tiên Điện. Lâm Cảnh truyền âm nói. Đệ tử chân truyền thì có thể không kiêng nể ai cả sao? Phương Luân không phải không biết Diệp Hạo là đệ tử chân truyền, nhưng thân phận của hắn cũng không kèm hơn đệ tử chân truyền. Tiểu bối. Phương Năng quay lại lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói, lão phu không tiện ra tay giáo huấn ngươi, nhưng sơn cốc này ngươi đừng hòng đi vào. Ngươi nói không cho thì ta không được vào hả? Diệp Hạo cười lạnh nói, ngươi không có tư cách này nha. Ta không có tư cách này, có thể Lâm Huynh có tư cách này à? Phương Năng nhìn về Lâm Cảnh nói, Lâm Huynh, nếu ngươi để vị này đi vào thì ta sẽ quay người rời đi. Cái này Lâm Cảnh khó xử. Trận pháp này ta cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe. Phương Năng lườm Lâm Cảnh nói, Lâm Huynh, tính kiên nhẫn của ta có giới hạn. Bức thoái vị. Lâm Cảnh đang đợi nói gì thì Diệp Hạo cười ha ha nói, ngươi nói ngươi đã nhìn ra một chút mánh khóe, vậy thì ngươi cứ tiếp tục phá trận đi. Ngươi có ý tứ gì? Phương Năng nhíu mày nhìn Diệp Hạo nói. Ta biết ngươi vì con ngươi mới làm vậy. Diệp Hạo nhìn Phương Năng nói, thế này, nếu ngươi có thể phá được trận pháp này thì ta và bạn của ta sẽ lập tức rời đi. Vậy thì tốt nhất. Ta còn chưa nói xong mà. Hả? Nếu ngươi không thể phá vỡ trận pháp mà ta lại phá được thì sao? Ngươi có thể phá hả? Nói đùa sao? Ngươi không cần quan tâm ta có nói đùa hay không. Ta chỉ hỏi ngươi nếu ta phá được thì thế nào? Nếu ngươi phá được trận pháp này thì ta và con ta sẽ xoay người rời đi. Một lời đã định. Hừ. Phương Năng hù lạnh một tiếng rồi tiếp tục phá trận. Sao đệ chắc chắn hắn không phá được? Bạch Thược truyền âm hỏi. Trận pháp này có hai loại trận chồng lên nhau mà thành, trong đó có một loại trận pháp rất hiếm thấy được ghi chép trong sách cổ. Diệp Hạo cười nói, trận pháp do Đông Tiên Điện chuyên môn cất giữ, ta không tin hắn có thể biết được, mà cho dù biết thì cũng không sao. Hắn chỉ có tu vi Ngọc Tiên hai chuyển, tu vi chân đạo của bản thân có thể cao được bao nhiêu chứ? Diệp Hạo nói không sai. Tu vi trận đạo của Phương Năng đúng thật không tốt lắm. Hắn chỉ miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn ngọc cấp. Hắn chỉ nhìn ra một loại trận pháp trong đó. Vì vậy, sau khi nhìn thấu trận pháp Phương Năng lập tức bắt đầu phá trận. Phương pháp hắn dùng là lấy trận phá trận. Khi Phương Năng bố trí thành công, hai trận pháp bắt đầu giao phong. Trong quá trình giao phong, ba đông của trận pháp trong lối vào dần dần yếu xuống. Có tác dụng. Phương Đại Sư đúng là Phương Đại Sư. Chúng ta cuối cùng có thể vào tổ địa rồi. Phương Năng lườm Diệp Hạo kiêu căng nói, trận pháp ở cửa vào là trận pháp đại ngũ hành, ta bày ra trận pháp nghịch ngũ hành, rất nhanh trận pháp nhập khẩu sẽ tiêu tán. Cảm ơn Phương Đại Sư. Lâm Cảnh kích động nói. Diệp Hạo cười lắc đầu. Phương Năng luôn nhìn trên người Diệp Hạo. Khi thấy Diệp Hạo biểu hiện như vậy, sắc mặt khó coi nói, người có ý tứ gì? Trận pháp ở cửa vào đúng là trận pháp đại ngũ hành. Nói nhảm. Phương Năng chưa nói Phương Luân đã trả lời. Nhưng trận pháp đại ngũ hành này với tu vi của người căn bản không phá được, bởi vì tâm thần lực lượng của ngươi dồn hết vào bố trí trận pháp nghịch ngũ hành. Diệp Hạo bình tĩnh nói, làm như vậy quả thật có thể gia tăng uy lực của trận pháp nghịch ngũ hành, nhưng làm vậy có một tai hại chí mạng. Tai hại gì? Lâm Cảnh thấy Phương Năng biến sắc vội hỏi. Nếu như trận pháp nghịch ngũ hành không thể phá trận pháp đại ngũ hành thì tâm thần của hắn sẽ bị trọng thương. Diệp Hạo thản nhiên nói. Nhưng mà bây giờ, trận pháp này đã tiêu tán 1/3, nhìn bộ dáng thì trận pháp nghịch ngũ hành của Phương Huynh có thể phá trận. Lâm Cảnh thăm dò hỏi. Phá. Phương Huynh của ngươi có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Diệp Hạo chậm rãi lắc đầu, trận pháp lối vào này ngoài trừ có trận pháp đại ngũ hành còn có vấn tâm trận. Đúng rồi, vấn tâm trận chính là trận pháp thượng cổ. Cái gì? Phương Năng biến sắc. Mà lúc này, lối vào đột nhiên phát ra một ánh sáng hoàng kim, sau đó, vô số phù chú hóa thành một đạo ba động kinh thiên tràn ngập ra. Phương Năng như bị sét đánh há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun ra một ngụm máu, Phương Năng giống như bị hít hết tinh khí thân, giống như con chó chết ngồi phịch dưới đất. Phụ thân. Phương Luân bị dọa sợ. Phương Năng miễn cưỡng mở ra hai con mắt, há to miệng định nói gì nhưng không thể nói ra được chữ nào. Một người chỉ vừa mới tấn cấp trận sư ngọc cấp đã muốn ở đây phá trận, thật làm trò cười cho thiên hạ. Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai vang lên giữa không trung. Người nào? Tu sĩ toàn trường nghi ngờ nhìn ra sau lưng. Một trung niên mặc trận bào chậm rãi đi tới. Là ngươi? Lâm Hồng giật mình nói. Còn biết hắn? Lâm Cảnh nhìn qua hỏi con gái. Hắn chính là trận sư đã bố trí tứ tượng sát trận kia. Lâm Hồng nói ra câu này đồng thời trong lòng rất bất an. Bởi vì trận sư này sẽ không đến đây một mình. Cái gì? Sắc mặt Lâm Cảnh trầm xuống. Lâm Hồng có thể nghĩ đến, đương nhiên Lâm Cảnh cũng có thể nghĩ đến. Các ngươi đến bao nhiêu người? Lâm Cảnh bình phục tâm thần một chút rồi nói. Không ít. Trận sư kia phất tay, sau lưng hắn lập tức xuất hiện hơn 500 thân ảnh. Trái tim Lâm Cảnh hoàn toàn chìm xuống. Nhìn tình huống trước mắt, hắn ý thức được Lâm gia xong rồi. Diệp công tử. Lúc này, một hoa bào trung niên nhìn về Diệp Hạo nói, chúng ta biết ngươi là đệ tử chân truyền của Đông Tiên Điện, ta cũng không muốn cùng Đông Tiên Điện là địch. Chỉ cần ngươi không giúp đỡ Lâm gia, đợi lát nữa tiến vào tổ địa Lâm gia sẽ có một phần cho ngươi. Ngươi nói làm ta rất động lòng. Diệp Hạo cười nói. Vậy ngươi đồng ý, ta từ chối. Ngoài dự đoán của gia chủ Trịnh gia, Diệp Hạo lại nói câu này. Ngươi hẳn rõ ràng hậu quả của việc này là gì? Nói thật thì ta cũng không biết. Gia chủ Trịnh gia lạnh lùng nói, xuất thủ. À, Tam Thúc, ngươi làm gì đấy? Mã trưởng lão, ngươi gia chủ Trịnh gia vừa nói xong, bốn vị trong đội hình Lâm gia đột nhiên xuất thủ, chuyện này ngay cả Diệp Hạo cũng không kịp chuẩn bị. Ai có thể nghĩ Lâm gia có nhiều nội gian như vậy? Cùng lúc đó, mấy trăm tu sĩ Trịnh gia phóng về phía Lâm gia. Họa địa vi lao. Bạch Thược dịu dàng nói. Cô vừa nói xong, một đạo ba động vô hình cưỡng ép giam cầm toàn bộ tu sĩ Trịnh gia trên không trung, nhưng khi cao thủ Trịnh gia xuất thủ, họa địa vi lao do Bạch Thược bố trí bị vỡ nát trong nháy mắt. Bạch Thược kêu lên một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ảm đạm. Với tu vi của cô, dù chỉ một mình gia chủ Trịnh gia cũng không giam cầm lâu được, càng không cần nói đến cưỡng ép giam cầm mấy trăm tu sĩ cùng lúc. Tam Sơn ấn. Hai tay Diệp Hạo kết ấn. Nhìn thấy tòa thần sơn khổng lồ đánh xuống, trên dưới Trịnh gia biến sắc. Đây là thần thông gì vậy? Ta không ngăn cản được. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Với tu vi hiện tại của Diệp Hạo, cho dù Ngọc Tiên nhị chuyển đối mặt với Tam Sơn ấn cũng phải ngoan ngoãn bị trấn áp. Gia chủ Trịnh gia cho dù Ngọc Tiên năm chuyển nhung không thể vẫy tay một cái có thể phá. Tam Sơn ấn của Diệp Hạo giúp cao tầng Lâm gia tranh thủ thời gian, Lâm Viễn, Lâm Cảnh dẫn đầu lập tức xuất thủ, giết chết bốn tên nội gian kia tại chỗ. Lúc này, bọn họ mới có tâm tư nhìn cục diện giữa sân. Khi nhìn thấy rõ thì nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tam Sơn ấn của Diệp Hạo giết chết hơn 60 tu sĩ thiên tiên cảnh của Trịnh gia. Diệp Hạo thực sự chỉ có tu vi thiên tiên sơ kỳ hả? Không đúng. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Diệp Hạo không biết lúc nào đã tăng lên đến thiên tiên trung kỳ. Coi như thiên tiên trung kỳ nhưng có sức chiến đấu như này sao? Ta muốn ngươi chết. Gia chủ Trịnh gia nhìn thấy gia tộc tổn thất thảm trọng bi phẫn quát. Chỉ bằng ngươi hả? Diệp Hạo cười lạnh nói. chẳng lẽ Trịnh gia chúng ta mấy trăm tu sĩ chưa đủ giết ngươi sao? Gia chủ Trịnh gia khuôn mặt dữ tợn nhìn Diệp Hạo nói, ta sẽ rút thần hồn của ngươi, ngày đêm tra tấn. Giết cho ta. Gia chủ Trịnh gia vung tay lên. Xoát. Xoát. Xoát. Trịnh gia đến đây có hơn 500 người, cho dù Diệp Hạo giết hơn 60 người nhưng vẫn còn hơn 500 tên A, dù đám người Lâm Cảnh toàn lực ngăn cản cũng không phải đối thủ. Diệp Hạo nhìn những thân ảnh đánh tới, thở dài nói, do các ngươi tự tìm cái chết. Vừa nói xong, hơn 500 tu sĩ, bao gồm gia chủ Trịnh gia toàn bộ bị giam cầm trên không trung. Không. Ngoại trừ Trịnh gia, còn có hơn 100 tu sĩ của Lâm gia. Toàn bộ bọn họ hoảng sợ nhìn Diệp Hạo hóa thành tâm ma. Mái tóc đen suông dài như thác nước, mắt như tinh thần. Tà dị. Giờ khắc này, Diệp Hạo cho người ta cảm giác như thế. Diệp Hạo giống như một ma đạo quân vương cao cao tại thượng. Thần bí. Cường đại. Không thể địch nổi. Người người rốt cuộc là ai? Gia chủ Trịnh gia nói câu này, đồng thời toàn thân đang run rẩy. Ta là ai đối với ngươi mà nói có quan trọng không? Tâm ma tà dị nói. Gia chủ Trịnh gia còn định nói gì thì thân thể hắn từ từ biến mất. Giống như một miếng bọt biển. Gia chủ Trịnh gia chết đi đồng thời hơn 500 tu sĩ của Trịnh gia cũng vậy. Trên dưới Lâm gia nhìn thấy cảnh này, cả đám sợ hãi không nói nên lời. Cũng may tâm ma không có dự định giết bọn hắn. Tâm ma giết chết những tu sĩ kia xong thu thập toàn bộ túi càn khôn của họ, sau đó đưa cho Bạch Thược đang trợn mắt há mồm, cô nương, có thời gian chỉnh lý những đồ vật này một chút, hai ta chia đều chiến lợi phẩm này. À, còn không phá trận. Đúng lúc này, trong tai tâm ma vang lên tiếng của bản tôn. Ta phá là được. Tâm ma không tình nguyện đi tới cửa vào sau đó nghiêm túc quan sát. Tu vi trận đạo của tâm ma cao hơn bản tôn mấy cấp bậc. Bởi vậy, không bao lâu tâm ma đã tìm thấy trận nhãn của trận pháp. Nhưng trong mắt đám ngươi Lâm Cảnh, Diệp Hạo tiện tay đã có thể phá trận. Sau khi phá trận, bản tôn thay thế tâm ma. Nháy mắt, quân Lâm Tam Thiên Giới cũng không giam cầm đám người Lâm gia nữa. Bọn họ rơi xuống đồng thời đầy kiên kỵ nhìn Diệp Hạo. Không đi vào hả? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Người rốt cuộc là ai? Lâm Cảnh nuốt nước miếng nói. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì? Diệp Hạo nhìn Lâm Cảnh nói. Cái gì cũng không thấy. Lâm Cảnh định trả lời nhưng đột nhiên ý thức được cái gì, vội nói. Nếu tin tức truyền ra một điểm nửa điểm thì Lâm gia các ngươi cũng không cần ở thành Kim Dương nữa đâu. Diệp Hạo Cảnh nói Lâm Cảnh, ta tin tưởng ngươi hiểu ý của ta đúng không? Hiểu, hiểu, hiểu Lâm Cảnh sao có thể không hiểu chứ? Diệp Hạo đi đến bên cạnh Bạch Thược. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy? Cô lui ra sau một bước hỏi. Diệp Hạo chần chờ một chút rồi nói, lúc nãy tỷ thấy là tâm ma của ta. Tâm ma? Ừm, tâm ma của ta có tu vi cao hơn bản tôn, khác biệt là ta có thể khống chế tâm ma. Đông Tiên Điện có thần thông loại này hả? Đây là do một vị tiền bối truyền thụ cho ta. Vị nào? Tỷ không biết đâu. Nghe vậy, Bạch Thừa không tiếp tục hỏi nữa, ta sẽ giúp đệ giữ kín bí mật mày. Chuyện này tông chủ cũng biết. Diệp Hạo nói nhỏ mới Bạch Thừa. Đệ không cần thiết phải nói những chuyện này cho ta. Bạch Thừa nhẹ lắc đầu nói, ta tin tỷ sẽ không tổn thương ta. Tín nhiệm là gì? Đây chính là tín nhiệm. Diệp Hạo đón nhận thần sắc sáng rực của Bạch Thược không khỏi nở nụ cười. Sống một đời cũng nên có vài người bằng hữu, không phải sao? Sau khi vào sơn cốc, đập vào mi mắt là một huyết sắc trường hà uốn lượn, từ đầu huyết trì này Diệp Hạo cảm nhận được nguồn năng lượng cường hoành. Bạch Thược đi đến bệnh cạnh đầu huyết trì này kiểm tra một phen nói. Đẳng cấp đầu huyết trì này quá thấp, không có giá trị đối với Đông Tiên Điện chúng ta. Đông Tiên Điện hết thảy có 3 khu huyết trì. Thế nhưng dù ở chỗ khu huyết trì thứ nhất năng lượng còn nồng đậm hơn. Đây cũng sớm nằm trong dự liệu của Diệp Hạo. Cao tầng Lâm gia nghe được Bạch Thược nói như vậy trong lòng lại càng thêm kích động. Đông Tiên Điện không có hứng thú thì chính là của Lâm gia à, chúng ta đi nơi đó xem một chút đi. Bạch Thược chỉ vào nơi xa nói. Nơi Bạch Thược chỉ là một gian tiểu viện, kiến trúc duy nhất bên trong sơn cốc. Còn chưa nói đến khi nhìn thấy tiểu viện Diệp Hạo đã ngửi được từng đợt mùi thuốc. Tiên dược. Bạch Thược kinh hỉ quát. Bách tước, đồng hoa, tử lan. Bạch Thược quét một lần đã thấy được vài cây dược liệu quý báu. Coi trọng cái gì thì cứ lấy là được. Lâm Cảnh chú ý đến điểm ấy, nhanh chóng lấy lòng lên tiếng. Lâm Cảnh không phải không biết những cái tên Bạch Thược đọc lên đều là dược liệu quý báu. Thế nhưng quý báu đến đâu thì có thể so sánh với cái mạng nhỏ của ông ta sao? Bạch Thược và Diệp Hạo đều không khách khí với Lâm Cảnh. Bất quá hai người chỉ hái một chút dược liệu quý, dù vậy cũng hơn trăm gốc. nếu bàn về giá trị không có 10 vạn căn bản mua không được. Diệp công tử, người cũng hiểu đan đạo. Lâm Hồng nhẹ giọng hỏi. Lâm Hồng thường xuyên thu mua dược liệu nên đối với đan đạo cũng biết đôi chút. Bởi vậy khi Lâm Hồng nhìn thấy Diệp Hạo hái toàn dược liệu quý báu lúc này mới tò mò hỏi. Đúng, ta là một đan sư. Câu trả lời của Diệp Hạo khiến đám người Lâm Hồng kinh ngạc không thôi. Phải biết Diệp Hạo còn là một trận sư ngọc cấp vô cùng cường đại a, và giây sau Diệp Hạo phủi tay đứng lên. Bạch Thược bên kia rất nhanh cũng đứng lên. Chúng ta vào xem một chút a, Diệp Hạo nói khẽ. Thời điểm Diệp Hạo và Bạch Thược hái dược liệu trên dưới Lâm gia không một người nào dám vào trong phòng trước. Ai cũng lo lắng sẽ chọc giận Diệp Hạo. Mời ngài. Lâm Cảnh Khiêm tốn mở lời. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rồi đẩy cửa gian phòng đi vào. Đập vào mi mắt là nguyên một đống giá sách. Trên giá sách có từng bản công pháp. Diệp Hạo thuận tay cầm lên một bản. Kinh Lôi Kiếm. Xem đại khái một lần Diệp Hạo cũng mất hứng thú. Trình độ Kinh Lôi Kiếm thậm chí còn kém hơn cả công pháp của nội môn đệ tử Đông Tiên Điện. Diệp Hạo xem đồng thời mấy người Bạch Thược cũng xem những công pháp này. À, rất nhanh Diệp Hạo chú ý đến một giá sách riêng biệt. Trên giá sách có ba quyển công pháp. Vân Tiên Bộ. Thần Du Kiếm. Lưu Quang Khải. Kỳ thật người Lâm gia không phải không nhìn thấy giá sách kia, đồ đần cũng biết rõ công pháp trên giá sách kia rất trân quý, Diệp Hạo còn chưa động thủ thì người nào lại dám đi xem đầu tiên đây. Nhìn Diệp Hạo dò xét ba quyển công pháp, ánh mắt người Lâm gia thỉnh thoảng vẫn rơi vào trên người Diệp Hạo. Bọn họ lo lắng Diệp Hạo mang đi ba môn công pháp này. Không tồi. Diệp Hạo nhìn sơ qua một phen, rồi đưa ba quyển công pháp này cho Lâm Hồng. Diệp công tử, người không muốn. Lâm Hồng khẽ giật mình nói. Ba môn công pháp này cũng tương đương với công pháp của đệ tử chân truyền Đông Tiên Điện ta. Diệp Hạo nhìn Lâm Hồng nói. Bất quá công pháp tốt hơn ở Đông Tiên Điện so với ba môn công pháp này không có 100 cũng có 80. Trên mặt tu sĩ Lâm gia không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy Diệp Hạo sẽ muốn ba quyển công pháp này. Hóa ra Diệp Hạo người ta còn không để chúng vào mắt a. Bạch Thược cưỡi ngựa xem hoa nhìn mười mấy bản liền lắc đầu nói. Nơi này không có công pháp nào tốt hết. Bạch Thược cũng là đệ tử chân truyền. Lấy tầm mắt cô, sao có thể để ý những công pháp này đây? Lão tổ Lâm gia các ngươi cũng không đơn giản a. Diệp Hạo cười như không cười nhìn Lâm Cảnh nói. Cho dù những tiểu tông môn khác cũng không thể cất giữ những cái này đâu. Lâm Cảnh há to miệng không biết nên nói gì. Có những công pháp này việc Lâm gia ngươi cuộc khởi cũng nằm trong tầm tay, nhưng nếu để lộ tin tức về chúng, các ngươi sẽ bị hủy diệt chỉ trong một khoảnh khắc. Lâm Cảnh không khỏi rùng mình một cái. Công pháp của Lâm gia cũng đã tương đương với một tông môn trung đẳng. Mà Lâm gia bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội hắn vẫn hiểu. Còn mời Diệp công tử chỉ dạy. Lâm Cảnh vội nói. Lâm gia các ngươi nguyện trung thành với ta. Diệp Hạo thản nhiên nói. Nguyện trung thành. Lâm Cảnh biến sắc nói. Nếu nguyện trung thành với Đông Tiên Điện, Lâm gia tuyệt không hai lời. Vấn đề là nguyện trung thành với một đệ tử chân truyền. Lúc Diệp sư đệ đạt cảnh giới thiên tiên sơ kỳ đã trở thành ngọc cấp trận sư cùng ngọc cấp đan sư đó. Lúc này Bạch Thược chậm rãi nói ra. Còn nữa Diệp sư đệ có tư cách trở thành cửu đại chân truyền đệ tử. Cửu đại chân truyền. Nghe được như vậy sắc mặt Lâm Cảnh hoàn toàn thay đổi. Cửu đại chân truyền Đông Tiên Điện, tương lai có thể vấn đỉnh cơ cầu quyền lợi cao nhất nha. Lâm gia ta nguyện ý trung thành với Diệp công tử. Lâm Cảnh hơi trầm ngâm một chút. Rồi quỳ một chân xuống đất cung kính mở miệng nói. Thấy Lâm Cảnh quỳ, đệ tử Lâm gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi từng tên cũng quỳ xuống. Lâm gia nguyện ý trung thành với Diệp công tử. Lâm Viễn trầm giọng nói. Lâm gia nguyện ý trung thành với Diệp công tử. Lâm Hồng lập tức nói theo. Đệ tử Lâm gia nhìn thấy thế hệ trước cùng thế hệ tuổi trẻ thay nhau tuyên thệ thần phục. Thế là từng người cũng tuyên thệ thần phục. Lâm gia chủ, ta tin không cần quá nhiều thời gian ngươi sẽ rõ quyết định hôm nay của ngươi cơ trí cỡ nào. Diệp Hạo nhìn Lâm Cảnh nói. Nói thật qua 3-5 năm nữa thôi ta nhìn Lâm gia sẽ rất chướng mắt. Lâm Cảnh khẽ giật mình. Dù trong lòng cảm thấy Diệp Hạo nói có chút cuồng vọng, bất quá thần sắc Lâm Cảnh không có mảy may biến hóa. Diệp sư đệ mới phi thăng lên tiên vực chỉ mới 2 năm thôi. Bạch Thược nhàn nhạt nói. Cái gì? Lần này trên dưới Lâm gia đều biến sắc. Mới 2 năm đã từ chân tiên cảnh tăng lên thiên tiên cảnh. Loại tốc độ tăng lên này có thể xưng kinh khủng nha, cứ dựa theo tốc độ này chỉ cần qua 3-5 năm nữa thôi Diệp Hạo tăng lên tới kim tiên sợ rằng cũng không có vấn đề. Đến kim tiên cảnh thì làm sao có thể coi trọng Lâm gia. Chúng ta tiếp tục xem cái khác a. Diệp Hạo nhấc chân đi đến gian phòng thứ 2. trong gian phòng thứ hai có từng bình tiên dược. Diệp Hạo nhìn một phen rồi nói, có những tiên đan này Lâm gia các ngươi có thể tăng thực lực lên gấp mấy lần trong thời gian ngắn. Không có tiên đan quý báu nào à? Bạch Thược khẽ thở dài cảm thán. Cô nàng nghĩ nơi này có một vài tiên đan quý mới đúng. Bạch tiểu thư, cái này hình như là kim như đan. Lâm Hồng dạo qua một vòng cầm lấy một bình ngọc nói khẽ. Lâm Hồng biết rõ kim như đan là tiên đan gia tăng thần hồn. Chờ ta đến ngọc tiên cao giai, kim như đan ta cũng có thể luyện chế. Bạch Thược nói khẽ. Ngọc tiên cao giai. Nghe được bốn chữ này, thân thể mềm mại của Lâm Hồng không khỏi rung lên. Ngọc tiên cao giai có thể luyện chế tiên đan cấp bậc kim tiên, điều này nói rõ cái gì? Bạch Thược biết rõ hơn ai hết. Gian phòng thứ ba chứa tiên bảo. Ngoài trừ rải rác mười mấy món trung phẩm tiên bảo, còn lại đều là hạ phẩm tiên bảo. Diệp Hạo đánh giá một phen, sau đó ánh mắt rơi vào một chuôi tiên kiếm màu đen. Hắn phát hiện trên chuôi tiên kiếm màu đen này lộ ra ba động cường đại, ba động của nó cường hoành nhất. Ngũ hành kiếm. Lúc Diệp Hạo cầm lấy chuôi kiếm này thấy trên chuôi kiếm khắc ba chữ. Ngũ hành kiếm. Bạch Thược đến gần nói. Tỷ biết. Diệp Hạo cười hỏi. Giá trị ngũ hành kiếm nằm ở chỗ ẩn chứa ngũ hành thiên địa chi lực, bất quá không có mấy cái tu sĩ có thể cân bằng được sức mạnh đó, bởi vậy toàn bộ tiên vực ngũ hành kiếm cũng không có bao nhiêu. Bạch Thược nói khẽ. Giá trị một chuôi ngũ hành kiếm có thể so với 10 chuôi tiên kiếm cùng cấp bậc. Diệp Hạo đã hiểu ý Bạch Thược. Tỷ như để chuôi ngũ hành kiếm này cho Bạch Thược sử dụng, Bạch Thược chỉ có thể vận dụng một loại tinh lực trong số đó, còn bốn loại tinh lực còn lại đều bị lãng phí. Chuôi kiếm này ta muốn. Bạch Thược kinh nghi nhìn Diệp Hạo một cái. Bất quá nàng cũng không có hỏi cái gì. Bạch Thược dạo qua một vòng chọn ra một hạt châu. Diệp công tử, Bạch tiểu thư, tiên bảo nơi này có rất nhiều, các ngươi không ngại chọn thêm vài món à? Lâm Hồng nói khẽ. Không cần. Diệp Hạo lắc đầu nói. Những cái này đưa cho các ngươi. Sau đó Diệp Hạo và Bạch Thược dạo quanh một vòng, phát hiện nơi này không còn gì nên cũng chuẩn bị rời đi. Lâm Cảnh ra lệnh cho Lâm Viễn mang theo một bộ phận đệ tử Lâm gia trong sơn cốc tu luyện, về phần đệ tử còn lại thì về lại đại sảnh Lâm gia. Trịnh gia cũng không cần tồn tại nữa. Diệp Hạo thản nhiên nói. Giờ tí đêm đó Diệp Hạo và cao thủ Lâm gia xông vào Trịnh gia. Lúc này Trịnh gia chỉ có mấy vị cao thủ tọa trấn, đối mặt với cao thủ như Lan như Hổ của Lâm gia, cùng Diệp Hạo làm sao có năng lực phản kháng. Mà từ giờ khắc này cục diện song hùng xưng bá tại Kim Dương Thành cũng không còn trở lại nữa. Công việc thanh lý sau đó Diệp Hạo không có hỏi đến. Lâm gia nếu không có năng lực này thì chả cần xưng bá chủ Kim Dương Thành làm gì. Đợi đến lúc Lâm gia triệt để chưởng khống Kim Dương Thành chính là chuyện của ba ngày sau. Đoạn thời gian tiếp theo việc các ngươi nên làm đó chính là tăng thực lực lên, bất quá không được quá khoa trương. Diệp Hạo nhắc nhở Lâm Cảnh một phen sau đó cùng Bạch Thược rời đi. Lần này Diệp Hạo đi cũng không phải vì để thu phục Lâm gia. Hắn vì điểm cống hiến mà đến. Quân Duyệt Tửu Lâu. Sau khi rời khỏi Lâm gia, Diệp Hạo cùng Bạch Thược đi thẳng đến Quân Duyệt Tửu Lâu của Kim Dương Thành. Hai vị khách quan, các ngươi đến nghỉ trọ hay? Tiểu nhị vừa nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang. Ta muốn gặp lão bản các ngươi. Tiếp lấy tiểu nhị nhìn thấy lệnh bài trong tay Diệp Hạo. Chân truyền. Thần sắc tiểu nhị khẽ biến, tiếp lấy cung kính nói ra. Hai vị đi theo ta. Thân là quái vật khổng lồ trong Cửu Dương vực, Đồng Tiên Điện đương nhiên có cứ điểm của mình. Hai người Diệp Hạo đi theo tiểu nhị đến hậu viện thấy một trung niên để râu cá trê. Hai vị xin lấy ra lệnh bài của mình. Trung niên kia nói khẽ. Diệp Hạo cùng Bạch Thược lúc này lấy ra lệnh bài chân truyền của mình. Trung niên kia nhìn thoáng qua liền đưa lại. Tiểu Đường, dân trà. Sau khi xác nhận thân phận hai người Diệp Hạo, hắn mới nhìn thoáng qua tiểu nhị. Tiểu nhị vội vàng rời đi. Song phương hàn huyên một hồi, Diệp Hạo nói vào điểm chính. Lần này chúng ta đến chỉ muốn thu thập tư liệu của Thập Bát Lâu. Hai vị đến đây để thí luyện. Diệp Hạo gật đầu. Lúc này tiểu nhị bưng đến hai chén trà thơm. Trung niên nhìn tiểu nhị nói. Mang tư liệu của Thập Bát Lâu tới đây. Tuân mệnh. Tiểu nhị nói xong liền rời đi. Hai vị, mời. Trung niên nói xong bưng chén trà lên hút một ngụm. Diệp Hạo bưng chén trà lên vừa muốn uống một ngụm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tống chấp sự, người có thể giới thiệu cho ta tình huống Đông Tiên Điện chúng ta ở Cửu Dương vực được không? Diệp Hạo hơi trầm ngâm nói. Cái này à, tình huống Đông Tiên Điện chúng ta tại đây ngày càng không ổn à, vô luận Liệt Dương Tông hay Thập Bát Lâu đều là thế lực uy tín lâu năm, nhất là tổ chức sát thủ Thập Bát Lâu, liên tục ám sát không ít đệ tử tinh nhuệ chúng ta. Một tổ chức sát thủ lại mạnh đến thế sao? Tuyệt đối không nên xem thường Thập Bát Lâu, thực lực bọn họ dù Đông Tiên Điện vẫn còn kém à, chấp sự trung niên nói khiến Diệp Hạo cũng giật mình. Xin chỉ giáo. Mỗi một lâu trong thập bát lâu đều có một vạn sát thủ, mà ở Cửu Dương vực chúng ta chỉ có duy nhất một lâu. Chấp sự trung niên chậm rãi nói ra. Nghe được như vậy sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Nếu nói như vậy tổng hợp thực lực thập bát lâu còn muốn trên cả Đông Tiên Điện. Nghe được như vậy Diệp Hạo mơ hồ hiểu tại sao Đông Tiên Điện không lấy được ưu thế. Hóa ra người ta có hậu trường mạnh a, Liệt Hỏa Tông thì sao? Bạch Thược hỏi. Phía sau Liệt Hỏa Tông không có căn cơ hùng hồn, nhưng chúng cùng thế gia bản địa có nhiều quan hệ, cả hai bên đã sớm trở thành liên minh. Không dễ chơi a, Diệp Hạo cuối cùng cũng hiểu dù trước đây Hoàng Phủ Kiếm tự mình ra mặt vẫn không có nhiều tác dụng. Rắc rối về thế lực Cửu Dương vực rất khó gỡ trừ phi xuất hiện một trận đại thanh tẩy. Lúc này Tiểu Nhị cầm theo tư liệu đến gian phòng. Đây chính là một chút cứ điểm của thập bát lâu. Chấp sự trung niên nói khẽ. Diệp Hạo nhìn lướt qua kinh ngạc nói. Tạo sao có mấy cứ điểm công khai? Tổ chức sát thủ ngươi công khai cứ điểm để làm gì à? Bốn phía các cứ điểm công khai đều có đệ tử Liệt Hỏa Tông bảo vệ. Chấp sự trung niên trả lời. Uống trà. Đợi ta xem hết đã. Đợi đến lúc Diệp Hạo xem hết những tài liệu này mới quay sang nói với chấp sự trung niên. Ghi chép trong những tài liệu này tin được chứ? Tài liệu này vẫn luôn được cập nhật thường xuyên. Nếu đã như vậy chúng ta cũng xin cáo từ. Diệp Hạo nói xong liền đứng lên. Uống một ngụm trà rồi đi. Chấp sự trung niên cũng đứng lên. Trà này ngươi cứ giữ lại mà uống. Diệp Hạo cười tủm tỉm nói. Nghe vậy sắc mặt chấp sự trung niên biến sắc, tiếp lấy âm trầm nhìn Diệp Hạo. Ta muốn biết ta đã lộ sơ hở ở chỗ nào. Ngươi không chú ý đến tư thế đứng của mình, à? Diệp Hạo chỉ vào khuỷu tay trung niên. Tư thế như vậy có thể tùy thời xuất thủ, theo lý thuyết khi ngươi đối mặt với ta không nên làm thế, như vậy chỉ có một cách giải thích, ngươi rất quen thuộc loại tư thế này. Đã nhìn ra chúng ta là sát thủ thập bát lâu, ngươi cảm thấy mình có thể rời đi sao? Trung niên nói đến đây Tiểu Nhị đứng bên cạnh Diệp Hạo phản phất giống như một u linh vọt về phía hắn, đồng thời trong tay xuất hiện một chu chủy thủ lam sắc quang trạch. Cút! Diệp Hạo rống to một tiếng. Sóng âm đáng sợ trong khoảnh khắc xuyên vào thức hải tên Tiểu Nhị. Tiểu Nhị kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Máu tươi từ miệng mũi điên cuồng tuôn ra, nhìn qua đã biết không thể sống được. Đối với sát thủ, trong từ điển của Diệp Hạo không hề có hai chữ nhân từ. Trung niên chấp sự nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn quát lớn rồi xuất thủ. Trong lúc đó tu vi Diệp Hạo điên cuồng tăng lên. Thiên tiên hậu kỳ. Thiên tiên đỉnh phong. Ngọc tiên nhất chuyển. Ngọc tiên nhị chuyển. Đến khi trung niên chấp sự bắt được Diệp Hạo, tu vi hắn cũng đã thăng đến Ngọc Tiên Tam Chuyển. Cái gì? Sắc mặt trung niên chấp sự hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng có tu vi Ngọc Tiên Tam Chuyển. Nhưng hắn lại cảm nhận được Diệp Hạo lúc này có thể dễ dàng giết chết mình. Bịch một tiếng, pháp tướng đại thủ của hắn bị phá vỡ, tiếp đó Diệp Hạo như mãnh hổ hạ sơn, lao đến hắn. Lui. Dù rất cố gắng nhưng tốc độ của hắn không thể bằng Diệp Hạo. Mắt thấy Diệp Hạo sắp vọt đến bên cạnh mình, trung niên chấp sự cắn răng một cái rồi chém một kiếm về phía Diệp Hạo. Nhưng hắn không ngờ Diệp Hạo không hề có ý tránh né. Nhưng điều làm hắn chấn kinh hơn còn ở phía sau. Hắn toàn lực chém ra một kiếm thế nhưng không lưu lại được dấu vết nào trên người Diệp Hạo cả. Không có khả năng. Không gì không thể cả. Diệp Hạo nói đến đây, một quyền hạ xuống đập vỡ lòng ngực hắn. Tiếp đó Diệp Hạo đưa một tay nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên quát lớn. Người của Đông Tiên Điện ở đâu? Người cảm thấy thế nào? Kỳ thật không cần tên này nói, Diệp Hạo cũng biết người bên hắn hẳn đã chết hết. Đáng chết. Một bàn tay của Diệp Hạo đánh vào người hắn khiến hắn hóa thành từng mảnh vỡ. Khi Diệp Hạo thu hồi túi càn khôn của trung niên chấp sự và điếm Tiểu Nhị, Bạch Thược cũng trở về. Trong lúc Diệp Hạo đánh nhau bên này, Bạch Thược cũng nhanh chóng ra tay. Thế nào? Giết chết hai tên. Trong tay Bạch Thược xuất hiện hai cái túi càn khôn. Sát thủ nơi này rất ít, nếu không rất dễ bại lộ. Diệp Hạo nói xong lấy ra một cái truyền tống ngọc phù kể cặn kẽ sự tình xảy ra tại đây. Đợi khi Diệp Hạo chuyển truyền tống ngọc phù đi, Bạch Thược mở miệng hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Dựa theo cứ điểm được đánh dấu đi giết người thôi. Đệ không sợ giả sao? Không sợ. Tại sao? Đến lúc đó sư tỷ sẽ biết. Diệp Hạo dựa theo đánh dấu trên bản đồ đi đến Cửu Dương Sơn. Đi thôi. Diệp Hạo hạ lệnh cho phân thân của mình. Nghe vậy phân thân hóa thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Chốc lát sau phân thân cung cấp tin tức thám thính được trở về. Nơi này thật có một cái cứ điểm của thập bát lâu. Bên trong có bao nhiêu người? 32 tên. Tù vi ra sao? 11 tên thượng tiên, 15 tên thiên tiên, Sáu Ngọc Tiên. Đệ có thể ứng phó không? Ngọc Tiên có tu vi cao nhất chỗ đó chỉ đến lục chuyển thôi. Ngọc Tiên lục chuyển còn chưa đủ mạnh hả? Chỉ cần tu vi không vượt qua Ngọc Tiên cửu chuyển, đệ đều không sợ. Diệp Hạo cười đáp. Dù Ngọc Tiên cửu chuyển cũng không bắt được đệ. Được rồi. Chúng ta đi nào. Cứ như vậy mà đi hả? Nếu không thì làm sao đây? Sau khi đến nơi, Bạch Thược mới hiểu tại sao Diệp Hạo muốn nghênh ngang đi qua như vậy. Bởi vì Diệp Hạo trực tiếp thi triển quân lâm tam thiên giới. 32 tên tu sĩ kia lập tức bị cầm giữ tại chỗ. Cho dù sát thủ Ngọc Tiên lục chuyển cũng bị giam cầm không thể động đậy. Chém giết sạch 32 tên này, sau đó cùng chia chiến lợi phẩm. Diệp Hạo muốn chia đều nhưng Bạch Thược lại không đồng ý. Như vậy đi, ba thành cho tỷ, còn đệ lấy bảy thành. Diệp Hạo hơi hơi trầm ngâm một chút nói. Nếu tỷ cự tuyệt thì bằng hữu cũng không làm được. Được rồi, theo đệ vậy. Bạch Thược cũng không cố chấp nữa. Bạch Thược rõ ràng với thực lực bản thân đâu có lấy được nhiều chỗ tốt như thế. Cũng nhờ Diệp Hạo chiếu cố bản thân cô thôi. Ngắn ngủi ba ngày, Diệp Hạo dựa theo tình báo của trung niên chấp sự đưa cho mà đã quét ngang 6 cái cứ điểm của thập bát lâu, chém giết hơn 200 tên sát thủ. Lúc này mới hơn 2.000 điểm cống hiến thôi. Diệp Hạo tính toán một chút rồi bực mình khẽ nói. Nếu muốn kiếm điểm cống hiến nhiều hơn, chúng ta chỉ có thể hạ thủ với những cứ điểm này. Bạch Thược vừa nói vừa đánh dấu mấy cái cứ điểm đặc biệt. Nhưng mấy cứ điểm này nằm trong thành trì, lại gần cứ điểm của Liệt Hỏa Tông. Chúng ta sẽ đi cứ điểm này. Bán Thang Thành. Bán Thang Thành. Thành trì thuộc quản lý của Liệt Hỏa Tông. Bởi vậy trừ khi có chuyện tất yếu, nếu không đệ tử của Đông Tiên Điện sẽ không tiến về Bán Thang Thành. Diệp Hạo và Bạch Thược hành tẩu dọc theo con đường bằng đá xanh trong Bán Thang Thành, đi được hơn 2 canh giờ thì thấy một cờ hiệu to lớn. Thập Bát Lâu. Hai người nhìn thoáng qua, sau đó giống như không có việc gì tiếp tục tiến về phía trước. Phụ cận có vài cường giả ngọc tiên cảnh rất mạnh. Diệp Hạo truyền âm nói. Đệ có nắm chắc không? Đối phương còn chưa đạt đến cửu chuyển. Diệp Hạo nói khẽ. Bây giờ có hai vấn đề. Bạch Thược trầm giọng nói. Thứ nhất, chúng ta không biết bên trong có bao nhiêu cao thủ. Thứ nhì, bên cạnh cứ điểm này là phủ thành chủ của Bán Thang Thành. Còn có vấn đề thứ ba nữa. Diệp Hạo nói khẽ. Cái gì? Nếu nơi này phát sinh chiến đấu thì hai cái cửa thành sẽ đóng lại, chúng ta còn phải cam đoan thoát ra khi cửa thành chưa đóng. Nếu nói như vậy thì sẽ rất khó khăn. Trong mắt Bạch Thược lộ vẻ suy tư nói. Không khó. Cái gì? Sư tỷ quên đệ là trận đạo sư à? Có thể đệ là trận đạo sư, nhưng cũng phân thân không được à? Để có người giúp đỡ à? Người nào? Đến lúc đó tỷ sẽ biết. Diệp Hạo làm ra vẻ bí hiểm. Sau khi hai người quen thuộc địa hình cả tòa thành trì thì mới đi đến Bán Thang Tửu Lâu. Gọi mấy món nhắm tinh xảo xong, Diệp Hạo cùng Bạch Thược bất động mà nghe ngóng. Gần đây Đông Tiên Điện cùng Thập Bát Lâu và Liệt Hỏa Tông tranh đấu càng ngày càng kịch liệt nha. Đáng tiếc hai nhà kia liên thủ nên Đông Tiên Điện gặp khó rồi. Thế cục trước mắt đã rất rõ ràng, Đông Tiên Điện chắc không thể chống lại hai nhà này. Bất luận thế nào Đông Tiên Điện cũng là thế lực có uy tín lâu năm, chắc chắn sẽ không chấp tay nhường ra địa bàn của mình đâu. Không cho thì có thể thế nào? Sự thật cho thấy Đông Tiên Điện càng đấu, địa bàn lại càng ít. Ngay khi những tu sĩ này bàn luận, một thiếu niên mặc áo báo trắng cười lạnh nói. Đông Tiên Điện chẳng qua không rảnh tay, nếu rảnh tay mà nói thì Thập Bát Lâu cùng Liệt Hỏa Tông cũng không gây nên được bọt sóng gì. Lời nói của thiếu niên này làm toàn trường chú ý Địch Long, im miệng. Thiếu nữ ngồi bên cạnh thiếu niên áo trắng này thập giọng quát lớn. Tỷ, bọn họ khu môi múa mép quá. Thiếu niên áo bào trắng không phục trả lời. Ta nói im miệng, không nghe sao? Lông mày Địch Phượng nhướng lên nói. Nhìn thấy tỷ tỷ tức giận, Địch Long không dám nói gì nữa. Bất quá thực khách bốn phía lại nhìn hai người với thần sắc kinh ngạc. Trong lòng bọn họ có một suy đoán mơ hồ. Bất quá, không người nào nói ra. Tình huống không ổn. Bạch Thược truyền âm nói. Không lẽ hai vị này là đệ tử của Đông Tiên Điện hả? Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Nữ tử kia là Địch Phượng, một trong chín đại chân truyền. Bạch Thược nghiêm mặt trả lời. Chín đại chân truyền. Diệp Hạo nhìn lướt qua phát hiện tu vi của cô ta ít nhất cao hơn tâm ma hắn. Nhìn bộ dáng đành phải thực hiện sớm hơn dự tính rồi. Diệp Hạo nói xong khí tức bản thân biến đổi. Ngươi Bạch Thược giật mình nhìn Diệp Hạo nói. Mặc dù bề ngoài Diệp Hạo không thay đổi, nhưng Bạch Thược cảm thấy người trước mắt không còn là Diệp Hạo trước kia nữa. Địch Phượng xuất hiện nên kế hoạch của chúng ta phải thực hiện sớm một chút. Tâm ma truyền âm cho Bạch Thược, bây giờ ta sẽ phái phân thân của mình đi. Đệ phái phân thân làm gì? Không chế cửa thành, tranh thủ thời gian. Có nắm chắc không? Yên tâm đi. Muốn làm rối loạn cả một tòa thành trì không phải một việc dễ dàng, chỉ có 9 phân thân căn bản không làm được. Vì vậy, Diệp Hạo triệu hồi toàn bộ 99 phân thân ra. Hắn tin tưởng với 99 phân thân này có thể quấy thành bán than trời long đất lở. Dù thời gian hơi gấp gáp một chút, nhưng Diệp Hạo cảm thấy như vậy đủ rồi. Nếu ta đoán không sai thì hai vị chính là đệ tử của Đông Tiên Điện phải không? Đúng lúc này, một thanh niên tay cầm quạt xếp đứng lên mỉm cười đi về phía hai người. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Địch Long trầm giọng nói. Sao vậy? Đến cả thân phận tông môn mà các ngươi cũng không dám thừa nhận hả? Thanh niên kia cười nói, chẳng lẽ tông môn để các ngươi hổ thẹn như thế à? Ngươi nói cái gì? Địch Long vỗ bàn đứng lên. Ta nói như vậy còn chưa rõ sao? Thanh niên kia nhìn chằm chằm Địch Long nói, nếu người chưa nghe rõ vậy thì ta sẽ nói lại một lần nữa, người có phải đệ tử Đông Tiên Điện hay không? Địch Long theo bản năng rất muốn nói ra thân phận của bản thân. Nhưng hắn rất nhanh đã ý thức được đây là đâu. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi không dám hả? Ta có gì mà không dám? Địch Long tức giận nhìn thanh niên kia, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôm nay, Phạm Kỳ ta vẫn khinh người quá đáng đấy. Thanh niên kia cười lạnh nói. Cái gì? Phạm Kỳ. Đệ tử chân truyền của Liệt Hỏa Tông. 30 năm trước, Phạm Kỳ đã là đệ tử chân truyền, hiện tại, tu vi của hắn sợ đã đạt đến Ngọc Tiên Cảnh rồi a, Ngọc Tiên Tứ Chuyển. Khó trách ngông cuồng như vậy. Lúc những tu sĩ bốn phía nhao nhao thảo luận, Địch Phượng ngồi bên cạnh Địch Long chậm rãi đứng lên. Ngươi đoán không sai, chúng ta chính là đệ tử của Đông Tiên Điện. Địch Phượng nhìn Phạm Kỳ nói. Ngươi dám thừa nhận? Phạm Kỳ khẽ giật mình. Ta có gì không dám thừa nhận? Địch Phượng cười lạnh nói, chúng ta đã xuất hiện ở đây đã không nghĩ đến việc che giấu thân phận bản thân. Trong lòng Phạm Kỳ máy động. Ngươi! Chết đi! Địch Phượng nói xong, bàn tay đánh đến Phạm Kỳ. Sắc mặt Phạm Kỳ thay đổi, đồng thời hắn cũng đánh ra một quyền về phía Địch Phượng. Nhưng tốc độ của Địch Phượng nhanh hơn hắn gấp mấy lần. Răng rắc! Ngón tay Địch Phượng nắm chặt nắm đấm Phạm Kỳ đồng thời bóp nát gân cốt của hắn. Sau đó, cô thuật thế kéo một phát đưa Phạm Kỳ tới trước mặt. Cô nâng đầu gối hút vào bụng Phạm Kỳ khiến tạng phủ hắn trọng thương. Phạm Kỳ phun ra một ngụm máu tươi. Địch Long nắm tóc Phạm Kỳ mắng, ngươi nghĩ lão tử ngu ngốc cố ý để lộ thân phận của bản thân hay sao? Lão tử không phải vì dụ dỗ tên ngu ngốc nhà ngươi nhảy ra, à? Vừa nói xong, Địch Long đập một bàn tay lên đầu Phạm Kỳ. Phạm Kỳ kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất không còn phát ra tiếng động nữa. Mắt thấy không sống được. Tu sĩ trong quán rượu nhìn thấy cảnh này nhao nhao đứng lên. Bọn họ ý thức được tu sĩ Đông Tiên Điện lần này có chuẩn bị mà đến. Xoát. Xoát. Xoát. Tu sĩ giữa sân nhanh chóng rời đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thược hỏi. Trước tiên lui qua một bên đã. Tâm Ma trả lời. Tốt. Bạch Thược gật đầu. Ngay sau đó, Tâm Ma và Bạch Thược cũng lui ra khỏi quán rượu. Ai cũng rõ ràng, ở lại quán rượu này sẽ gặp họa. Chẳng lẽ Địch Phượng không biết tòa thành trì này có cường giả kim tiên tòa trấn hả? Bạch Thược trốn một bên, lo lắng nói. Địch Phượng dám xuất thủ trước mắt mọi người chắc chắn đã cân nhắc đến điểm ấy. Tâm Ma nói, không biết ác chủ bài của cô ta là gì. Mấy hơi thở sau, hơn 10 thân ảnh xuất hiện xung quanh quán rượu. Nhưng những tu sĩ này không một ai động thủ. Thời gian dần trôi qua, số lượng tu sĩ vây quanh quán rượu đã đạt đến số lượng kinh người, hơn 1000 tu sĩ. Ta tưởng là ai? Lúc này, một người trung niên mặc nhung trang đi tới, thì ra là Địch Phượng, một trong 9 đại đệ tử chân truyền của Đông Tiên Điện A. Ta nghĩ gây náo loạn lớn như vậy sẽ kinh động đến Kim Tiên, không ngờ chỉ kinh động đến một tiểu lâu la như ngươi. Địch Phượng lườm trung niên, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Địch Phượng, đừng nói tu vi của ngươi còn thấp hơn ta một cảnh giới, cho dù bằng nhau thì ngươi nghĩ bản thân mình có thể là đối thủ của ta sao? Trung niên kia cười lạnh, còn nữa, nơi này có hơn 1000 tu sĩ, Địch Phượng à, hôm nay cô có mọc cánh cũng khó thoát. Giết ngươi đủ rồi. Địch Phượng vỗ bàn một cái, rượu trong ly lập tức văng lên cao, sau đó, những giọt rượu này dưới sự khống chế của cô mà hóa thành từng đạo băng lăng đáng sợ. Băng lăng mang theo uy năng đáng sợ bay về phía hơn 1000 tu sĩ. Mơ tưởng. Trung niên kia thấy vậy hất ống tay áo lên, ống tay áo hóa thành hắc thủ già thiên thu hết toàn bộ những băng lăng kia. Cũng chỉ hai chữ như thế chưa kịp nói ra, sắc mặt trung niên bỗng nhiên biến đổi. Sau đó, ống tay áo hắn hóa thành mảnh vỡ, cùng lúc đó, thân thể hắn cũng lảo đảo lui lại. Lúc này, trong tay Địch Phượng xuất hiện một thanh ngọc kiếm. Từng kiếm đơn giản chém tới phía trước. không hề sáng chói, không chút chói lọi nhưng sát ý kinh thiên. Mười mấy tên tu sĩ trong chớp mắt bị xé thành mảnh vỡ. Ánh mắt Địch Phượng không biến hóa chút nào, cứ như vậy lao vào trong vòng vây. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Địch Phượng giống như tu la giết chết từng tu sĩ. Quá mạnh. Thực lực của chính đại đệ tử chân truyền đây hả? Đơn giản nhưng quá đáng sợ. Thời gian dần qua, Địch Phượng giết người khiêng những tu sĩ còn lại sợ hãi. Không biết ai hô một chữ chạy, mấy trăm tu sĩ vây quanh Địch Phượng xoay người chạy tán loạn. Các ngươi trung niên kia nhìn thấy cảnh này vừa sợ vừa giận quát không nên lời. Lúc này, trung niên kia nửa đường cũng ra tay một lần nhưng đáng tiếc bị Địch Phượng một kiếm đã thương nặng. Hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này. Ồn ào. Địch Phượng quay lại chém một kiếm, trung niên kia ngay lập tức hóa thành tro tàn. Một người một kiếm đứng ngạo nghễ trước toàn trường. Mà đám người đang xem náo nhiệt cũng phải lui ra ngoài rất xa. Cút ra đây cho ta. Ngay lúc những người này đang đàm luận, Địch Phượng lui hai bước, dùng ngọc kiếm trong tay đâm về phía sau. Sau một khắc, đám người thấy ngọc kiếm đâm vào trái tim một hắc y thanh niên. Trong mắt hắc y thanh niên đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn không ngờ đã ẩn tàng tốt như vậy nhưng vẫn bị phát hiện, bất quá hắn cũng không thể biết rõ đáp án này, bởi vì năng lượng bá đạo vô tình ẩn chứa bên trong ngọc kiếm đã dập tắt toàn bộ sinh cơ hắn. Không gì hơn cái này. Địch Phượng rút ngọc kiếm ra, cười lạnh. Gây hấn. Toàn bộ tu sĩ đều nhìn ra Địch Phượng muốn gây hấn với Thập Bát Lâu, nhưng sao Địch Phượng lại muốn gây hấn chứ? Nàng không sợ dẫn xuất nhiều cao thủ hơn, à, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một đạo thần hồn chi lực trùng điệp giáng lâm về phía Địch Phượng. Cảm thụ được cổ uy áp này, tu sĩ toàn trường minh bạch cường giả Kim Tiên đã xuất thủ. Ngọc Tiên tu luyện nhục thân, Kim Tiên tu luyện thần hồn. Bởi vậy, cho dù Ngọc Tiên có mạnh hơn cũng không thể trở thành đối thủ Kim Tiên thần hồn công kích. Lúc này, Địch Long chưa từng xuất thủ lại có hành động, trong tay hắn xuất hiện một kim sắc quyển trục. Kim sắc quyển trục mở ra, một đạo tự sắc kiếm mang song thẳng chân trời chạm vào đạo thần hồn chi lực đang giáng lâm kia. Sau một khắc, phương hướng phủ thành chủ vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Bán Thang thành chủ đã bị trọng thương. Địch Phượng lạnh lùng quát lớn. Dê. Yeah. Cô nàng vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh lập tức vọt đến cứ điểm Thập Bát Lâu và phủ thành chủ. Địch Phượng còn có viện binh. Đông Tiên Điện muốn hốt gọn Bán Thang thành sao? Chỉ bằng những người này. Có thể những gia hỏa này đều là đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền xác thật rất mạnh, nhưng người đến lần này không đủ. A Bạch Thừa không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Chúng ta làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tâm Ma bình tĩnh nói. Thời gian kéo càng dài, Diệp Hạo càng có lợi. Phải biết, phân thân Tâm Ma đang bố trí sát trận khắp Bán Thang thành. Mười nhịp hô hấp. Lúc này, Địch Long đang đại sát tứ phương nói với Địch Phượng. Chúng ta nên rút lui. Rút lui. Địch Phượng vừa dứt lời, ngọc kiếm trong tay chém ra hư ảnh một đầu Phượng Hoàng. Đệ tử đang đại khai sát giới tại cứ điểm phủ thành chủ cùng Thập Bát Lâu vội vàng vọt đến cửa thành. Nhưng đối phương sao có thể để bọn họ rời đi dễ vậy chứ? Ngăn bọn họ lại. Không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn chặn bọn chúng. Thì về phủ thành chủ cùng sát thủ Thập Bát Lâu điên cuồng xuất thủ ngăn cản ba vị đệ tử chân truyền phá vây. Trần Thanh phụ trách phương hướng phủ thành chủ. Khi thấy Địch Phượng đánh ra hư ảnh Phượng Hoàng, hắn đã hiểu đã đến lúc nên rời đi. Không chơi cùng các ngươi nữa. Trần Thanh vừa dứt lời, trong tay xuất hiện một khỏa kim sắc lôi châu ném về phía trước tạo thành bạo tạc kinh thiên động địa. Mười mấy tên thị vệ ngăn cản Trần Thanh bị nổ tung thành từng mảnh vỡ ngay tại chỗ, sau đó cô nàng tranh thủ phóng về phía trước. Nhưng ngay khi Trần Thanh vọt đến một nửa lại gặp đông đảo tướng sĩ đến đây ngăn chặn. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn lại ném ra một khỏa lôi châu nữa. Không tốt. Thiên Lôi Châu. Dù đám tướng sĩ rút lui kịp thời, nhưng vẫn có hơn 10 người bị bạo tạc chết ngay tại chỗ. Con mẹ nó. Ngăn ả lại. Ta muốn chém ả thành ngàn mảnh. Trần Thanh vừa muốn rời đi, đám tướng sĩ hung hãn không sợ chết liên tục xuất thủ về phía nàng. Đối mặt hơn trăm tướng sĩ công kích, Trần Thanh tạm thời tránh đi mũi nhọn, nhưng lui được hay không lại là một vấn đề lớn. Đáng chết. Mắt thấy tu sĩ bao vây ngày càng nhiều, trong lòng Trần Thanh tràn đầy lo lắng. Dựa theo kế hoạch, nàng phải chạy đến cửa thành trong năm nhịp hô hấp, nếu không nàng sẽ bị vây hãm trong này. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang phát ra âm thanh kinh khủng đáng sợ, xé hơn 10 tên tu sĩ phía trước Trần Thanh thành từng mảnh vỡ. Trần Thanh không khỏi kinh trụ. Viện binh. Không có khả năng. Trong kế hoạch Địch Phượng không có viện binh A, còn không đi. Phân thân Tâm Ma lườm Trần Thanh một cái. Ngươi là ai? Trần Thanh nghi hoặc. Phân thân không đáp lại. Hai con ngươi hóa thành hai mảnh bông tuyết. Sau một khắc, Trần Thanh thấy một màn chấn kinh. Chỉ thấy hơn 200 tên tu sĩ xung quanh nàng bị hàng băng bao vây lại. Một mảnh băng phong. Ngươi muốn chờ chết sao? Phân thân không thay đổi sắc mặt, hỏi. Ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Trần Thanh ngoan cường, hỏi. Ngươi quản nhiều thế? Phân thân lạnh lùng nói. Trần Thanh cắn răng một cái, hướng phân thân nói ra. Đa tạ. Trần Thanh nói xong rồi xoay người rời đi. Lúc Trần Thanh tiến về cửa thành thì kinh ngạc phát hiện cả tòa bán than thành đều lâm vào hỗn chiến. Liếc nhìn xung quanh, Trần Thanh phát hiện mấy chục nơi đã trở thành chiến trường. Địch Phượng, xảy ra chuyện gì? Chạy tới cửa thành, Trần Thanh lập tức hỏi. Ta cũng không biết ai xuất thủ. Địch Phượng lắc đầu. Chúng ta có cần giết trở về không? Địch Long suy nghĩ một chút, nói. Địch Long vừa dứt lời, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt bọn họ. Các ngươi có đi hay không? Ta không kiên trì được lâu đâu. Người xuất hiện là một phân thân tâm ma. Người bố trí trận pháp ở đây sao? Địch Phượng khẽ giật mình, nói. Nói nhảm. Nếu ta không bố trí trận pháp cửa thành sớm mở ra rồi. Phân thân nhếch miệng. Ngươi cùng người trong thành là một đám. Không sai. Trận pháp còn kiên trì được bao lâu? 10 nhịp hô hấp. A, Địch Phượng kinh trụ. Vậy sao ngươi còn không để người mình rút đi? Không cần ngươi quản. Phân thân lắc đầu. Các ngươi nhanh rời đi một chút. Địch Phượng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Cáo từ. Trải qua đại chiến liên tục, tiên lực thể nội đám người Địch Phượng không còn ba thành, dù ở lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Còn nữa, Địch Phượng không biết lai lịch nhóm người tâm ma, cũng không dám quá thân cận. Phân thân nhìn thân ảnh đám người Địch Phượng rời đi, hơi gật đầu. Địch Phượng đã tính toán hết thảy, ngay cả trận pháp vận chuyển trong cửa thành. Nói cách khác, dù phân thân tâm ma không xuất thủ, nhóm người Địch Phượng vẫn có thể thông dong rời đi, chỉ có một biến cố duy nhất là Trần Thanh, nàng rất có khả năng không rời được. Bất quá, giết biết bao nhiêu người, chỉ tổn thất một mình Trần Thanh cũng đã kiếm lời. Đám người Địch Phượng vừa mới rời đi, Diệp Hạo và Bạch Thược cũng ly khai nơi này. Tại sao cả tòa bán than thành đều hóa thành chiến hỏa? Sau khi rời khỏi bán than thành, Bạch Thược không nhịn được hỏi. Ta có 99 phân thân. Diệp Hạo lại cười nói. 99 phân thân. Nghe vậy, Bạch Thược mở to hai mắt nhìn. 99 phân thân có 1/10 chiến lực của ta. Diệp Hạo nói khẽ. Đây là nguyên nhân ta dám mang tỷ đến bán than thành này. Bạch Thược chấn kinh một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu phân thân vẫn lạc, vậy điểm cống hiến tính sao? Hiện tại, chỉ có 66 phân thân xuất thủ, 33 phân thân ẩn tàng trong bóng tối, bọn chúng có nhiệm vụ tiếp ứng. Diệp Hạo cười, nói tiếp. Còn nữa, phân thân bố trí không ít trận pháp ven đường, rời khỏi bán than thành vẫn không có vấn đề. Trận pháp cửa thành thì sao? Trận pháp cửa thành do một cường giả ngọc cấp trận sư đỉnh cấp bố trí, hiện nay ta không có thực lực phá giải, nhưng ngăn cản nó vận hành vẫn không có vấn đề. Diệp Hạo nhìn Bạch Thược, nói. Dù trận đạo sư xuất lực toàn diện, không có một khắc đồng hồ cũng không có khả năng thay đổi. Diệp Hạo tự tin. Một khắc đồng hồ. Dựa theo kế hoạch, toàn bộ phân thân phải rút lui trong vòng 3 phút. Bởi vì phân thân thi triển thần thông có lực sát thương lớn, nói cách khác, tiên lực tiêu hao cũng lớn hơn nhiều. Điều này quyết định không thể kéo dài trận chiến. 3 phút sau, sau lưng Diệp Hạo xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Diệp Hạo ngừng lại. Một đạo thân ảnh trong đó ném cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hạo quét một cái, nói. Các ngươi tiếp tục ám sát tu sĩ bán than thành. Hiện tại, đại quân bán than thành chắc chắn đã tập trung lại, phần thân lưu lại chỉ có thể vẫn lạc. Bạch Thược trầm giọng nói. Sau một ngày, phần thân sẽ tự khôi phục. Diệp Hạo cười, nói ra. Bởi vậy chết toàn bộ cũng không sao cả. Về phần lệnh bài, Diệp Hạo cũng không quan tâm. Vậy chúng ta đi thôi. Nghe được như thế, Bạch Thược cũng cảm thấy có đạo lý. Hiện tại, phân thân vẫn là không nhiều, bộ phận còn lại có thể chém giết đại lượng tướng sĩ. Tu sĩ thập bát lâu cùng liệt hỏa tông vẫn là càng nhiều, áp lực bên đông tiên điện càng nhỏ. Ngay lúc này, tin tức thứ nhất truyền khắp toàn bộ Cửu Dương vực. Bán than thành bị đệ tử chân truyền đông tiên điện tập kích, tổn thất hơn 5.000 người. Đông tiên điện thì chết đi 66 tên đệ tử chân truyền. Thật hay giả? Rất rõ ràng là giả. Đệ tử chân truyền liên quan đến căn cơ tông môn, đông tiên điện sao có thể bỏ ra cái giá như vậy? Không phải chứ? Nhưng ta nghe nói, nguyên một đám 66 tên đệ tử vẫn lạc đều có chiến lực ngập trời, trừ phi đệ tử chân truyền, nếu không sao có chiến lực mạnh như thế. Một cái Đông Tiên Điện có bao nhiêu đệ tử chân truyền đây? Tin tức Bán Thang Thành truyền ra, đừng nói Đông Tiên Điện không tin, cho dù toàn bộ thế lực Cửu Dương Vực cũng không tin. Kim Dũng Thành. Đám người Địch Phượng nhìn tình báo trong tay, rơi vào trầm tư. Tra ra cái gì chưa? Trần Thanh nhẹ giọng hỏi. Địch Phượng buông tình báo trong tay xuống, trầm giọng nói ra. Kết hợp các phương tình báo cùng với mật thám chúng ta tại Liệt Hỏa Tông, toàn bộ 66 tu sĩ vẫn lạc đều là cao thủ Ngọc Tiên. 66 tu sĩ có chiến lực cực kỳ khủng bố, cho dù đệ tử chân truyền phổ thông Đông Tiên Điện vẫn kém xa. Địch Long lấy một loại ngữ khí ngưng trọng, nói ra. Hơn nữa, ta còn phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Cái gì? Địch Phượng hỏi. 66 tu sĩ thi triển kiếm quyết theo thứ tự là Kim Kiếm Quyết, Mộc Kiếm Quyết, Thủy Kiếm Quyết, Hỏa Kiếm Quyết cùng Thổ Kiếm Quyết. Ngũ Hành Kiếm Quyết. Rất có thể là bản nguyên kiếm quyết. Ngũ Hành Kiếm Quyết là tuyệt học Ngũ Hành Kiếm Tông, chẳng lẽ đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông đến đây? Không phải Ngũ Hành Kiếm Tông ở Nam Vực sao? Không phải chứ. Ngay lúc đám người Địch Phượng thảo luận, một đạo truyền tấn ngọc phù xuyên thủng không gian xuất hiện trong tay Địch Phượng. Tin tức ai vậy? Tình báo đường chủ. Nói cái gì? Địch Phượng bóp nát ngọc phù, sau đó một đạo tin tức tràn vào bên trong thức hải. Rất nhanh, trong mắt Địch Phượng lộ ra một tia kinh sợ. Thế nào? Đường chủ nói người xuất thủ là một vị đệ tử chân truyền Đông Tiên Điện chúng ta, 66 tu sĩ vẫn lạc chỉ là phân thân của vị kia. Khi nói ra câu này, trong lòng Địch Phượng tràn đầy rung động. Cái gì? Toàn bộ đám người Địch Long đều kinh trụ. Đường chủ có nói ai làm không? Trần Thanh hỏi. Địch Phượng lắc đầu. Đường chủ nói vị kia chuẩn bị có động tác lớn tiếp theo, sẽ quấy nhiễu cho toàn bộ Cửu Dương Vực long trời lở đất. Chúng ta nên làm gì? Địch Long hỏi. Rời khỏi phạm vi thế lực Liệt Hỏa Tông cùng Thập Bát Lâu. Địch Phượng trả lời. Vì cái gì? Địch Long khẽ giật mình. Bởi vì Liệt Hỏa Tông cùng Thập Bát Lâu sẽ điên cuồng trả thù. Địch Phượng nhìn Địch Long, nói. Chúng ta phải đánh tan âm mưu bọn họ. Chẳng lẽ đường chủ không lo lắng an toàn vị kia sao? Trần Thanh cắn bờ môi, nói ra. Vị kia có 66 phân thân Ngọc Tiên, ngoại trừ Kim Tiên tự mình xuất thủ, nếu không sao có thể tổn thương hắn chứ? Địch Phượng bật cười, nói. Còn nữa, ngươi cảm thấy trên người vị này không có pháp bảo của tiền bối tông môn, à lúc đệ tử Đông Tiên Điện trở lại địa bàn Đông Tiên Điện, Dương Thành bị gần trăm cường giả Ngọc Tiên bất kể đại giới đả kích. Danh Dương Thành bỏ ra hơn 6.000 tu sĩ, mới lưu lại 72 Ngọc Tiên đối phương. Tin tức này rung động toàn bộ Cửu Dương Vực. Đông Tiên Điện nổi điên rồi à, 72 tu sĩ Ngọc Tiên. Có thể 72 vị này đều là đệ tử nội môn Đông Tiên Điện à, lúc này, Liệt Hỏa Tông cùng Thập Bát Lâu đã bắt đầu hoài nghi những tu sĩ này có phải đệ tử chân truyền Đông Tiên Điện hay không. Bởi vì Thập Bát Lâu cũng không dám tiêu hao như vậy à, cuối cùng, Thập Bát Lâu cùng Liệt Hỏa Tông cho rằng những người này là đệ tử nội môn Đông Tiên Điện. Về phần tại sao những tu sĩ này có sức chiến đấu mạnh như thế, hơn phân nửa do họ ẩn giấu tu vi. Chỉ có giải thích như vậy. Tổn thất từ hai tòa thành trì khiến Thập Bát Lâu cùng Liệt Hỏa Tông rất phẫn nộ, bởi vậy bọn họ nhao nhao phái ra đại lượng cao thủ từ trong trụ sở chính. Bọn họ không tin Diệp Hạo còn dám xuất thủ. Nhưng không ai ngờ Đông Tiên Điện lại xuất thủ. Thành trì gặp nạn lần này là Phú Sĩ Thành. Nhưng Phú Sĩ Thành sớm có hơn 10 cường giả Kim Tiên tiến vào chiếm giữ, cuối cùng 99 phân thân Diệp Hạo chỉ chém được 2.000 tên. Tình huống không thích hợp. Đông Tiên Điện không có khả năng làm ra cử động khác thường như vậy. Đệ tử nội môn đại biểu cho lực lượng trung kiên bên trong một tông môn, còn nữa, sao có nhiều đệ tử nội môn Ngọc Tiên như vậy chứ? Hiện tại, Đông Tiên Điện đã tổn thất hơn 200 tên rồi nha. Đông Tiên Điện trả thù điên cuồng như vậy có chỗ tốt gì chứ? Người bọn họ giết đều là đệ tử ngoại môn, dù trong đó có hai thành đệ tử nội môn, nhưng phần lớn những đệ tử nội môn này đều không có thành tựu gì mà. Không phải chứ? Nhìn bề ngoài, Đông Tiên Điện đã chiếm tiện nghi, nhưng lâu dài Đông Tiên Điện lại lỗ vốn lắm. Mặc kệ cao tầng Liệt Hỏa Tông cùng Thập Bát Lâu nghĩ nát óc, nhưng vẫn không hiểu tại sao tập kích vẫn kéo dài như cũ. Dù hai đại thế lực phòng thủ như thế nào nhưng vẫn lạc vẫn không hề bị gián đoạn. Cũng may cố gắng của bọn họ không phải không có hiệu quả. Số lượng tu sĩ vẫn lạc cuốn cùng cũng không còn kinh khủng như trước nữa. Thế nhưng mỗi ngày đều có mấy trăm đệ tử tử thương, ai mà đỡ nổi a? Cứ như vậy ước chứng 10 ngày sau cao tầng Liệt Hỏa Tông cùng Thập Bát Lâu tìm tới cao tầng Đông Tiên Điện. Thật sự không thể nhịn được loại tàn phá như vậy a. Cũng ngay lúc này Hoàng Phủ Kiếm thông tri Diệp Hạo đình chỉ xuất thủ mà chạy đến Kim Dũng Thành. Hai người Diệp Hạo, Bạch Thược đi đến Kim Dũng Thành được Vân Ngũ đón đưa đến phủ thành chủ. Tông chủ đang chờ bên trong. Vân Ngũ chỉ vào một tiểu viện nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nhấc chân đi vào. Trước cửa vào có Vấn Xuân với một bộ kiếm bào đang đứng nhìn Diệp Hạo, trong mắt đầy vẻ dị sắc. Vấn Xuân biết rõ hai đại tông môn cầu hòa vì nguyên nhân gì. Diệp Hạo, ngươi cho ta một tin vui vô cùng lớn a, mới đi vào phòng Hoàng phủ kiếm nhìn Diệp Hạo với một ánh mắt nóng bỏng. Tất cả đều nhờ phân thân của ta trong vòng 10 ngày diệt đến 600 người, Diệp Hạo nhìn Hoàng phủ kiếm nói. 600 người có thể so với cao thủ Ngọc Tiên Cửu Chuyển, Đông Tiên Điện sợ rằng sẽ thương cân động cốt a, Ngọc Tiên Cửu Chuyển đạo biểu cho Kim Tiên cường giả trong tương lai, tu sĩ tầng thứ ấy mà Đông Tiên Điện vẫn lạc 600 tôn, dù Đông Tiên Điện ta cũng phải thương cân động cốt a, Hoàng phủ kiếm nhẹ gật đầu nói. Cũng chính như vậy mà Liệt Hỏa Tông cùng Thập Bát Lâu mới sợ đó. Đông Tiên Điện rõ ràng không để ý tất cả. Vấn đề là hai đại thế lực này không nghĩ tới việc đồng quy vu tận với Đông Tiên Điện. Nhưng hai đại thế lực này không ngờ 600 tôn nội môn đệ tử vẫn lạc chỉ là phân thân của Diệp Hạo thôi. Ngày mai ta sẽ cùng hai tông môn kia đàm phán. Hoàng phủ kiếm nói khẽ. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi tại đây đi. Được. Sau khi cùng Hoàng phủ kiếm hàn huyên một hồi, Diệp Hạo mới lui ra. Lấy thân phận Diệp Hạo hiện giờ vẫn phải có một chỗ ở chứ. Diệp Hạo đang định khoanh chân tu luyện, trong túi càng không vang lên thanh âm của Thôn Thiên Mãn. Lúc nào ngươi mới thả ta ra? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cam đoan sẽ trung thành với ngươi. Ngươi lừa con nít 3 tuổi sao? Diệp Hạo cười lạnh đáp. Tâm ma lão tử đã đạt đến Ngọc Tiên Tứ Chuyển, nhưng vẫn không nhìn thấu tu vi của ngươi. Ta còn nhớ ngươi nói cho ta biết ngươi có tu vi Thượng Tiên Cảnh. Thượng Tiên? Thượng Tiên cái đầu ngươi ấy? Mỗi khi nhớ tới chuyện này trong lòng Diệp Hạo không khỏi rùng mình. Lúc trước may mắn trong tay bản thân có Khốn Tiên Đằng do Ngộ Đạo Thụ đưa cho. Nếu không thì làm sao bắt được tên này? Thôn Thiên Mãn nhất định có tu vi trên Ngọc Tiên, thậm chí còn có thể là cao thủ tiên chủ cảnh. Vậy lúc nào ngươi mới thả ta ra? Chờ khi nào ta đến tiên chủ cảnh rồi nói. Ngươi có vấn đề. Diệp Hạo, ngươi đừng có mà quá phận. Nói tiếp đi. Nói thật cho ngươi biết, lão tử ta cũng không phải tiên chủ cảnh bình thường, Khốn Tiên Đằng không còn kiên trì được bao lâu đâu. Thôn Thiên Mãn lạnh lùng nói. Chờ ta kéo đứt Khốn Tiên Đằng sẽ cho ngươi đẹp mắt. Diệp Hạo nghe được như thế sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Tâm thần khẽ động, Diệp Hạo triệu hồi Khốn Tiên Đằng ra. Thần niệm Diệp Hạo cẩn thận đánh giá Khốn Tiên Thằng, nhìn một chút sắc mặt hắn trở nên khó coi, bởi vì hắn thấy vết rách trên Khốn Tiên Thằng tăng lên không ít. Khốn Tiên Thằng không kiên trì được quá 10 năm, Diệp Hạo, hiện tại nếu ngươi thả ta ra ngoài, ân oán trước đó của chúng ta sẽ xóa bỏ. Thôn Thiên Mãn nhìn Diệp Hạo chằm chằm trầm giọng nói. Nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, đến lúc đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Thôn Thiên Mãn một hồi mới chậm rãi nói. Ngươi không sợ ta nói cho Hoàng phủ tông chủ về ngươi à? Hoàng phủ kiếm chỉ là tiên chủ tứ chuyển, mà ta đã đạt đến tiên chủ thất chuyển. Thôn Thiên Mãn cười lạnh đáp. Dù hiện tại ta vô cùng suy yếu, nhưng muốn đi thì chả ai ngăn cản được ta. Những năm này ngươi đều nhịn, thế tại sao 10 năm tiếp theo ngươi không nhịn được? Ta cũng đã chịu đủ rồi. Ta không biết tại sao ngươi lại vội vã muốn ra ngoài như vậy. Bất quá ra biết rõ khi ngươi đã ra rồi khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Diệp Hạo trầm ngâm thật lâu nói. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại nếu ngươi thả ta ra còn có một đường sinh cơ, mà nếu ngươi chờ ta phá phong ấn, không những ngươi không sống mà ngay cả người thân cận của ngươi cũng không thể sống sót. Thôn Thiên Mãn nói ra từng chữ. Kỳ thật ngươi còn lâu mới lợi hại như trong miệng ngươi nói. Diệp Hạo bật cười nói. Đông Tiên Điện ta có 3 tôn trận đạo sư tiên chủ cảnh, nếu để bọn họ bố trí phong ấn trên người ngươi, ta không tin 10 năm sau ngươi có thể phá phong ấn. Nghe vậy sắc mặt Thôn Thiên Mãn không khỏi biến đổi. Trận đạo sư tiên chủ cảnh Thôn Thiên Mãn không sợ, nhưng tình huống hiện tại nó đang rất tệ. Ngay cả cử động còn không được. Nếu để mặc cho trận đạo sư tiên chủ cảnh bố trí phong ấn trên người mình, bản thân phá kiểu gì đây? Huống chi ta còn có một biện pháp tốt hơn. Diệp Hạo nói đến đây, lấy một bình ngọc từ trong ngực ra, thần niệm khẽ động gọi ra một sợi kim sắc quang huy. Diệp Hạo dẫn dắt sợi kim sắc quang huy này tiếp nhập vào trong Khốn Tiên Đằng. Một màn thần kỳ phá sinh. Những dấu vết nứt bên trên Khốn Thiên Thằng trong nháy mắt khép lại. Công đức kim quang. Thôn Thiên Mãn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có người có đại công đức đối với thiên địa mới có thể lấy được công đức kim quang. Diệp Hạo có tài đức gì thu hoạch công đức kim quang đây? Diệp Hạo đã sớm biết công đức kim quang rất trân quý, dù thiên đạo cho Diệp Hạo rất nhiều nhưng hắn vẫn sử dụng rất tiết kiệm. Công đức kim quang có thể tăng tu vi, có thể tu bổ tiên bảo, có thể chiết xuất tiên đan, tóm lại một câu không gì không thể. Mà theo lấy Diệp Hạo rút ra từng sợi công đức kim quang, vết nứt bên trên Khốn Tiên Đằng từ từ biến mất. Thời điểm toàn bộ vết rạn bên trên Khốn Tiên Đằng biến mất, nó lại tỏa ra một trận uy áp ngập trời. Cổ uy áp này khiến Diệp Hạo có một loại cảm giác run sợ. Bản thân giống như một con kiếm trước mặt khốn tiên đằng vậy. Dung dế. Chính là cảm giác này. Thật mạnh. Thôn Thiên Mạn biến sắc nói. Hiện tại ngươi còn trốn được hay không? Diệp Hạo cười hỏi. Tổn hại của khốn tiên thằng cũng đã khôi phục, bất quá vẫn còn lâu mới khôi phục lại đỉnh phong. Ngoài dự đoán của Diệp Hạo đoán trước, Thôn Thiên Mạn nói. Có ý gì? Ngươi không thấy khốn tiên đằng không có khí linh sao? Thôn Thiên Mạn trả lời. Khí linh? Chẳng lẽ đến hiện tại ngươi còn không ý thức được khốn tiên thằng là pháp bảo vương cấp hả? Thôn Thiên Mạn không khỏi khinh bỉ nhìn Diệp Hạo. Mỗi một kiện pháp bảo vương cấp đều có khí linh, tỉ như khốn tiên đằng trong tay ngươi nếu có khí linh, cho dù cấp bậc tiên tôn cũng có thể trói được. Cường giả tiên tôn cũng có thể trói được. Diệp Hạo giật mình hỏi lại. Pháp bảo vương cấp có thể tranh phong cùng tiên vương? Thôn Thiên Mạn trầm giọng nói. Nhìn qua đã biết ngươi không ý thức được giá trị của khốn tiên đằng rồi. Tại sao đột nhiên ngươi nói với ta những điều này? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi lại Thôn Thiên Mạn. Ta nghĩ ngươi cũng rất hiếu kỳ tại sao hiện tại ta lại bức bách ngươi. Thôn Thiên Mạn nói đến đây hơi dừng một chút nói. Bởi vì 6 năm nữa thượng cổ bảo tàng sẽ mở ra, mà trong đó có một đồ vật vô cùng quan trọng đối với ta. Tiếp tục. Diệp Hạo biết rõ Thôn Thiên Mạn khẳng định còn nói tiếp. Ta nguyện ý lập thiên đạo thệ ngôn nguyện trung thành với ngươi trong 10 năm. Thôn Thiên Mạn nhìn Diệp Hạo chầm chầm nói. Sau 10 năm đó ta cũng sẽ không xuất thủ với ngươi. 10 năm, không đủ. Diệp Hạo chậm rãi lắc đầu. 10 năm còn chưa đủ để ngươi đột phá đến tiên chủ cảnh. Thôn Thiên Mạn kinh ngạc. Lấy tốc độ tu luyện của Diệp Hạo, 10 năm đáng ra cũng đã đến tiên chủ cảnh mới đúng. Diệp Hạo dù có kém lắm nhưng sẽ không chênh lệch bao nhiêu với nó đâu. Như vậy đi. Diệp Hạo hơn trầm ngâm một phen nói. 30 năm, chúng ta lấy 30 năm làm hạn định, 30 năm sau ta cho ngươi rời đi. 15 năm. 35 năm. 18 năm. 40 năm. Nghe được như vậy Thôn Thiên Mạn xanh mặt. Làm gì có loại chặt chém như ngươi chứ? Hiện tại ngươi cầu ta mà. 30 năm. Thôn Thiên Mạn cắn răng nói. Nhiều hơn nữa thì ta tình nguyện cả đời bị buộc chặt cả đời. 30 năm thì 30 năm. Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền nói. Hiện tại lập thiên đạo thệ ngôn A Chu Đường. Tông chủ Liệt Hỏa Tông. Dậm chân một cái có thể khiến cửu dương vực chấn động. Nhưng lúc này hắn lại đang nghiêm túc nhìn trung niên nữ tử trước mặt. Có lẽ rất nhiều người đều không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nếu biết rõ nữ tử trung niên này là ai thì sẽ không cho rằng như vậy. Ly Miêu. Lâu chủ thập bát lâu ở cửu dương vực. Lâu chủ. Người phụ trách một lâu. Địa vị có thể so với tông chủ A, về phần tại sao nữ tử này được gọi Ly Miêu thì Chu Đường không biết. Hắn chỉ biết rõ người trước mắt rất nguy hiểm. Đây là một loại trực giác. Cũng là một loại bản năng. Đứng trước mặt nữ tử này, toàn thân Chu Đường đều phòng bị. Dù Chu Đường biết rõ hai bên có quan hệ liên minh, nhưng ai có thể cam đoan Ly Miêu sẽ không xuất thủ đây? Sát thủ sẽ không coi trọng bất kỳ quy tắc gì với ngươi. Chu tông chủ, ngươi không cần đối với ta như vậy đâu. Hai con mắt hồ mị của Ly Miêu chớp chớp nói. Ta là loại người rất cẩn thận. Chu Đường trầm giọng nói. Nếu đã như vậy chúng ta cũng nên nói ngắn gọn. Ly Miêu dịu dàng nói. Đối với chuyện ngày mai ngươi định làm gì? Chắc chắn phải cắt ra một phần lợi ích. Chu Đường trầm ngâm một chút rồi cất lời. Giới hạn thấp nhất của ta là nhường ra 3 tòa thành. Nói đến đây Chu Đường hỏi lại. Thập bát lâu các ngươi thì sao? Lợi ích thập bát lâu chúng ta cho đến bây giờ đều không ở chỗ sáng. Ly Miêu nhìn Chu Đường nói. Hơn nữa thập bát lâu chúng ta không có ý định thỏa hiệp. Không có ý định thỏa hiệp vậy sao còn đàm phán làm gì? Chu Đường không hiểu. Đàm phán chỉ để Hoàng Phủ Kiếm ra mặt. Ly Miêu cười một tiếng nói. Ta không hiểu ý ngươi. Thần sắc Chu Đường hơi biến đổi. Chu Tông chủ nếu đã đoán được, như vậy cần gì phải che giấu? Ý cười trên mặt Ly Miêu thu lại nói. Giết Hoàng Phủ Kiếm. Ngươi không nói đùa chứ? Dù Chu Đường có điên cuồng tới đâu cũng không nghĩ đến việc giết Hoàng Phủ Kiếm. Thứ nhất thực lực không đủ, thứ hai ảnh hưởng quá lớn. Đông Tiên Điện giết nhiều đệ tử thập bát lâu của ta như vậy, thập bát lâu chúng ta đâu chịu để yên. Nghe vậy trong mắt Ly Miêu toát ra sát ý lạnh như băng. Toàn bộ cao thủ thập bát lâu tại Cửu Dương Vực đều đã đến phụ cận Kim Dũng Thành. Thứ cho ta nói thẳng, dù hai tông chúng ta liên thủ muốn giết chết Hoàng Phủ Kiếm cũng không có khả năng. Chu Đường trầm ngâm hồn lâu mới nói. Đông Tiên Điện làm sao có thể không suy nghĩ đến tình huống cực đoan của hai tông chúng ta chứ? Đúng vậy. Ly Miêu nhẹ gật đầu. Hợp lực hai tông chúng ta đều không có khả năng giết chết Hoàng Phủ Kiếm, vì thế ta đặc biệt mời ba vị cường giả tiên chủ cảnh đến, mà trong đó còn có một vị lâu chủ thập bát lâu ta. Đúng rồi, tu vi vị lâu chủ đó còn vượt qua cả ta. Tiếp theo chỉ nhìn ngươi thôi. Ly Miêu sở dĩ thẳng thắn nói cũng vì muốn Chu Đường xuất ra nhiều hơn ác chủ bài. Ngươi không lo lắng Đông Tiên Điện trả thù, à? Chu Đường không thể không nói ra suy nghĩ trong lòng. Sau khi giết Hoàng Phủ Kiếm, Đông Tiên Điện khẳng định sẽ trả thù, nhưng với điều kiện là chiến khu thứ nhất Đông Tiên Điện đóng giữ không có vấn đề. Ly Miêu khẽ mỉm cười nói. Chiến khu thứ nhất có người của các ngươi sao? Đoán xem. Nghe được như thế, Chu Đường đã hiểu tại sao Ly Miêu không lo lắng Đông Tiên Điện trả thù. Chỉ cần chiến khu thứ nhất xảy ra chuyện, Đông Tiên Điện khẳng định sẽ phái lực lượng cao thủ lớn tiến về đó. Đến lúc đó Đông Tiên Điện còn có tinh lực đối phó Liệt Hỏa Tông hắn và Thập Bát Lâu sao? Chu Đường không phải không biết hợp tác cùng Thập Bát Lâu chính là bảo hộ Lột Gia, mà đặc tính của Thập Bát Lâu không thể sinh trưởng dưới ánh mặt trời, nói cách khác đa phần lợi ích đạt được đều tiến vào trong túi Liệt Hỏa Tông hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Thược đi đến tiểu viện của Diệp Hạo. Đàm phán sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên đi qua đó. Bạch Thược nói khẽ. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Thời điểm hai người sóng vai đi đến cửa thành, rất nhiều ánh mắt của tu sĩ đều rơi vào trên người bọn họ. Bạch Thược. Thiên tài đang đạo đến Kim Dũng Thành từ lúc nào thế? Tiểu tử kia là ai? Lệnh bài của đệ tử chân truyền bên hông chẳng lẽ mới tấn thăng? Chắc vậy rồi, nếu không thì sao chúng ta lại không quen hắn chứ? Lúc những tu sĩ này đàm luận, Địch Phượng cũng đồng thời vẫy tay với Bạch Thược. Bạch Thược. Đệ tử chân truyền ở đây chỉ có 10 người. Nhưng muốn nói tôn quý nhất chính là Địch Phượng. Lúc Bạch Thược đi về phía Định Phượng, trong mắt Địch Long tràn đầy sáng rực. Thược nhi, người đến từ lúc nào? Địch Long hỏi khẽ. Nghe vậy Bạch Thược không khỏi nhìn Diệp Hạo một cái, tiếp lấy liền nhíu mày nhìn Địch Long nói. Vẫn nên gọi ta là Bạch Thược đi. Cái nhìn của Bạch Thược rất có thâm ý, tựa hồ lo lắng Diệp Hạo hiểu lầm. Địch Long làm sao lại không nhìn ra đây? Vị này có chút lạ mắt. Địch Long đè nén nộ ý nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Hỏi. Diệp Hạo lườm Địch Long một cái rồi nhìn về phía xa. Địch Long lúc này nổi giận. Đối phương có ý gì? Xem thường hắn sao? Người có ý gì? Địch Long chỉ Diệp Hạo quát. Địch Long, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thược hơi giận nói. Nhìn thấy Bạch Thược khẩn trương, lửa giận trong lòng Địch Long càng dâng cao. Bạch Thược, ngươi không cảm thấy bằng hữu của ngươi quá không coi ai ra gì sao? Địch Long chỉ Diệp Hạo thấm giọng mà thét lớn. Sau đó thì sao? Ngoài dự đoán của Địch Long, Diệp Hạo mỉm cười hỏi. Sau đó thì sao? Địch Long nghe được Diệp Hạo nói như vậy, cả người có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Những năm này, Địch Long không phải chưa gặp qua người phách lối, nhưng phách lối như Diệp Hạo thì chưa thấy lần nào. Có phải các hạ làm việc hơi quá mức hay không? Địch Phượng mặc một bộ váy trắng, nhìn không được nói. Chẳng lẽ để ngươi chỉ vào người ta thì không quá mức? Diệp Hạo nhìn Địch Phượng bình tĩnh nói. Địch Phượng trì trệ. Muốn theo đuổi một cô gái không có gì sai, nhưng nếu chuyện gì cũng ghen thì chỉ có thể nói lòng dạ hắn quá hẹp hòi. Diệp Hạo lườm Địch Long nói, còn nữa, ngươi không xứng với Bạch Thược. Ngươi nói cái gì? Địch Long giận dữ. Ta nói ngươi không xứng với Bạch Thược. Diệp Hạo nhìn thẳng Địch Long nói, bây giờ ngươi nghe rõ chưa? Ngươi. Địch Long giơ tay ra, một đạo kiếm minh vang lên, sau đó, Bạch Thược cũng rút tiên kiếm ra. Cô muốn ra tay với ta? Địch Long không thể tưởng tượng được nói. Vừa rồi, Bạch Thược ngăn cản bản thân cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ, cô ấy lại muốn ra tay với hắn. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Diệp Hạo là bạn của ta, ta không cho phép ngươi tổn thương hắn. Ánh mắt Bạch Thược không mảy may nhượng bộ. Nghe được câu này, toàn thân Địch Long run rẩy. Bạch Thược, cô không cảm thấy mình quá phận hả? Địch Phượng nhìn thấy bộ dáng đệ đệ của mình, tức giận trách mắng. Quá phận? Chẳng lẽ bạn của cô bị uy hiếp thì cô ngoảnh mặt làm ngơ hả? Ta nói cô làm như vậy không công bằng đối với đệ đệ ta. Địch sư tỷ, theo ta được biết, đệ tử nội môn Lý Diệp vì muốn gặp cô một lần mà đợi dưới chân núi 3 năm, nhưng mà cô lại kiếm đủ lý do không chịu gặp. Bạch Thược nhìn chằm chằm Địch Phượng nói, như vậy, ta muốn hỏi, cô đối với Lý Diệp có công bằng không? Lý Diệp có thân phận gì, chị ta có thân phận gì? Địch Long nghe thế không thèm suy nghĩ phản bác ngay. Vậy ngươi có thân phận gì? Ta có thân phận gì? Bạch Thược cười lạnh nói. Đệ ta dù sao cũng là người nổi bật bên trong đệ tử chân truyền, ít nhất ở cấp độ thiên tiên không ai là đối thủ của hắn. Địch Phượng khó chịu nói với Bạch Thược. Xem thường Địch Long chính là xem thường cô. Vô địch thiên tiên cảnh. Diệp Hạo nghe vậy nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Địch Phượng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hạo. Nếu ta không nhìn nhầm thì đệ đệ cô có cảnh thiên tiên đỉnh phong a. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Đúng vậy. Tu vi của ta vừa mới đột phá thiên tiên trung kỳ đây. Diệp Hạo nói tiếp. Ngươi muốn nói cái gì? Ta đánh với đệ đệ cô, nếu một chiêu mà không làm hắn trọng thương thì coi như ta thua. Toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Diệp Hạo dám nói ra những lời như vậy. Thiên tiên trung kỳ so với thiên tiên đỉnh phong chênh lệch hai cảnh giới a, sao Diệp Hạo dám nói như vậy chứ? Ngươi đang tìm chết. Địch Phượng sắc mặt khó coi nhìn Diệp Hạo nói. Làm sao? Không dám hả? Diệp Hạo khiêu khích nhìn Địch Long nói. Gân xanh trên cổ Địch Long nổi lên giống như con giun, ta sẽ đạp nát từng đoạn xương của ngươi. Cô sẽ không ngăn cản chứ? Địch Phượng nhìn về phía Bạch Thược nói. Cô không lo lắng hả? Người nên lo lắng là cô mới đúng đó. Cái gì? Địch Phượng đang ngạc nhiên thì Địch Long đã xông lên không trung. Diệp Hạo, chúng ta đánh trên đây đi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, một phân thân xuất hiện bên cạnh hắn. Đi thôi. Diệp Hạo nhìn phân thân nói. Xoạt. Nháy mắt sau, phân thân xuất hiện trước mặt Địch Long. Cái gì? Bao gồm cả những cường giả Đông Tiên Điện đang nhìn về phía này đều choáng váng. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Hạo để phân thân đánh nhau với Địch Long hả? Diệp Hạo, người có ý tứ gì? Địch Long dữ tợn nhìn Diệp Hạo nói. Giận a, rõ ràng Diệp Hạo không để bản thân ở trong mắt a, phân thân này có một phần mười chiến lực của ta. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Địch Long nói, còn về việc tại sao ta lại để phân thân đánh với ngươi, đó là vì ngươi không đáng để ta ra tay. Diệp Hạo hai mắt Địch Long đỏ ngầu. Diệp Hạo không phải làm nhục hắn bình thường nữa. Trong cơn thịnh nộ, toàn thân Địch Long bỗng nhiên toát ra ba động kinh thiên, một đạo hư ảnh tiên thú thượng cổ cực kỳ ngông cuồng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thượng cổ tiên viên. Tiên viên bảo thể. Địch Long nổi giận rồi. Trong lúc tu sĩ toàn trường đang đàm luận, nắm đấm Địch Long điên cuồng cắn nuốt linh lực thiên địa bốn phía, ngắn ngủi mấy hơi thở, nắm đấm hắn đã thông phệ toàn bộ những linh lực này. Đi chết đi. Một quyền này của Địch Long không phải nhắm tới phân thân của Diệp Hạo mà đánh về phía bản tôn đang đứng trên cửa thành. Quyền ý kinh khủng rộng lớn như lôi đình. Những tu sĩ đứng gần Diệp Hạo nhao nhao lui sang một bên. Chỉ có Bạch Thược không động đậy chút nào. Cô biết rõ sức chiến đấu của phân thân của Diệp Hạo. Khi một quyền này quanh đến nửa đường, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, sau đó vung tay lên làm cho một quyền kinh khủng này của Địch Long tan rã. Địch Long biến sắc, Địch Phượng biến sắc, toàn trường biến sắc. Bởi vì thân ảnh này không phải ai khác mà chính là phân thân của Diệp Hạo. Phân thân tiếp nhận một kích đó của Địch Long rồi nhếch miệng nói, chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết. Phân thân của Diệp Hạo hời hợt tiếp nhận một kích của Địch Long, cho dù đồ đần cũng biết phân thân kia không đơn giản. Vừa rồi chỉ là thăm dò thôi. Địch Long lạnh lùng nói. Hắn nói lời này thuần túy là thôi ngưu bức. Trên thực tế, vừa rồi hắn đã dùng hết bảy thành thực lực. Ha ha. Phân thân Diệp Hạo cười khinh bỉ nhìn hắn, bây giờ đến lượt ta. Nghe thế, trong lòng Địch Long hoảng sợ. Nhưng hắn không ngờ Diệp Hạo chỉ đánh ra một quyền đơn giản. Đúng, một quyền. Địch Long không cảm nhận được bất kỳ một ba động thần thông nào trong một quyền này của Diệp Hạo. Nhưng rất nhanh hắn đã biến sắc. Một quyền này của Diệp Hạo nhìn như phổ thông đơn giản. Nhưng khi đánh tới bản thân lại giống như một toàn thần sơn thượng cổ. Kinh khủng không có giới hạn. Tam trọng lãng. Địch Long lui ra sau đồng thời tiên lực toàn thân tràn ra, sau đó những pháp lực này hội tụ trên nắm đấm của hắn. Tam trọng lãng có nghĩa ba tầng cổ kinh. Cổ thứ hai gấp đôi cổ thứ nhất, cổ thứ ba gấp đôi cổ thứ hai. Lấy quyền đối quyền. Khác biệt là Địch Long vận dụng thần thông. Cùng lúc đó, cổ vượng trên đỉnh đầu Địch Long gào thét, hóa thành một đạo tàn ảnh nhập vào bên trong tam trọng kinh kia. Đến tam trọng kinh cũng xuất ra. Tam trọng kinh là công pháp thượng thừa bên trong cấp bậc chân truyền. Tam trọng kinh lại tăng thêm thượng cổ tiên viên ẩn chứa huyết mạch chi lực. Ta nghĩ dù phân thân của Diệp Hạo có mạnh hơn cũng phải lui a, phân thân của Diệp Hạo vẫn khinh thường đối thủ quá rồi. Ai nói không phải đâu. Những gia hỏa này cũng không phải không có ánh mắt. Bọn họ liếc mắt đã nhìn ra phân thân của Diệp Hạo không phải đối thủ của Địch Long. Nhưng Diệp Hạo không nên khinh địch như vậy. Những tu sĩ này không hề quên lời Diệp Hạo vừa nói. Diệp Hạo nói nếu phân thân trong một chiêu không trọng thương Địch Long thì coi như hắn thua. Nhưng bây giờ có khả năng sao? Phân thân của Diệp Hạo có thể đỡ được hay không còn là vấn đề. Khi một quyền của phân thân Diệp Hạo va chạm với tam trọng kình của Địch Long, đám tu sĩ lúc này biến sắc. Tam trọng kình của Địch Long giống như tờ giấy vậy. Vỏ nát ngay lập tức. Dù nhị trọng của tam trọng kình mạnh hơn nhất trọng, nhưng cũng không có nghĩa đệ nhất trọng kình yếu. Khi đệ nhất trọng kình bị phá, đệ nhị trọng kình liền xuất hiện. Đáng tiếc, nó cũng không ngăn cản được thời gian một cái hô hấp. Sau khi đệ nhị trọng phá toái, đệ tam trọng kình xuất hiện. Đôi mắt Địch Long gắt gao nhìn đệ tam trọng kình. Hắn không tin quyền ý của Diệp Hạo có thể dễ dàng chấn vỡ đệ tam trọng kình của mình. Nhưng trên đời luôn có nhiều thứ không như dự tính. Sau khi đệ tam trọng kình phá toái, trong lòng Địch Long trầm xuống. Tam trọng kình cộng với huyết mạch của thượng cổ tiên viên đều không làm gì được một cái phân thân của Diệp Hạo. Buồn cười. Thật buồn cười. Chuyện này đối với Địch Long luôn tự xưng vô địch trong thiên tiên cảnh là một đả kích rất lớn. Hiện tại Địch Long cũng không cân nhắc đến chuyện này. Bởi vì quyền này của Diệp Hạo còn xa mới khóa chặt lấy hắn. Nhưng hắn vừa mới tiêu hao quá nhiều tiên lực, lại chưa thể hồi phục kịp, làm sao ngăn cản một quyền này của Diệp Hạo đây? Trong lúc nguy cấp, Địch Long triệu hoán ra một bộ chiến giáp. Mà khi hắn vừa mới khoác chiến giáp lên người, một quyền của Diệp Hạo cũng đã đánh lên người hắn. Đám người Địch Phượng sợ hãi nhìn chiến giáp trên người Địch Long vỡ thành ngàn vạn mảnh, tiếp đó Địch Long phun ra một ngụm máu tươi vô lực rơi về phía xa. Nhìn thấy như vậy, Địch Phượng khẽ động thân hình xuất hiện bên người Địch Long ôm lấy hắn. Tại sao ngươi có thể hạ thủ ác độc như thế? Địch Phượng khinh hờn nổ nhìn Diệp Hạo nói. Độc cát. Diệp Hạo cười nhạo nói. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi mới vừa nói đệ đệ của ngươi vô địch ở thiên tiên cảnh đó. Lúc nãy hắn vận dụng tam trọng kình cộng thêm huyết mạch chi lực, tại sao ngươi không lo lắng đệ đệ ngươi sẽ đánh chết ta? Địch Phượng đang muốn phản bác thì lại bị Diệp Hạo cắt ngang. Về sau loại chuyện xấu này không nên nói ra thì hơn. Diệp Hạo. Đôi mắt Địch Phượng tràn đầy phẫn nộ. Địch Phượng, trở về. Một trung niên đạo cô trầm giọng quát. Còn chưa đủ mất mặt sao? Trung niên đạo cô này không phải ai khác. Chính là đại trưởng lão của nội môn, đồng thời cũng là sư phụ của Địch Phượng. Sư phụ, xin người hãy làm chủ cho đệ tử. Đôi mắt Địch Phượng đỏ hồng nói. Chuyện này ta hoàn toàn nhìn rõ. Long Nhược Mai lắc lắc đầu nói. Cuối cùng vẫn do Địch Long quá ngông cuồng. Đệ tử muốn báo thù cho đệ đệ. Ngươi là cao thủ ngọc tiên cảnh lại muốn xuất thủ với một người thiên tiên cảnh. Long Nhược Mai nghe Địch Phượng nói trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Ta. Đàm phán kết thúc phạt ngươi đi Vấn Tâm Cốc 3 năm. Long Nhược Mai lạnh lùng ra lệnh. Long Nhược Mai thật sự bị chọc tức. Dù sủng ái đệ đệ của mình không sai, nhưng cũng phải xem chuyện gì mới được. Địch Phượng quá nuông chiều, đệ đệ nàng sẽ hư nhanh hơn thôi. 3 năm. Địch Phượng giật mình hỏi lại. Nàng từng đi qua Vấn Tâm Cốc một lần. Bất quá lần đó nàng chỉ giữ vững được 3 tháng. Dù bây giờ tu vi của bản thân đã được đề cao, nhưng cũng không thể kiên trì được 3 năm. Có vấn đề gì sao? Long Nhược Mai trợn mắt nói. Không. Không có. Địch Phượng làm sao dám nói có. Nàng biết rõ tính tình của sư phụ mình. Long Nhược Mai bình thường rất hiền lành. Nhưng khi giận lên, bà ta muốn gì cũng phải thuận theo, nếu không trừng phạt sẽ gấp bội. Đúng lúc này một tiếng nói yếu điệu vang lên giữa không trung. Không nghĩ đến Đông Tiên Điện các ngươi còn có đệ tử chân truyền kinh diễm như vậy. Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử thiên kiều bá mị cũng chậm rãi đi đến. Diệp Hạo nhìn chằm chằm nữ tử này nói. Sớm đã nghe nói Lâu Chủ Thập Bát Lâu là một vưu vật trời sinh, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Toàn trường xôn xao. Tiểu tử Diệp Hạo này đang nói cái gì? Chẳng lẽ không biết vị này là đầu lĩnh sát thủ của Cửu Dương Vực hay sao? Cho dù điện chủ Đông Tiên Điện cũng phải cẩn thận đối đãi. Nghe vậy con mắt hoa đào của Ly Miêu sáng lên nói. Tiểu đệ đệ, có hứng thú gia nhập Bát Bảo Lâu ta không? Không hứng thú. Chớ vội cự tuyệt. Ly Miêu u oán nói. Nếu ngươi gia nhập Thập Bát Lâu ta, ta sẽ nhường cho ngươi chức lâu chủ có được hay không? Nếu biểu hiện của ngươi xuất sắc, ta sẽ tự mình phụ đạo cho ngươi. Đôi mắt đẹp hàm xuân, phủ mị tự nhiên. Tiếng nói của Ly Miêu như có khả năng câu hồn đoạt phách, mỗi câu chữ đều như gõ vào trong lòng Diệp Hạo, đưa tới từng trận sóng lớn. Thanh minh trong mắt Diệp Hạo rất nhanh tiêu tan. Không tốt. Mị hoặc chi thuật. Tâm thần của Diệp Hạo bị đoạt rồi. Đám người Long Nhược Mai chủ ý thấy Diệp Hạo mà biến sắc. Không ai nghĩ đường đường một tiên chủ cảnh cường giả như Ly Miêu lại không để ý thân phận mà ra tay với một đệ tử thiên tiên cảnh. Dù sao tu sĩ cũng có sự cao ngạo của riêng mình. Ly Miêu. Hoàng Phủ Kiếm giận tím mặt. Diệp Hạo là đệ tử mà Hoàng Phủ Kiếm chú trọng bồi dưỡng a, lại bị Ly Miêu giết đi. Hoàng Phủ Kiếm, ta đang dạy dỗ đệ tử Đông Tiên Điện giúp ngươi. Ly Miêu cười duyên nói. Đối mặt với kẻ mạnh hơn thì chỉ có thể chấp nhận kết quả như vậy thôi. Thân thể mềm mại của Bạch Thược đều đang run rẩy. Ngươi dù sao cũng là cường giả tiên chủ cảnh. Ta là cường giả tiên chủ cảnh thì như thế nào? Chẳng lẽ không thể xuất thủ với các ngươi? Ly Miêu nhìn Bạch Thược đang phẫn nộ nói. Nếu sẽ không ta đưa ngươi đi theo tiểu tình nhân của mình được không? Không để ý thân phận xuất thủ với ta cũng là điều bình thường, không nghĩ đến miệng ngươi cũng thối như vậy. Vượt quá dự đoán của Ly Miêu, Diệp Hạo đã bị đoạt tâm thần làm sao còn mở miệng nói được. Cái gì? Ly Miêu kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Tại sao ngươi lại không có việc gì được? Chỉ với cấp độ công kích tâm thần kia mà cũng muốn khống chế ta. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Ngươi. Ly Miêu giận dữ. Nàng không nghĩ bản thân lại bị một tên tiểu tử đùa giỡn. Thú vị, thú vị, thú vị. Đúng lúc này một tràng vỗ tay vang lên, tông chủ Liệt Hỏa Tông Chu Đường xuất hiện giữa không trung. Không nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể tu ra bàn thạch chi tâm. Bàn thạch chi tâm. Vấn đạo chi tâm. Làm sao có thể? Diệp Hạo bất quá chỉ có tu vi thiên tiên cảnh làm sao có thể tu ra bàn thạch chi tâm đây? Nếu Diệp Hạo không tu ra bàn thạch chi tâm, làm sao chống đỡ được công kích tâm thần của cường giả tiên chủ cảnh chứ? Cường giả tiên chủ cảnh có thể nghiền ép hoàn toàn thiên tiên cảnh a, lại không cần phải nói Ly Miêu đã âm thầm đánh lén Diệp Hạo, nếu Diệp Hạo không có bàn thạch chi tâm làm sao ngăn cản? Chẳng lẽ là thật? Bàn thạch chi tâm? Thứ mà biết bao tu sĩ tha thiết mơ ước. Đây không phải điều mà tu vi cao có thể ngộ. Đều phải xem cơ duyên. Khuôn mặt Ly Miêu trầm xuống. Người có bàn thạch chi tâm? Có chứ, Diệp Hạo cười đáp. Nếu không có chẳng phải bị ngươi lừa rồi sao? Thật đúng là có. Nghe vậy Ly Miêu nhìn Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy sát ý, không có ai không thèm để ý thân phận của mình cả. Cho dù Ly Miêu là sát thủ cũng như thế. Sở dĩ nàng không thèm để ý thân phận mà ra tay với Diệp Hạo chỉ vì biểu hiện của Diệp Hạo quá kinh diễm. Thế nhưng không ai nghĩ Diệp Hạo lại không chết. Càng làm cho Ly Miêu không thể tiếp nhận là Diệp Hạo lại nắm giữ bàn thạch chi tâm. Bất quá Ly Miêu lại cảm thấy may mắn. Tiểu tử này tiềm lực to lớn nhưng chưa trưởng thành, dù làm cách nào cũng phải bóp chết từ trong trứng nước. Hoàng Phủ Kiếm cũng như rơi vào trong mộng nhìn Diệp Hạo. Tiểu tử ngươi lúc nào tu luyện ra bàn thạch chi tâm? Đệ nhất chiến khu chứ khi nào nữa? Cái này! Hoàng Phủ Kiếm thực sự không biết nói gì. Lúc trước Diệp Hạo nói muốn tu luyện bàn thạch chi tâm, nhưng lúc ấy ông ta cảm thấy điều này căn bản không có khả năng. Diệp Hạo làm sao có thể tu luyện ra bàn thạch chi tâm đây? Dù Hoàng Phủ Kiếm cũng không có tu luyện được. Diệp Hạo mới có tu vi thiên tiên cảnh làm sao mà tu thành chứ? Không đạo lý, không lý do, không thể nào a. Thế nhưng không ai có thể nghĩ được Diệp Hạo đã chứng minh một thứ không tưởng thành sự thật. Lầm to rồi. Địch Phượng nhìn Diệp Hạo mà tâm thần chập chờn. Thân là cửu đại chân truyền đệ tử Địch Phượng biết rõ dù mấy vị có tu vi cao nhất kia cũng không có tu luyện được bàn thạch chi tâm. Dù người được xưng kinh diễm nhất Sở Kiều Kiều cũng không được. Báo thù. Kết thù oán cùng với một kẻ có tiền đồ vô hạn thì rõ ràng là tự tìm cái chết. Tiểu tử, người có hứng thú đến Liệt Hỏa Tông của ta hay không? Lúc này Chu Đường nhìn Diệp Hạo hỏi. Người cảm thấy thế nào? Diệp Hạo liếc mắt. Phản bội tông môn để toàn bộ tiên vực cười nhạo, à chỉ cần ngươi gia nhập Liệt Hỏa Tông ta. Vị trí thiếu tông chủ sẽ là của ngươi. Chu Đường cười nói ra. Bây giờ có hứng thú hay chưa? Hôm nay mọi người đến đám phán nha. Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Ta cảm thấy các ngươi vẫn nên bàn chính sự đi thì hơn. Đáng tiếc. Chu Đường thấy Diệp Hạo không đáp ứng thì hơi lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Chu Đường biết rõ. Nếu Diệp Hạo không đáp ứng, hắn cũng không cần thiết phải sống nữa. Đợi chút nữa chỉ cần giết Hoàng Phủ Kiếm thì đệ tử chân truyền của Đông Tiên Điện bao gồm cả Diệp Hạo, không ai chạy được. Mà lúc này trong tai Diệp Hạo vang lên một đạo thanh âm. Tình hình không ổn. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động hỏi. Người phát hiện cái gì? Ta phát hiện có một tên tiên chủ cảnh đang núp trong bóng tối. Thông Thiên Mãn đang chữa thương trong tiên cung trầm giọng nói. Tên tiên chủ kia có tu vi ngũ chuyển. Không tốt. Diệp Hạo biến sắc. Hoàng Phủ Kiếm chỉ có tu vi tứ chuyển, mà vị kia lại có tu vi tiên chủ ngũ chuyển. Dù Hoàng Phủ Kiếm có chiến lực cực mạnh, có thể đánh bại vị tiên chủ núp trong bóng tối kia, thì cũng phải trả giá lớn. Ly Miêu và Chu Đường ở đây cũng không phải chỉ đứng nhìn chơi không. Bên người tên kia còn có ba vị tiên chủ, nhưng ba tên đó tu vi không cao, nhưng rất tinh thông ám sát. Thôn Thiên Mãn nói tiếp. Nếu vậy Thập Bát Lâu cùng Liệt Hỏa Tông không phải vì đàm phán mà đến rồi. Diệp Hạo nghe được như thế thì làm sao không hiểu. Hơi trầm ngâm một lúc Diệp Hạo nói. Hiện tại ngươi có bao nhiêu chiến lực? Khoảng thời gian khốn tiên đằng trói buộc đã áp chế tu vi của ta, hiện tại cho dù nhị chuyển tiên chủ ta cũng không đánh lại. Thôn Thiên Mãn cười khổ nói. Diệp Hạo biết Thôn Thiên Mãn đang nói thật. Bởi vì Thôn Thiên Mãn đã từng tuyên thệ thuần phục. Nếu nói dối sẽ gặp phải thiên đạo trừng trị. Bao lâu thì ngươi có thể khôi phục đỉnh phong? Diệp Hạo hỏi. Dù ngươi cung cấp cho ta rất nhiều tài nguyên đi nữa, thì không đến một năm thì không thể. Thôn Thiên Mãn trầm giọng nói. Một năm sau. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nhìn về Bạch Thược đang đứng cạnh. Bạch Thược. Hả, thế nào? Bạch Thược nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo lại chủ động dắt tay Bạch Thược. Khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ lên. Khóe miệng Hoàng Phủ Kiếm rút một cái. Mẹ nó. Tán gái cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Bạch Thược đang nghĩ có nên rút tay ra hay không thì sau một khắc nàng liền lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì nàng phát hiện mình đang đứng trong một tòa tiên cung xa hoa lộng lẫy. Diệp Hạo, chuyện gì thế này? Một năm tiếp theo, tỷ ở chỗ này tu luyện nhé. Diệp Hạo cười nói. Tu luyện nơi này sẽ làm tốc độ sẽ nhanh hơn ngoại giới gấp 3 lần. Diệp Hạo cũng đã biết rõ tòa tiên cung này có mấy tầng. 5 tầng. Tầng thứ nhất đối ứng chân tiên cảnh, nơi này tốc độ tu luyện gấp ngoại giới 5 lần. Tầng thứ hai đối ứng thượng tiên cảnh, nơi này tốc độ tu luyện gấp ngoại giới 4 lần. Tầng thứ tư đối ứng ngọc tiên cảnh, nơi này tốc độ tu luyện gấp ngoại giới 2 lần. Tầng thứ năm đối ứng kim tiên cảnh, nơi này tốc độ tu luyện gấp ngoại giới 1,5 lần, nói cách khác là tăng thêm 50%. Gấp 3 lần. Nghe được như thế Bạch Thược lộ vẻ hoảng sợ. Chẳng phải nói bản thân trong này tu luyện một năm sẽ tương đương với ngoại giới 3 năm. Bất quá còn có một vấn đề. Diệp Hạo, Đông Tiên Điện chúng ta không phải đang đàm phán với Thập Bát Lâu cùng Liệt Hỏa Tông sao? Tỷ ở nơi này một năm, ngoại giới chỉ qua thời gian một hơi thở thôi. Diệp Hạo nói khẽ. Con ngươi Bạch Thược co rụt lại nói. Làm sao có thể? Không gì không thể cả. Cái này liên quan đến lúc trước. Ừ, tại sao để nói bí mật này nói cho ta biết? Bởi vì tỷ là bằng hữu của ta, ta tin tưởng tỷ sẽ không nói ra chuyện này. Để yên tâm cho, dù có chết ta cũng không nói ra. Nếu liên lụy đến sinh tử, tỷ vẫn nên nói ra thì hơn. Diệp Hạo cười lắc đầu. Ta cũng không muốn tỷ xảy ra chuyện gì. Vậy ta nói một chút. Bạch Thược cúi đầu lý nhí đáp. Thừa dịp này ngươi xem có thể đột phá hay không. Đến lúc đó hai ta cùng đi huyết trì của tông môn tu luyện. Diệp Hạo nhìn Bạch Thược nói. Được. Bạch Thược đột phá thiên tiên hậu kỳ cũng đã được một đoạn thời gian, bất quá muốn đi đến đỉnh phong còn cần thời gian mấy năm, mà trong một năm ở đây có lẽ sẽ có thể đột phá. Bạch Thược biết đây là cơ duyên to lớn. Việc này tương đương cho không nàng 3 năm tu luyện. Đệ tử đồng giai làm sao có dạng cơ duyên này? Rất nhanh Bạch Thược bình tĩnh trở lại mà yên lặng tu luyện. Bạch Thược biết tốc độ tu luyện của Diệp Hạo nhanh hơn mình, nếu nàng không cố gắng sẽ bị Diệp Hạo bỏ lại phía sau. Ta không thể để Diệp Hạo vượt qua được. Bạch Thược thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hạo nhìn Bạch Thược bắt đầu tu luyện thì để Thôn Thiên Mãn đến tiểu viện của mình tại tầng 1. Một năm tới ngươi cần phải toàn diện khôi phục. Diệp Hạo nhìn Thôn Thiên Mãn trầm giọng nói. Thôn Thiên Mãn là mấu chốt để phá cục diện hiện tại a, ta sẽ hết sức. Thôn Thiên Mãn nhẹ gật đầu. Ta không yêu cầu ngươi hết sức, mà nhất định phải làm được. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta bị thương tổn quá lớn, trong một năm muốn khôi phục đến đỉnh phong rất khó. Nghe vậy Thôn Thiên Mãn cười khổ đáp. Ta cho ngươi 3 sợi công đức kim quang. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi lấy ra 3 sợi công đức kim quang đưa cho Thôn Thiên Mãn. Công tử, có thể cho nhiều một chút hay không? Thôn Thiên Mãn dò xét hỏi. Giá trị của công đức kim quang quá cao. Thôn Thiên Mãn chỉ nghe qua thôi. Vương cấp pháp bảo trân quý biết bao, còn có thể chữa trị được. Ngươi nghĩ trên người ta có rất nhiều công đức kim quang lắm hả? Diệp Hạo lật mặt Thôn Thiên Mãn nói. Chữa trị khốn tiên đằng đã tiêu hao gần hết rồi. Diệp Hạo nói lời này hoàn toàn bịa đặt, công đức kim quang trong bình ngọc hắn vô cùng vô tận. Có 3 sợi công đức kim quang này ta có thể nắm chắc 8 thành khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thôn Thiên Mãn cũng cảm thấy Diệp Hạo không có quá nhiều công đức kim quang. Dù sao muốn lấy được vật này thì phải có cống hiến to lớn với thiên địa mới được. Diệp Hạo có thể lấy được bao nhiêu chứ? Ngươi đi đi. Diệp Hạo nói khẽ. Thôn Thiên Mãn xé tan không gian, đi đến tầng 5 để tu luyện. dù đệ ngũ tầng cũng không có công hiệu gia tốc tu luyện đối với thôn thiên mãn, thế nhưng năng lượng nơi đây rất có lợi cho nó. Diệp Hạo cũng đi đến tầng 3 mà bắt đầu tu luyện. Tu vi của Diệp Hạo cũng đã đến thiên tiên trung kỳ. Bất quá hắn cũng chỉ vừa mới đạt đến, Diệp Hạo chuẩn bị vững chắc cảnh giới này sau đó sẽ phục dụng một viên thiên cực đan để đột phá lên thiên tiên hậu kỳ, sau khi đột phá lại tu luyện thêm một đoạn thời gian để gần đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Nếu ở ngoại giới, chuyện này không có khả năng nhưng có thời gian chi lực thì tất có đều có thể. Tu hành không tuế nguyệt. Một năm thời gian qua đi rất nhanh. Sau khi Bạch Thược mở mắt, nàng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong thời gian một năm này, nàng thuận lợi đột phá đến thiên tiên đỉnh phong. Lúc này Bạch Thược thấy Diệp Hạo từ đằng xa đi đến. Để đột phá thiên tiên hậu kỳ. Ừ, khoảng cách đến thiên tiên đỉnh phong còn không xa. Diệp Hạo cười nói. Bạch Thược giật mình. Tốc độ tu luyện của Diệp Hạo so với bản thân quá nhanh. Nếu bản thân không nỗ lực thì Diệp Hạo rất có thể vượt qua nàng đột phá đến Ngọc Tiên cảnh trước. Phải đi ra sao? Bạch Thược hỏi. Ừ, Diệp Hạo gật đầu. Chút nữa còn có một trận đại chiến đấy. Cái gì? Bạch Thược giật mình. Đợi chút nữa tỷ sẽ biết. Diệp Hạo tỏ vẻ bí ẩn, sau đó tản đi thời gian chỉ lực. Bạch Thược nhìn qua bốn phía. Cô ý thức được thời gian thực sự chỉ mới vừa qua một hơi thở thôi. Bởi vì có rất nhiều tu sĩ của tông môn đang chấn kinh nhìn hai người. Thần sắc trên người vẫn còn dừng lại lúc mới tiến nhập tiên cung. Tên tiểu tử nhà ngươi. Hoàng Phủ Kiếm bất đắc dĩ lên tiếng. Diệp Hạo không có buông tay Bạch Thược ra mà lấy một ngữ khí ngưng trọng truyền âm. Tông chủ, sự tình không hay rồi. Cái gì? Hoàng Phủ Kiếm trấn tĩnh hỏi. Đang có bốn vị cường giả tiên chủ cảnh đang ẩn mình trong bóng tối, trong đó tên cầm đầu còn có tu vi tiên chủ ngũ chuyển, từ khí tức phát ra trên người họ thì hẳn là sát thủ của thập bát lâu. Lời này của Diệp Hạo sẽ làm người khác vô cùng kinh ngạc. Dù Hoàng Phủ Kiếm lòng dạ sâu sắc thì nét mặt vẫn hơi đổi. Bất quá có một vấn đề. Ngươi làm sao biết được? Lúc trước đệ tử trùng hợp thu phục được một tên cường giả tiên chủ thất chuyển. Thu phục? Khóe miệng Hoàng Phủ Kiếm giật một cái. Tiên chủ thất chuyển ngươi cũng có thể thu phục. Thanh Ma tiền bối có lưu lại cho đệ tử một kiện pháp bảo, đệ tử dùng pháp bảo này để chế trụ vị kia bất đắc dĩ phải tuyên thệ hiệu trung. Diệp Hạo thuận miệng nói dối một mạch. Nguyên lai như thế. Nghe vậy Hoàng Phủ Kiếm tin tưởng. Thanh Ma tu vi cao cỡ nào? Ít nhất cũng đến tiên vương cảnh. Hắn ban cho Diệp Hạo thủ đoạn bảo mệnh thì đối phó với một tên tiên chủ thất chuyển dễ như trở bàn tay. Bây giờ vị kia có thể xuất thủ không? Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng hỏi. Có thể. Nếu như vậy, chúng ta phải cho thập bát lâu cùng Liệt Hỏa Tông một điều bất ngờ. Trong lòng Hoàng Phủ Kiếm đại định nói. Hoàng Phủ Kiếm âm thầm an bài một phen sau đó làm ra vẻ bình tĩnh như không nhìn về phía Ly Miêu nói. Nếu hai vị đã đến đây hòa đàm, nên để ta thấy thành ý của các ngươi. Liệt Hỏa Tông chúng ta nguyện ý nhường ra Vĩnh Định Thành, Bán Thang Thành và Kim Dương Thành, ba cái thành trì. Chu Đường trầm giọng nói. Thập bát lâu bọn ta trăm năm sau cũng sẽ không gây hấn với Đông Tiên Điện, đồng thời thập bát lâu cũng sẽ không hoạt động trong thành trì các ngươi. Ly Miêu khẽ mỉm cười lên tiếng. Bán Thang Thành, Kim Dương Thành hai tòa thành trì này cũng đã bị hủy hơn phân nửa, thành ý mà Liệt Hỏa Tông các ngươi lấy ra đây hả? Hoàng Phủ Kiếm cười lạnh nói. Vậy thêm một tòa Long Hóa Thành. Chu Đường trầm ngâm một hồi rồi nói ra. Đây là giới hạn cuối cùng của bọn ta. Hoàng Phủ Kiếm suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Sau khi lấy được bốn tòa thành trì, cương vực của Đông Tiên Điện tại Cửu Dương Vực sẽ mở rộng ra một phần tư. Vấn đề là hai đại tông môn đã sớm chuẩn bị sẵn phía sau. Nếu Hoàng Phủ Tông Chủ không có ý kiến nào nữa, thì Tam Tông chúng ta sẽ ký kết khế thư chiếu cáo toàn bộ Cửu Dương Vực. Chu Đường nhìn Hoàng Phủ Kiếm nói. Có thể. Ly Miêu gật đầu. Tốt. Hoàng Phủ Kiếm lên tiếng. Chu Đường nhìn về một vị trưởng lão kim tiên cảnh bên cạnh. Vị trưởng lão kia xoát xoát viết lên kim bản nội dung hiệp nghị do Tam Tông thành lập. Hiệp nghị này viết xong, trưởng lão kia ném một cái đến giữa không trung. Hoàng Phủ Kiếm nhìn thoáng qua kim bản, nhẹ gật đầu nói. Không sai. Nếu đã đồng ý vậy thì ký tên thôi. Chu Đường dằn kích động trong lòng xuống. Đúng lúc này một thân ảnh phá vỡ hư không từ cửa thành đi đến. Tông chủ. Ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía thân ảnh này. Chu Đường cùng Ly Miêu liếc nhau một cái trong lòng càng có một dự cảm không lành. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng nói. Tông chủ, đệ nhất chiến khu đã xảy ra chuyện. Cái gì? Hoàng Phủ Kiếm biến sắc nói. Giờ khắc này không chỉ Hoàng Phủ Kiếm biến sắc, mà tất cả cao tầng của Đông Tiên Điện đều biến sắc. đệ nhất chiến khu là phòng chống thượng cổ ma tộc, nếu thượng cổ ma tộc xuất thế thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Hoàng phủ tông chủ, hiệp nghi này ngài có ký hay không? Ly Miêu nghe được sự việc xảy ra không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, bây giờ không cần vận dụng quân cờ ẩn nữa. Ký. Hoàng phủ kiếm nói câu này rồi ra cửa thành, sau đó hướng về phía kim bảng đi đến. Hoàng phủ kiếm rõ ràng tâm thần không yên. Ly Miêu vô hình làm ra một cái thủ thế. Ngay khi Hoàng phủ kiếm đi đến kim bảng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, sau đó một chui chủy thủ lộ ra vẻ băng lãnh đâm tới ngực Hoàng phủ kiếm. Không tốt. Sát thủ. Tông chủ. Cẩn thận. Trưởng lão Đông Tiên Điện nhao nhao biến sắc kinh hô. Những trưởng lão này không hề chú ý tới sắc mặt của Long Nhược Mai, Diệp Hạo và Vấn Xung mảy may không có biến hóa. Phốc. Thanh chủy thủ lộ ra vô tận hào quang đâm vào trái tim Hoàng phủ kiếm. Ta còn tưởng rằng sẽ rất khó khăn đây. Ám sát Hoàng phủ kiếm là một tên hôi bào lão giả, hắn quay người nhìn về phía Ly Miêu cười lạnh. Hôi bào lão giả là một vị lâu chủ của Thập Bát Lâu, tu vi đã đạt đến tiên chủ ngũ chuyển. Dù chính diện đối kháng cũng có thể cùng Hoàng phủ kiếm chống lại. Mà sở dĩ hôi bào lão giả quay người vì trong lòng hắn nghĩ Hoàng phủ kiếm không có khả năng sống sót sau đòn vừa rồi. Trên chủy thủ có tẩm một loại độc tố cực kỳ bá đạo. Lại thêm hắn một kích đâm xuyên tim Hoàng phủ kiếm. Hoàng phủ kiếm làm sao giữ được mạng? Hôi bào lão giả nhìn về phía Ly Miêu vít muốn thể hiện bản thân cường đại. Nhưng rất nhanh hắn lại thấy Ly Miêu đang lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc hôi bào lão giả cảm nhận được phía sau lưng mình có một năng lượng mang tính hủy diệt. Lui. Hôi bào lão giả lựa chọn lui lại. Nhưng ngay sau đó một thân ảnh tức khắc xuất hiện đánh ra một kim sắc quang huy. Đạo kim sắc quang huy này nhanh chóng hóa thành một kim sắc lao tù giam cầm hôi bào lão giả đang lui lại. Họa địa vi lao. Đỉnh cấp thần thông của Đông Tiện Điện. Người nào xuất thủ? Tông chủ. Là tông chủ. Hôi bào lão giả nhìn thấy được đạo thân ảnh trong không trung kia thì cả kinh nói. Người. Hôi bào lão giả chỉ kịp nói ra chữ này thì năng lượng phía sau lưng lão đã bộc phát. Cổ năng lượng này quá mức cuồng mãnh. Cho dù họa địa vi lao do Hoàng phủ kiếm bố trí xuống cũng bị vỡ nát. Hôi bào lão giả không ngừng phun máu giữa không trung, khi hắn dừng lại thì bộ dáng đã vô cùng thê thảm. Hắn quỳ một gối trên đất âm trầm nhìn Hoàng phủ kiếm. Ngươi làm sao phát hiện được? Giao lưu với đám sát thủ các ngươi, không có tay trong thì làm sao an tâm được? Hoàng phủ kiếm cười lạnh nói. Khôi lỗi cấp tiên chủ. Sắc mặt Ly Miêu âm trầm nói. Hoàng phủ kiếm, ngươi cam lòng bỏ ra giá lớn như vậy? Để giết được các ngươi thì khôi lỗi cấp tiên chủ tính là gì? Hoàng phủ kiếm nói đến đây bỗng nhiên quát lớn. Động thủ. Hoàng phủ kiếm vừa dứt lời, ba tiếng kêu thê lương vang lên, sau đó một đạo thân ảnh tỏa ra yêu lực khổng lồ xuất hiện. Pháp tướng của hắn đang nắm chặt ba vị sát thủ tiên chủ cảnh. Ba vị tiên chủ cảnh bị nắm chặt kia đã trọng thương, máu chảy đầy thân. Yêu tộc. Tiên chủ cao giai. Ba tên sát thủ xong rồi. Ngay khi những tu sĩ này chấn kinh, Ly Miêu hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía thôn Thiên Mãn. Đây là ba cao thủ tiên chủ cảnh nha, mà khi Ly Miêu động thủ thì Long Nhược Mai, Lệnh Hồ Tửu, Vấn Xung ba người cũng động. Long Nhược Mai một kiếm bức lui Ly Miêu. Ly Miêu, ngươi là đối thủ của ta. Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ly Miêu phẫn nộ quát. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngăn ngươi lại chắc không thành vấn đề. Tu vi của Long Nhược Mai chỉ đến tiên chủ tam chuyển, mà Ly Miêu lại là cường giả tiên chủ tứ chuyển. Nhiệm vụ của Long Nhược Mai chỉ là ngăn cản Ly Miêu. Về điểm ấy Long Nhược Mai tự tin không khó khăn gì. Giết cho ta. Ly Miêu nổi giận. Sư. Sư. Sư. Trong trận doanh của Ly Miêu chạy đến ba tôn cao thủ tiên chủ cảnh, đồng dạng bên trong trận doanh của Chu Đường cũng có ba tôn cao thủ tiên chủ cảnh. Sáu tên cao thủ vọt đến nửa đường, một bộ trận đồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Khi trận đồ hiện lên, trước mắt sáu tên cao thủ này xuất hiện rất nhiều huyễn tượng. Mộc Nhã. Diệp Hạo nhìn thoáng qua biết rõ đây là thủ bút của Mộc Nhã. Thiên Huyễn Đồ. Trận đồ cấp bậc tiên chủ cảnh. Bất quá Mộc Nhã phải ứng phó với sáu tên tiên chủ cảnh cùng lúc nên cũng lực bất tòng tâm. Nhưng lúc này Mộc Nhã không xuất thủ không được. Nếu không ra tay, cao thủ Đông Tiên Điện bên này khẳng định sẽ vẫn lạc hết. Thôn Thiên Mãn, nhanh kết thúc chiến đấu đi. Diệp Hạo truyền âm cho Thôn Thiên Mãn. Thực lực Thôn Thiên Mãn rất cường hoành. Nhưng cũng không phải nói giết ba tên cao thủ tiên chủ cảnh được. Bất quá sau khi nghe được Diệp Hạo truyền âm, Thôn Thiên Mãn không dám giữ lại nữa mà điều động tiên lực toàn thân. Tiên lực cuồn cuộn gia trì đến pháp tướng của mình, ba cường giả tiên chủ đang chống cự kia lập tức bị hóa thành mảnh vỡ. Làm xong những chuyện này, Thôn Thiên Mãn há miệng nuốt hết huyết nhục của bọn chúng vào bụng. Huyết nhục cấp tiên chủ nha. Đồ đại bổ đó. Thôn Thiên Mãn phóng về phía 6 tên cao thủ tiên chủ cảnh đang đánh với Mộc Nhã. Đồng thời hắn cũng khôi phục bộ dáng yêu thú của mình. Một con Thôn Thiên Mãn to lớn trên trăm trượng xuất hiện, trên thân nó tràn ngập ba động khiến không gian rung động, tiếp đó nó vùng đuôi quét về 6 cao thủ tiên chủ cảnh. Một kích mạnh nhất của Thôn Thiên Mãn. Lực lượng tràn ngập đánh về phía 6 tên cao thủ tiên chủ cảnh này làm cho huyễn trận của Mộc Nhã tan nát. 6 tên này còn chưa ý thức được điều gì đã cảm thấy tử vong ập đến. Lui. Lui gì? Nhanh xuất thủ. Lúc này lui thì sẽ chết. 6 người bọn họ ý thức được lúc này chỉ có thể ngăn cản. Nhưng họ vội vàng chống trả lại không thể điều ra bao nhiêu tiên lực cả. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Ba trong số 6 người ngay lập tức bị quét thành mảnh vỡ, dù thần hồn cũng bị chấn nát, ba tên còn lại kinh hồn bạc vía. Lúc này bọn họ ý thức được Thôn Thiên Mãn cường hoành không thể tưởng tượng nổi. Ba tên này không chết do âm thầm lui lại phía sau một chút, nếu không thì 6 người đã đồng thời đối mặt với một kích này. Sau khi đánh chết ba tiên chủ, quy năng cùng tốc độ một kích kia của Thôn Thiên Mãn đã giảm bớt không ít. Ba tên còn sống vội vàng thừa dịp này mà thoát đi. Trốn. Trong mắt Thôn Thiên Mãn lộ ra vẻ dữ tợn, thân hình như điện đuổi theo một tên. Rút lui. Chu Đường nhìn thấy cảnh này đã rõ nếu bọn họ tiếp tục dây dưa, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Rút lui. Ly Miêu dù không cam lòng nhưng vẫn hạ xuống mệnh lệnh này. Nhưng làm sao rút lui dễ dàng như vậy đây? Đám Ngư Long Nhược Tuyết cùng lệnh Hồ Tửu liều mạng xuất thủ. Sau khi Thôn Thiên Mãn đánh chết một tên tiên chủ cảnh, hai tên kia cũng đã trốn biệt tâm. Ánh mắt Thôn Thiên Mãn chợt nhìn về phía ảnh báo. Không thể không nói dù ảnh báo đã bị khôi lỗi đánh trọng thương, nhưng vẫn có thể cùng Hoàng Phủ Kiếm không phân thắng bại. Nhưng Thôn Thiên Mãn biết ảnh báo đã không còn kiên trì được bao lâu nữa. Ảnh báo đã thiêu đốt sinh mệnh bản thân để giao thủ cùng Hoàng Phủ Kiếm. Hoàng Phủ Tông Chủ, tên này giao cho ta đi. Thôn Thiên Mãn xông đến đồng thời cao giọng nói. Hoàng Phủ Kiếm cũng không ham chiến chém ra một kiếm quyết bao phủ ảnh báo sau đó thối lui ra khỏi chiến trường. Ly Miêu nhìn thấy cảnh này thì tâm thần kịch biến. Ả không dám trì hoãn mà liều mạng chịu một kiếm của Long Nhược Mai sau đó thừa dịp thoát đi. Chu Đường nhìn thấy tình huống này mới chửi ầm lên. Mẹ nói. Lại có thể loại đồng đội này sao? Mắng thì mắng nhưng Chu Đường vẫn đau lòng mà lấy ra một quyển trục. Sau khi xé rách quyển trục, một đạo ba động hư vô bao phủ thân thể Chu Đường, sau một khắc thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất. Quyển trục không gian. Không ngờ trong tay Chu Đường lại có quyển trục như vậy. Hòa thượng chạy được nhưng miếu lại không. Hoàng Phủ Kiếm không kêu đám người Long Nhược Mai truy kích. Bởi vì điều đó không quan trọng. Lần này Thập Bát Lâu Ly Miêu mời tới 4 cao thủ tiên chủ cảnh, kết quả toàn bộ 4 tôn cao thủ đều chết trong tay Thôn Thiên Mãn, bà tên tiên chủ cảnh Ly Miêu mang theo vẫn lạc 2 người, Chu Đường mang đến 3 tôn tiên chủ cảnh vẫn lạc 2 tên. Nói cách khác đối phương lần này hao tổn tổng cộng 10 cường giả tiên chủ cảnh. Thương cân động cốt. Tu sĩ kim tiên cấp còn dễ bổ sung. Nhưng tiên chủ cảnh lại rất khó a. Chuyện lần này xin đa tạ Thôn Thiên huynh. Hoàng Phủ Kiếm chấm tay Thôn Thiên Mãn nói. Thôn Thiên Mãn nhàn nhạt gật đầu nói. Hoàng Phủ huynh khách khí rồi. Cùng Thôn Thiên Mãn hàn huyên một hồi, Hoàng Phủ Kiếm liền hạ lệnh. Lập tức điều chỉnh đại quân, mục tiêu Liệt Hỏa Tông. Tông chủ, Liệt Hỏa Tông dù chết đi 2 cao thủ tiên chủ cảnh cũng không phải nơi chúng ta nói đánh là đánh được. Lệnh Hồ Tửu vội vàng nói. Lệnh Hồ Tửu phụ trách công tác ở tình báo đường. Hắn biết rõ Liệt Hỏa Tông không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Đánh qua mới biết được. Hoàng Phủ Kiếm cười nhạt nói, sau khi nhận được mệnh lệnh, lượng lớn vũ khí cùng tài nguyên không ngừng được chuyển đến Kim Dũng Thành. Ngắn ngủi trong nửa ngày tướng sĩ tập kết ở Kim Dũng Thành đã đạt đến 3 vạn. Xuất phát. Hoàng Phủ Kiếm không hề chờ đợi mà trực tiếp hạ mệnh lệnh. Lúc đại quân đi đến Liệt Hỏa Tông, toàn bộ trên dưới Liệt Hỏa Tông đều kinh sợ. Hoàng Phủ Kiếm thực sự có can đảm đến đánh chúng ta. Ban đầu ta còn tưởng rằng đùa giỡn chứ. Lập tức liên hệ với Thập Bát Lâu, không có Thập Bát Lâu Liệt Hỏa Tông chúng ta rất khó ngăn cản được. Dù có Thập Bát Lâu, chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể ngăn cản được hả? Nếu có thể ngăn cản, cao tầng hai tông chạy làm gì? Chẳng lẽ Liệt Hỏa Tông chúng ta sắp xong đời à? Liệt Hỏa Tông chúng ta truyền thừa hơn 3.000 năm nay, ngươi thấy chúng ta không có ác chủ bài bảo mệnh, ngay lúc đệ tử Liệt Hỏa Tông đang bất an, 3 vạn đại quân Đông Tiên Điện đã đi tới Liệt Hỏa Tông. Tiến công. Không một câu dư thừa, Hoàng Phủ Kiếm trực tiếp hạ lệnh tiến công. 3 vạn tên chiến mâu mang theo lực lượng kinh khủng gào thét tiến đến Hồ Sơn Đại Trận của Liệt Hỏa Tông. Hồ Sơn Đại Trận chấn động kịch liệt, hơn 10 vị trận sư thủ hộ trận pháp cùng nhau phun máu tươi. Răng rắc. Lúc đệ tử Liệt Hỏa Tông nhìn thấy hộ sơn đại trận xuất hiện vết rạn, trên mặt không khỏi hoảng sợ. Chu Đường đi ra từ chỗ bế quan, sắc mặt âm trầm nhìn Hoàng Phủ Kiếm nói: "Hoàng Phủ Kiếm, ngươi đừng khinh người quá đáng." "Ta khinh người quá đáng?" Hoàng Phủ Kiếm cười lạnh quát: "Chu Đường, thời điểm ngươi cùng Ly Miêu âm thầm mưu đồ ám sát ta, sao không nói khinh người quá đáng?" Chu Đường cứng họng, chợt nhân tiện nói: "Không phải không giết được sao? Nếu không phải do trước đó ta có được tình báo, ngươi cảm thấy bây giờ ta có thể đứng ở đây à?" Hoàng Phủ Kiếm cả giận nói: "Đừng quên ta còn bị tổn thất một bộ khôi lỗi cấp tiên chủ đó." "Tình báo?" Chu Đường nghe được hai chữ này tâm thần chấn động. Toàn bộ Liệt Hỏa Tông biết được chuyện này cũng không có bao nhiêu người. Vậy do ai để lộ ra ngoài đây? Chu Đường không cho rằng tất cả chuyện này đều do tình cờ. Khả năng chính là như vậy. Diệp Hạo âm thầm nhìn Hoàng Phủ Kiếm một cái. Cao tay. Hoàng Phủ Kiếm chỉ cần một câu nói đã gieo lên hạt giống nghi ngờ trong lòng Chu Đường. Như vậy vô hình cũng đã phế bỏ một cao tầng của Liệt Hỏa Tông. "Hoàng Phủ Kiếm, hôm nay mọi người cũng nói thẳng ra đi." Chu Đường hơi trầm ngâm nói: "Ngươi cũng biết không thể hủy diệt Liệt Hỏa Tông ta, bởi vậy hiện tại ngươi cứ đưa ra điều kiện đi." "Tám tòa thành trì." Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng nói. "Được." Chu Đường nhẹ gật đầu. "Địa thế còn mạnh hơn người, Chu Đường lại có thể như thế nào?" Lúc Chu Đường đáp ứng trong lòng cũng đều đang nhỏ máu. "A, tám tòa thành trì. Đưa ra tám tòa thành trì này, phạm vi thế lực của Liệt Hỏa Tông sẽ giảm đi một nửa. Nói cách khác, thành quả hơn trăm năm bị hủy chỉ trong chốc lát. Trừ cái đó ra các ngươi còn phải bồi thường Đông Tiên Điện chúng ta 50 vạn trung phẩm tiên thạch." Hoàng Phủ Kiếm tiếp tục nói. "Cái này quá nhiều." Chu Đường lắc đầu nói. "Nói đùa. Tông môn to lớn như Liệt Hỏa Tông thu nhập một năm chỉ có 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Hoàng Phủ Kiếm một hơi đã lấy đi thu nhập 5 năm của Liệt Hỏa Tông hắn rồi. Thiếu một cái cũng không được." Giọng Hoàng Phủ Kiếm chợt lạnh xuống. Chu Đường trầm ngâm. Giây lát sau, hắn đành bất đắc dĩ thỏa hiệp. "Được. Còn nữa, thả toàn bộ đệ tử Đông Tiên Điện đang bị giam giữ ra." Hoàng Phủ Kiếm nhìn Chu Đường nói. "Trong tay ta có một danh sách rất cặn kẽ, nếu thiếu một cái tên, đừng trách ta công phu sư tử ngoạm. Đối với hai điều kiện này đều không tính là cái gì. Đông Tiên Điện các ngươi có một vài đệ tử ở Phục Lao Dịch. Vậy các ngươi mang bọn họ đến đây luôn cho ta." Hoàng Phủ Kiếm bình tĩnh nói. "Còn nữa, ta cũng không có nhiều thời gian ở đây chờ đâu. Ta lập tức đi an bài." Chu Đường vội đáp. Hiệu suất Liệt Hỏa Tông rất nhanh. Không bao lâu đã mang đến toàn bộ đệ tử Đông Tiên Điện bị bắt. Bởi vì Hoàng Phủ Kiếm nói trong tay có một danh sách rất cặn kẽ, bởi vậy Liệt Hỏa Tông nào dám làm trò quỷ. Mà trước đó Chu Đường đã giao cho Hoàng Phủ Kiếm 50 vạn trung phẩm tiên thạch. Nói cho Ly Miêu Thập Bát Lâu biết. Hoàng Phủ Kiếm trước khi rời đi cất lời. "Thứ nhất, phóng thích đệ tử Đông Tiên Điện ta. Thứ hai, về sau không cho phép hoạt động ở phạm vi thế lực Đông Tiên Điện. Thứ ba, bồi thường Đông Tiên Điện ta 50 vạn trung phẩm tiên thạch. Ta cho Thập Bát Lâu thời gian 3 ngày. 3 ngày sau nếu ta không thấy những vật này, ta sẽ tự mình xuất thủ xóa sổ Thập Bát Lâu ra khỏi khu vực này." Hoàng Phủ Kiếm nói xong câu này mang theo 3 vạn đệ tử rời đi. Chu Đường nhìn thân ảnh đệ tử Đông Tiên Điện rời đi, giống như già đi 10 tuổi. Tâm huyết nhiều năm như vậy lại bị phá hủy trong chốc lát. Hắn ta làm sao không phẫn nộ đây? Địa bàn tông môn càng lớn, thực lực sẽ càng mạnh. Không còn chút nghi ngờ thực lực của Đông Tiên Điện sẽ ngày càng tăng. Lại tăng thêm tiên thạch Đông Tiên Điện chiếm được lần này, khẳng định sẽ xuất ra một phần tạo phúc cho toàn bộ đệ tử tông môn, như vậy thực lực Đông Tiên Điện có thể tăng lên một cấp bậc. 3 vạn tu sĩ này không tiến về Kim Dũng Thành, mà từ đó chia thành 8 đội ngũ, tách ra chạy tới 8 tòa thành trì. Phải biết Liệt Hỏa Tông lần này thế bỏ ra đến 8 tòa thành A, Diệp Hạo thì theo Hoàng Phủ Kiếm về Kim Dũng Thành. Một ngày sau 300 đệ tử Đông Tiên Điện được Thập Bát Lâu phòng thích, cùng lúc đó Thập Bát Lâu còn đưa tới 50 vạn trung phẩm linh thạch. Thập Bát Lâu nhận thua. Đến bước này chuyện Cửu Dương Vực cũng kết thúc. Đông Tiên Điện. Hoàng Phủ Kiếm nhìn tin tức Công Đức Đường vừa mới truyền đến mới ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo nói. Công Đức Đường đã thống kê điểm cống hiến cho ngươi. Bao nhiêu? Diệp Hạo hứng thú hỏi lại. 528 vạn. Hoàng Phủ Kiếm cười khổ đáp lời. Ngươi có biết ban đầu ta còn định đưa cho ngươi 100 vạn cống hiến không? Kỳ thật Diệp Hạo chém giết tu sĩ lấy được điểm cống hiến chỉ có mấy chục vạn. Sở dĩ Diệp Hạo lấy được nhiều cống hiến như vậy bởi vì hắn đã bán toàn bộ đồ vật trong túi càn khôn của các tu sĩ hắn giết cho Công Đức Đường. Những công pháp kia cùng đủ loại tài nguyên Diệp Hạo lại không dùng được. Như vậy không bằng bán cho tông môn.

ba năm a, Địch Long ở Vấn Tâm Cốc nửa tháng đã có loại cảm giác muốn điên rồi. Vừa nghĩ đến việc tỷ tỷ phải chịu đựng ba năm giày vào trong đó, hắn lại có cảm giác muốn xé Diệp Hạo ra thành từng mảnh. Diệp Hạo nhàn nhạt lườm Địch Long một cái nói. Ngớ ngẩn. Ngươi nói ai ngớ ngẩn vậy? Địch Long giận dữ quát lớn. Ngươi cho rằng Long Tiền Bối bắt tỷ tỷ ngươi trong Vấn Tâm Cốc ba năm chỉ vì trừng phạt nàng sao? Diệp Hạo cười lạnh nói. Điều này nói rõ Long Tiền Bối thấy tâm cảnh Địch Phượng có tì vết, không có thời gian dài tôi luyện căn bản không xóa được tì vết này. Mà ngươi có biết tỷ tỷ ngươi có tì vết vì sao không? Chính vì người ngớ ngẩn như ngươi đấy. Thất tình lục dục, tu sĩ không phải không thể không có, nhưng do tỷ tỷ ngươi quá mức chú ý đến người ngớ ngẩn như ngươi khiến tâm vấn đạo của nàng không vững. Trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, nhưng nếu để thời gian dài thì sẽ trở thành vấn đề lớn, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi có thể đột phá kim tiên cảnh hay không cũng là vấn đề đấy. Diệp Hạo nói đến đây hơi dừng một chút nói tiếp. Thời gian 3 năm thật ra là một lần tôi luyện, cũng tương đương với một loại tra tấn, nhưng nếu không làm vậy, tỷ tỷ ngươi sẽ bị gạch chân trong hàng cửu đại chân truyền. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ngươi chịu tội gặp nạn, toàn bộ đều vì ngươi mà ra. Diệp Hạo khinh bỉ nhìn Địch Long nói. Thật bi ai a, ngươi đến bây giờ vẫn còn không biết. A, Địch Long kinh trụ. Vấn Tâm Cốc. Đây là một đường đại đạo bằng phẳng. Có hơn ngàn tu sĩ hành tẩu hoặc ngồi khoanh chân tu luyện tại chỗ đi trên đại đạo, Diệp Hạo cảm thấy một trận thanh phong thổi đến đạo tâm, hắn biết đây là rèn luyện tâm thần. Bởi vì hắn đã ngưng tụ ra bàn thạch chi tâm, nên trùng kích tâm thần như thế không có tác dụng với hắn. Đại đạo có hết thảy 500 mét, Bạch Thược đi được 300 mét thì ngừng lại. Ta không thể đi được nữa. Bạch Thược cười khổ, nàng một mực cố gắng kiên trì, nhưng có một số việc không phải cứ kiên trì sẽ có kết quả. Kỳ thật, Bạch Thược đi được khoảng cách không ngắn, cự ly này đã là cực hạn tu sĩ thiên tiên cảnh có thể chịu được. Vậy tỷ tu luyện ở đây đi. Diệp Hạo nói khẽ. Hắn nhấc chân đi về phía trước, đột nhiên có một đạo âm thanh gọi hắn. Không thể đi tiếp. Diệp Hạo nhìn lại nơi phát ra âm thanh, không khỏi giật mình. Bạch Lộ, sao ngươi lại ở đây? Diệp Hạo kinh ngạc, lúc hắn mới đến Phi Lai Phong, Bạch Lộ chỉ có tu vi thiên tiên trung kỳ. Nhưng hiện tại mới qua bao lâu, Bạch Lộ đã đột phá đến thiên tiên đỉnh phong rồi. Diệp Hạo rất rõ ràng đệ tử nội môn như Bạch Lộ không có năng lực mua thiên cực đan. Cho dù Bạch Lộ mua được thiên cực đan, cũng không thể đột phá đến thiên tiên đỉnh phong, càng không cần phải nói bây giờ nàng đã đạt đến cực hạn. Ta có một chút cơ duyên, may mắn đột phá. Bạch Lộ nói câu này, ánh mắt có chút trốn tránh. Diệp Hạo không hiểu tại sao Bạch Lộ trốn tránh, bất quá hắn vẫn nhẹ giọng nói ra. Có chuyện gì, cô có thể đến tìm ta. Bạch Lộ giật mình, nàng không ngờ Diệp Hạo lại nói lời này. Dù sao giữa bọn họ cũng không có bao nhiêu giao tình. Diệp Hạo không nói nữa, nhấc chân hướng về phía trước. Không thể. Bạch Lộ khiếp sợ nhìn Diệp Hạo không ngừng đi về phía trước. 300 mét là cực hạn thiên tiên cảnh, cho dù đệ tử chân truyền thiên tiên cảnh cũng không có mấy người đủ tư cách vượt qua khoảng cách này. Nhưng Diệp Hạo hết lần này tới lần khác trở thành một trường hợp đặc biệt. 20 mét, 30 mét, 40 mét. Lúc này, người chú ý đến Diệp Hạo đã không còn một mình Bạch Lộ nữa, cho dù tu sĩ hơn 300 mét cũng phải quay qua nhìn hắn. Diệp Hạo đi đến 360 mét mới ngừng lại. Đã lâu không gặp. Địch Phượng phức tạp nhìn Diệp Hạo. Đã lâu không gặp. Từ khi Diệp Hạo ngưng tụ ra bàn thạch chi tâm, Địch Phượng đã không còn tâm tư giao phong với hắn nữa. Nếu không có bất ngờ xảy ra, người này sẽ đi được rất xa trong tương lai, mình đắc tội hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Diệp Hạo nhẹ gật đầu chào Địch Phượng rồi tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, Diệp Hạo đi qua 400 mét. 400 mét. Gia hỏa này có đạo tâm khủng bố như vậy. Phạm vi này đã đến lĩnh vực của Kim Tiên nha. Toàn bộ tu sĩ kinh hô. Đồng thời một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Thân ảnh mặc ngũ thải hà y, chân mang giày tô điểm tường vân, lông mày, miệng, mắt, phủ mị tự nhiên, không có tì vết. Nữ tử dạng này chính là vưu vật trời sinh. Diệp Hạo nhìn thấy nữ tử, trong đầu không khỏi toát ra một cái tên. Sở Kiều Kiều. Ngươi là ai? Nữ tử hỏi lại câu này, cũng chính là thừa nhận thân phận. Diệp Hạo. Không quen biết. Rất nhanh. Cô sẽ ghi cái tên này vào trong lòng. Diệp Hạo hướng về Sở Kiều Kiều cười ngạo nghễ, tiếp tục hướng về chỗ nàng đi đến. Sở Kiều Kiều đang đứng tại vị trí 460 mét, điều này cực kỳ khó tin, phải biết nàng chỉ có tu vi Ngọc Tiên Lục Chuyển. Ngọc Tiên Lục Chuyển thì có Kim Tiên Đạo Tâm. Sở Kiều Kiều nhìn chằm chằm thân ảnh Diệp Hạo, nàng muốn biết Diệp Hạo có thể vượt qua nàng hay không. 410 mét, 420 mét, 430 mét. Cuối cùng, Diệp Hạo cũng ngừng lại, dù hắn nắm giữ bàn thạch chi tâm nhưng cũng đã đến cực hạn. Tên ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Sở Kiều Kiều lấy một loại ngữ khí trịnh trọng nói ra. Sở dĩ nàng nói như vậy bởi vì bên trong cửu đại đệ tử chân truyền, tương lai không ai có thể kề vai cùng nàng, kể cả đệ nhất kim tiên nhị thập tứ chuyển Vân Phi Dương. Mà vị trước mắt này lại cho Sở Kiều Kiều một loại cảm giác mơ hồ, tương lai có khả năng kề vai cùng nàng. Diệp Hạo cười cười, khoanh chân ngồi xuống. Vấn tâm cốc ảnh hưởng đến đại đạo chi tâm. Nói cách khác, nó không ngừng đánh thẳng vào tâm thần. Không hề nghi ngờ, đây là một loại tra tấn. Nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì Diệp Hạo chưa từng thấy qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Tấm gương nghị lực cường đại. Diệp Hạo chỉ có tu vi thiên tiên cảnh lại xuất hiện tại cự ly 430m, hoàn toàn chấn kinh tất cả đệ tử tu luyện trong văn tâm cốc này. Nhân gia ở xa như vậy còn giữ vững được 3 tháng, chúng ta ở gần hơn chẳng lẽ lại chịu thua. Dưới áp lực từ Diệp Hạo, những đệ tử xung quanh đều liều mạng kiên trì. Bạch Thược đồng dạng cũng như thế. Lúc đầu, nàng chỉ có thể kiên trì 3 tháng. Nhưng dưới ảnh hưởng từ Diệp Hạo, nàng gắng gượng giữ được 6 tháng. 6 tháng cuối cùng, Bạch Thược cảm nhận được bình chướng ngọc tiên, nàng hiểu chỉ cần tích đủ lượng sẽ có thể tùy thời đột phá, nàng kinh hỉ nhìn về phía Diệp Hạo tại vị trí 440m. Diệp Hạo bất động như sơn, tựa hồ không có bất luận biến hóa gì, nhưng Bạch Thược không cho rằng như vậy. Ở đây nửa năm, nàng có thể đột phá ngọc tiên, Diệp Hạo ở xa như vậy, chỉ sợ đã sớm đột phá. Diệp Hạo không đột phá thì thôi, một khi đột phá chính là một bước nhảy vọt. Ý thức được điểm ấy, Bạch Thược đè nén xúc động muốn đột phá, tiếp tục chịu đựng tâm thần bị tàn phá. Từng ngày trôi qua, cuối cùng Bạch Thược kiên trì được nửa tháng thì không thể tiếp tục được nữa, đành phải lui đi. Bạch Thược không chờ Diệp Hạo, trực tiếp đi đến huyết trì. Thời gian ngắn tiếp theo, nàng đoán chừng Diệp Hạo sẽ không đi ra, nàng chờ Diệp Hạo chỉ có lãng phí thời gian, đến lúc đó, Diệp Hạo nhất định đại đột phá nhảy vọt, nếu nàng không nắm chặt thời gian sao có thể đuổi theo. Nhưng Bạch Thược không ngờ nàng đột phá đến nhị chuyển trong huyết trì, Diệp Hạo vẫn còn tu luyện trong văn tâm cốc. Không phải gia hỏa này muốn tu luyện ở đây một năm chứ? Bạch Thược thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hơn một năm sau, Diệp Hạo vẫn còn chưa chịu đi ra. Lúc này, Sở Kiều Kiều đứng lên, đi ra vấn tâm cốc. Bạch Thược cảm thấy trong lòng bất an, bởi vì ánh mắt Sở Kiều Kiều nhìn Diệp Hạo có chút không đúng. Toàn bộ Đông Vực, ai không biết Sở Kiều Kiều là một trong thập đại mỹ nữ, người truy cầu nàng không có một vạn cũng có 8.000, cho dù cao tầng tông môn cũng không dám đắc tội. Diệp Hạo không vì Sở Kiều Kiều rời đi mà có bất luận biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 tháng, Diệp Hạo bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt kinh khủng cơ hồ hóa thành thực chất. Nếu có tu sĩ nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ hãi hùng khiếp vía. Tu sĩ thiên cấp sao có ánh mắt kinh khủng như vậy? Không có đạo lý. Vấn đề là không thể suy đoán Diệp Hạo theo lẽ thường Diệp Hạo mở ra hai con ngươi, đứng lên. Rốt cuộc gia hỏa này cũng không kiên trì nổi rồi. Một năm ba tháng, gia hỏa này đã sáng tạo ra một kỳ tích. Không phải chứ? Diệp Hạo bước nhanh đến cửa vấn tâm cốc, thấy một đạo thân ảnh cao lớn xa xa. Diệp Hạo nhìn thoáng qua, thấy được hình dáng quen thuộc. Vương Miện. Vương Miện chắp tay sau lưng, hai đầu lông mày, tinh thần phấn chấn, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Ta biết ngươi muốn đi huyết trì, ta sẽ chờ ngươi đi ra từ huyết trì rồi tính sổ cả lãi lẫn lời luôn. Tốt. Diệp Hạo chỉ đáp lại một chữ. Toàn trường xôn xao. Vương Miện khiêu chiến Diệp Hạo cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Diệp Hạo không nên đáp ứng mới đúng chứ. Diệp Hạo đi ra từ huyết trì, tu vi có thể tăng lên bao nhiêu đây? Phải biết, Vương Miện đã có tu vi ngọc tiên bá chuyển rồi. Diệp Hạo đi đến huyết trì, đồng thời tin tức Vương Miện khiêu chiến và hắn ứng chiến đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tông môn. Trong một gian lương đình, ba thanh niên mặc cẩm bào đang thảo luận sự tình Đông Vực. Thế hệ tuổi trẻ tranh phong Đông Vực chỉ còn 3 năm. Một thanh niên có nốt ruồi ngay mi tâm cười nói. Ẩn nhân, ma gia, hai vị có hứng thú không? Thịnh sự toàn bộ Đông Vực, chúng ta sao có thể không đi đây? Người đáp lại là một thanh niên có sắc mặt trắng bệch. Ẩn nhân, ta nghe nói ngươi cưỡng ép sủng hạnh một đệ tử nội môn. Thanh niên gọi ma gia nhíu mày, hỏi. Thanh niên có sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu, nói. Thế nào? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Ma gia nhìn chằm chằm ẩn nhân. Ảnh hưởng lớn lại như thế nào? Ẩn nhân không thèm để ý, nói. Chỉ là một đệ tử nội môn, tông môn còn có thể phế ta hay sao? Điệu thấp một chút vẫn tốt. Thanh niên có nốt ruồi chỗ mi tâm cảnh cáo. Dù chúng ta là cửu đại chân truyền, nhưng nếu làm lớn chuyện cũng không có kết cục tốt. Thiên hành, trong lòng ta hiểu rõ. Ẩn nhân hơi không kiên nhẫn hừ lạnh đáp. Ma Gia cùng Thiên Hành liếc nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ẩn nhân làm việc quá mức ngông cuồng, khó bảo toàn không gặp được kẻ khó chơi. Lúc này, một thiếu nữ váy xanh chạy tới. Công tử! Thiếu nữ váy xanh chạy đến trước mặt ẩn nhân, vội vã hô to. Ẩn nhân kéo nữ tử vào trong ngực, đại thủ hướng về chỗ sung mãn của nàng mà sờ nắm. Nhớ ta! Công tử! Thiếu nữ váy xanh đỏ bừng khắp mặt. Ta mới nghe được một tin tức. Tin tức gì? Ẩn nhân không đình chỉ động tác trong tay hỏi. Thiếu nữ váy xanh nói sự tình Vương Miện khiêu chiến Diệp Hạo một lần. Diệp Hạo! Nghe được cái tên này, ẩn nhân lóe ánh mắt lên. Gia hỏa này không đơn giản a, Thiên Hành trầm giọng nói. Gia hỏa này có thể tu ra bàn thạch chi tâm. Càng thêm trọng yếu, người này có chiến lực cực kỳ cường hoành, qua mấy năm nữa có thể trùng kích cửu đại chân truyền. Ma Gia nhẹ gật đầu, nói. Trước đó, ta còn muốn gõ đầu tiểu tử này một cái, hiện tại đã có Vương Miện, vừa vặn bớt chuyện. Ẩn nhân cười lạnh. Số lượng đệ tử chân truyền không cố định, nhưng cửu đại chân truyền lại cố định. Chỉ cần Diệp Hạo đánh bại bất kỳ một vị cửu đại chân truyền nào, hắn có thể tự động trở thành cửu đại đệ tử chân truyền. Bất quá không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến cửu đại chân truyền. Một cái kim tiên cảnh khiêu chiến cửu đại chân truyền ngọc tiên cảnh, chẳng phải hố cha người ta sao? Ngươi có thể nghĩ đến khiêu chiến, hoặc được người khác phụ họa. Chỉ nói đến Ma Gia. Ma Gia tu luyện 60 năm đạt đến ngọc tiên thập lục chuyển. Người khiêu chiến cũng phải có tu vi ngọc tiên thập lục chuyển tương ứng mới được. Đương nhiên, tu vi dưới ngọc tiên thập lục chuyển cũng có thể. Chỉ cần ngươi có khả năng thắng là được. Còn nữa, tuổi tác ngươi không thể chênh lệch quá lớn cùng Ma Gia. Ngươi tu luyện 300 năm đến ngọc tiên 16 chuyển, pháp lực hùng hồn như vậy, Ma Gia khẳng định sẽ kém hơn. Diệp Hạo cuộc khởi quá mạnh mẽ khiến ba vị cửu đại chân truyền không thể yên tâm. Vương Miện xuất thủ, Diệp Hạo khẳng định bại. Thiên Hành nhàn nhạt nói ra. Đến, tiếp tục uống. Khi Diệp Hạo xuất hiện trong huyết trì thì thấy không còn một ai ở đây cả. Xảy ra chuyện gì thế? Ánh mắt Diệp Hạo nhìn vào Vân Ngũ đứng một bên hỏi. Tông chủ tự mình giao phó. Vân Ngũ trầm giọng nói. Thời điểm ngươi đột phá, sẽ không có bất cứ kẻ nào quấy rầy. Làm phiền rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo đột phá có động tĩnh rất lớn, hắn không muốn cho người khác biết. Không thể không nói Hoàng Phủ Kiếm rất biết làm việc a, ngươi tu luyện ở nơi này, ta đứng trước cửa canh cho ngươi. Vân Ngũ nói rồi rời đi. Diệp Hạo nhìn đầm huyết trì trước mặt, thả người nhảy xuống, đồng thời âm thanh tâm ma cũng vang lên. Năng lượng huyết trì có chút yếu đối với ta đi. Chờ ta đột phá rồi nói. Cái gì? Chờ ngươi đột phá rồi nói. Ta nói ngươi phải có chuẩn bị đó. Có ý gì? Ngươi quên sau khi đột phá ngọc tiên cảnh, ngươi sẽ nhận được năng lực kim tiên cảnh hả? Không có nha. Ngươi nên hiểu sau khi có năng lực kim tiên cảnh, thần hồn năng lượng của ngươi sẽ tăng vọt, đến lúc đó ngươi và ta không cần thiết dùng chung một thân thể nữa. Tâm ma nói ra. Ngươi muốn tu hành một mình. Không sai. Tâm ma dừng một chút rồi nói tiếp. Ngươi không cho rằng sau khi tu vi ta tăng vọt, ta sẽ thôn phệ ngươi chứ? Ta có bất tử chi thân, lại có trảm ngã chi thuật, sao ta lại sợ ngươi? Diệp Hạo nói tiếp. Đợi ta đột phá ngọc tiên cảnh, ta sẽ nói tông chủ dẫn ngươi đi tòa huyết trì thứ hai. Ha ha, tốt thốt. Tâm ma kích động cười nói. Bất quá trước khi tách ra, ta sẽ làm ra vài hạn chế đối với ngươi. Hạn chế gì? Ta cho phép ngươi thoải mái tăng thực lực, nhưng tiền đề là ngươi không được làm sát người vô tội. Không có vấn đề. Còn nữa, ngươi không được lấy danh nghĩa của ta. Không có vấn đề luôn. Diệp Hạo nói đến đây rồi truyền âm cho Vân Ngũ. Vân Ngũ đến, kinh ngạc hỏi. Thế nào? Làm phiền Vân trưởng lão mời điện chủ đến đây. Mời điện chủ đến. Vân Ngũ khẽ giật mình, chợt gật đầu. Ta đi ngay. Hoàng Phủ Kiếm đã sớm nói qua với Vân Ngũ về sự tình Diệp Hạo là đại sự hàng đầu. Nếu không, sao Vân Ngũ có thể không nói hai lời mà đi ngay chứ? Giây lát sau, Hoàng Phủ Kiếm đi đến huyết trì thứ nhất. Có gì cần ta giúp một tay sao? Đợi chút nữa, ta sẽ đột phá ngọc tiên, rồi cưỡng ép tách tâm ma ra. Đến lúc đó mời điện chủ đưa tâm ma đến huyết trì tầng 2 để tu luyện. Cưỡng ép tách rời tâm ma. Đúng. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chứ? Sẽ không đâu. Hiện tại tâm ma ngươi có thể tiếp nhận năng lượng ẩn chứa trong huyết trì tầng thứ 2 sao? Hoàng Phủ Kiếm ném ra một vấn đề. Cái này cũng không phải chuyện đùa nha. Cường độ nhục thân không đủ căn bản không thể làm được. Không sao. Diệp Hạo nói khẽ. Trong lòng ta tự biết. Được rồi. Hoàng Phủ Kiếm biết rõ Diệp Hạo sẽ không làm những chuyện không có chuẩn bị trước. Sau đó Diệp Hạo khoanh chân ngồi xuống hấp thụ năng lượng trong huyết trì. Tâm cảnh hắn qua một đoạn thời gian dài tẩy lễ đã sớm đạt được, bởi vậy hiện tại chỉ cần đầy đủ năng lượng sẽ thuận lợi đột phá. Theo việc Diệp Hạo không ngừng hấp thu năng lượng, sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm mới từ từ thay đổi, bởi vì năng lượng Diệp Hạo hấp thu trong huyết trì có thể so với hơn trăm người, không, cho dù trên trăm thiên tiên đỉnh phong đột phá cũng không dùng đến nhiều năng lượng như thế. Nhìn thấy vậy, Hoàng Phủ Kiếm cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn có thể vô địch trong đồng giai rồi. Gia hỏa này tiêu hao năng lượng quá mức khủng bố đi. Theo lấy năng lượng trong cơ thể tiếp tục tăng đến cực hạn, Diệp Hạo vọt đến bình cảnh Ngọc Tiên cảnh. Một lần. Chỉ một lần Diệp Hạo đã thuận lợi xông phá bình cảnh, thành công đặt chân đến Ngọc Tiên nhất chuyển. Thời điểm đạt đến cảnh giới này, năng lượng thần hồn Diệp Hạo điên cuồng tăng trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Năng lượng thần hồn rất khó gia tăng. Năng lượng thần hồn giữa Ngọc Tiên thập chuyển cùng Ngọc Tiên nhất chuyển sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ có Kim Tiên cảnh giới mới có thể không chút kiên kỵ tăng lên. Diệp Hạo biết rõ đây là do thiên phú thần thông của hắn có thể khiến thần hồn bản thân tăng trưởng đến Kim Tiên nhất chuyển trước. Nói cách khác, hiện tại cho dù Ngọc Tiên cảnh có mạnh hơn, nhưng không thể trở thành đối thủ của hắn. Dù ngươi Ngọc Tiên 18 chuyển thì sao, Ngọc Tiên 27 chuyển thì như thế nào? Chỉ cần một công kích thần hồn đã có thể ngược ngươi lên bờ xuống ruộng rồi. Cái này cũng là lý do vì sao Ngọc Tiên cảnh không có cách nào tranh phong cùng Kim Tiên cảnh. Tâm ma, tách rời. Diệp Hạo chợt vận hành quyết trảm ta. Chém đi bản thân. Loại đau đớn này không thua việc chết một lần. Nhưng Diệp Hạo vẫn cắn răng kiên trì. Theo đó, một đạo thân ảnh xuất hiện bên người Diệp Hạo, cả người Diệp Hạo giống như từ trong nước vớt lên. Thân ảnh không phải kẻ khác mà chính là Tâm Ma. Bất quá lúc này Tâm Ma suy yếu vô cùng. Tông chủ, có tiên đang bổ sung thần hồn cùng tiên đang bổ sung khí huyết không? Diệp Hạo cực kỳ suy yếu nói. Hoàng Phủ Kiếm trực tiếp đưa cho Diệp Hạo hai bình ngọc. Diệp Hạo mở bình ngọc ra uống hai viên. Cho ta một chút. Tâm Ma vội vàng nói. Hiện tại bản thân hắn cũng rất suy yếu. Diệp Hạo đưa một nửa tiên đan cho Tâm Ma. Đủ chưa? Sau khi đột phá, ta sẽ rời khỏi Đông Tiên Điện, người cũng nên cho ta vài thứ gì đó để chuẩn bị chứ. Tâm Ma nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi ném cho Tâm Ma một cái túi càn khôn. Tâm Ma nhìn lướt qua phát hiện bên trong có 20 vạn trung phẩm tiên thạch mới hài lòng gật đầu. Phân thân Tâm Ma đại sát tứ phương đã chiếm được chiến lợi phẩm của mấy ngàn tu sĩ, mà trong túi càn khôn của bọn chúng cũng phải hơn 30 vạn. Làm phiền tông chủ rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Không có gì phiền phức cả. Hoàng Phủ Kiếm cười đáp. Có chuyện gì thì cứ đến tìm ta. Nói xong Hoàng Phủ Kiếm mang theo Diệp Hạo rời đi. Tốc độ Diệp Hạo tăng lên rất nhanh. Hoàng Phủ Kiếm rất chờ mong thời điểm hắn đến tiên chủ, khi đó Đông Tiên Điện sẽ không còn là tứ vực chi địa nữa, cùng nếu đợi đến lúc Diệp Hạo đột phá đến tiên tôn, có khi bọn họ sẽ trở thành tông môn cự bá đông vực. Về phần tiên vương, Hoàng Phủ Kiếm chưa từng nghĩ qua. Cảnh giới đó quá xa. Trên thực tế toàn bộ đông vực có tiên vương hay không cũng không ai rõ. Diệp Hạo an tâm tu luyện trong huyết trì. Nhị chuyển. Tam chuyển. Lúc đột phá đến Ngọc Tiên tam chuyển, hắn cảm thấy năng lượng huyết trì rõ ràng không đủ dùng. Loại không đủ dùng này không phải nói trong huyết trì không đủ năng lượng mà đẳng cấp năng lượng của huyết trì không đủ dùng nữa. Tiến về huyết trì thứ hai. Diệp Hạo không suy nghĩ đến việc đó. Tâm Ma tại sao có thể tiến về trước? Bởi vì tu vi Tâm Ma đã đạt đến Ngọc Tiên ngũ chuyển, hắn có thể nhận được năng lượng cuồng loạn của huyết trì, về phần bản thân còn kém hai cảnh giới lận. Làm sao bây giờ? Ra ngoài sao? Diệp Hạo biết rõ hiện tại nếu ra ngoài khẳng định sẽ gặp phải Vương Miện. Hắn còn chưa muốn bại lộ quá nhiều ra ngoài. Nếu không dù chênh lệch năm cảnh giới cũng chả sao cả. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn cuối cùng quyết định phục dụng một khỏa tố thể đan. Tố thể đan trong tay Diệp Hạo là nhất phẩm đan do Đan Thanh luyện chế. Có lẽ nó sẽ giúp ta tăng đến tứ chuyển. Diệp Hạo nói khẽ. Kỳ thật hiệu quả của tố thể đan cũng không còn tốt đối với cảnh giới Diệp Hạo hiện tại nữa. Nhưng ai bảo viên tố thể đan này thuộc nhất phẩm đan đây? Còn nữa, thời điểm Diệp Hạo đột phá năng lượng huyết trì cũng không phải vô dụng. Sau khi phục dụng tố thể đan, năng lượng cuồn cuộn như nước thủy triều chảy vào tứ chi bách hài, cùng lúc đó năng lượng huyết trì hóa thành ngàn vạn sợi tiến vào cơ thể hắn. Tích lũy năng lượng đến một cấp độ nhất định, Diệp Hạo bắt đầu trùng kích bình cảnh. Một lần. Hai lần. Làm đến lần thứ ba vẫn không xông phá được, thần sắc Diệp Hạo trở nên ngưng trọng. Bởi vì năng lượng chỉ đủ thêm một lần đánh sâu vào nữa. Làm sao bây giờ? Diệp Hạo nghĩ một hồi mới nhớ đến công đức kim quang. Thử công đức kim quang xem. Từ trong bình ngọc, Diệp Hạo rút ra một sợi công đức kim quang đưa vào trong cơ thể mình, hắn tức khắc cảm thấy liên hệ giữa bản thân cùng thiên địa càng thêm thân mật, cùng lúc đó, rào cản bình cảnh cũng buông lỏng hơn một chút. Cơ hội tốt. Diệp Hạo ý thức được điểm ấy mới đưa toàn bộ năng lượng còn sót lại tụ tập lại phóng đến tầng bình chướng kia. Lần này bình cảnh bị xuyên qua. Một cổ năng lượng cực kỳ tinh thuần bừng lên, cổ năng lượng này tràn dọc theo kinh mạch đi vào đan điều Diệp Hạo, mỗi một vòng chu thiên, tiềm lực trong cơ thể hắn càng cô động, mà thân thể hắn càng toát ra từng tia quang trạch. Ngọc Tiên tứ chuyển. Diệp Hạo kinh hỉ lẩm bẩm. Không ngờ chỉ vận dụng một sợi công đức chi quang, mà bản thân lại có thể thuận lợi đột phá đến Ngọc Tiên tứ chuyển. Trách không được Thông Thiên Mãn muốn công đức chi quang như thế. Phải biết Thông Thiên Mãn đến tiên chủ cảnh rồi a, đột phá xong lại tiếp tục củng cố. Diệp Hạo chú ý thấy tốc độ bản thân củng cố cảnh giới đặc biệt nhanh, hắn suy nghĩ một chút đã hiểu điều này do công đức kim quang còn sót lại hiệu quả trị liệu. Công đức kim quang, không chỗ nào không thể. Diệp Hạo thực sự cảm nhận được ý của lời nói này sau khi củng cố tu vi Ngọc Tiên tứ chuyển, hắn mới rời khoai huyết trì, tâm thần khẽ động đổi một bộ quần áo mới. Lúc Diệp Hạo đi ra khỏi huyết trì, ánh mắt của toàn bộ tu sĩ đang chờ đợi tại cửa ra vào đều rơi vào trên người hắn. Chỉ vì hắn mà tông môn phong tỏa huyết trì. Dù đệ tử chân truyền cũng không nên làm như thế chứ. Chuyện này cũng không phải không có trường hợp đặc biệt mà. Người nói Sở Kiều Kiều. Không sai. Người này làm sao có thể so sánh với Sở Kiều Kiều được. Nếu không thì tại sao tông môn vì hắn mà phong tỏa toàn bộ huyết trì đây? Khí tức trên người Diệp Hạo. Đúng lúc này một thanh niên giống như thấy được việc không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Tiên tứ chuyển. Làm sao có thể? Diệp Hạo từ Thiên Tiên đỉnh phong liên tục tăng lên 4 cảnh giới. Sao hắn có thể làm được? Ta cũng hiểu tại sao tông môn cố ý phong tỏa rồi, gia hỏa Diệp Hạo nhất định là kỳ tài trăm năm khó gặp. Lúc những tu sĩ đang sôi nổi đàm luận, một đạo thân ảnh cao lớn nhìn Diệp Hạo chậm rãi đi đến, trong mắt cũng vô cùng chấn động. Bất quá trong mắt Vương Miện đều là chiến ý sáng rực. Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Vương Miện, thần sắc trong mắt không hề biến hóa. Ta có dự cảm đây là lần duy nhất ta có thể cùng ngươi giao thủ, bỏ lỡ cơ hội hôm nay về sau ta sẽ không còn có cơ hội nào như vậy cả. Vương Miện gằn từng chữ nói. Diệp Hạo quá kinh diễm. Lấy tốc độ của đối phương, bản thân hắn sợ rằng không thể đuổi kịp được. Ngươi cứ toàn lực xuất thủ. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Vậy ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Vương Miện trịnh trọng nói. Vừa nói xong một chuôi trường kiếm sau lưng Vương Miện phát ra âm thanh ong ong, lúc Vương Miện dẫn động kiếm quyết, trường kiếm kéo ra một kiếm hoa rực rỡ xuất hiện trong tay hắn. Mà ngay lúc Vương Miện nắm chặt trường kiếm, khí tức cả người hắn cũng thay đổi. Phong mang lộ ra. Vương Miện giống như thần kiếm ra khỏi vỏ lăng lệ bá đạo. Một kiếm. Hắn chém ra một kiếm này bỏ qua khoảng cách sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Rất nhiều tu sĩ thậm chí còn không nhìn thấy rõ một kiếm này được chém ra như thế nào. Nhưng không bao gồm Diệp Hạo. Diệp Hạo không thèm động, ống tay áo chỉ lắc một cái đã làm một kiếm kia cứ thế tiêu tán. Vương Miện, ta cho ngươi cơ hội, ngươi phải trân quý. Diệp Hạo nhìn Vương Miện nhàn nhạt nói. Vừa nãy ta chỉ mới thăm dò ngươi mạnh bao nhiêu thôi. Vương Miện ha ha cười nói. Đến lúc ta phải toàn lực xuất thủ rồi. Thần sắc Vương Miện trở nên ngưng trọng. Theo việc hắn vận dụng kiếm quyết, thiên địa sau lưng Vương Miện trở nên ảm đạm. Mà trong phiến thiên địa này hàm chứa ba động khiến mọi người xung quanh phải rùng mình. Theo thời gian trôi qua từng chuôi pháp kiếm xuất hiện, mỗi một chuôi pháp kiếm đều phóng ra ba động cực kỳ cường hoành. Kiếm quyết gì đây? Tại sao kiếm tâm ta cũng run rẩy? Cái này cũng không phải âm kiếm quyết trong âm dương kiếm quyết a, bản nguyên kiếm quyết hả? Vương Miện dĩ nhiên nắm giữ bản nguyên kiếm quyết. Thật khó tin. Sao Diệp Hạo còn chưa động? Không phải bị dọa sợ chứ? Diệp Hạo có khả năng bị dọa sợ hả? Không thể. Thời điểm Vương Miện vận chuyển âm kiếm quyết cũng nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Vương Miện không hề nhìn thấy bất kỳ một tia kinh hoảng nào trên mặt hắn cả. Bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. Vương Miện biết đây là một loại tự tin. Một loại tự tin tuyệt đối. Lúc pháp kiếm xuất hiện 49 chuôi dưới sự kinh hô của đám người, những pháp kiếm này hóa thành một chuôi đại hình pháp kiếm chảy xuôi nồng đậm âm chi lực. Lúc pháp kiếm ngừng tụ thành hình cho dù tu sĩ Ngọc Tiên thập chuyển trở lên cũng vì nó mà biến sắc. Kinh khủng a, ta không nắm chắc có thể đón được một kích này. Ai có thể a, Vương Miện đã có tư cách cạnh tranh cửu đại chân truyền đệ tử rồi. Vương Miện vận kiếm quyết trầm giọng quát. Đi. Chu đại hình pháp kiếm mang theo âm chi lực vô cùng vô tận giáng vào Diệp Hạo. Thần sắc Diệp Hạo vẫn như cũ không hề biến hóa. Âm kiếm quyết. Vương Miện vận dụng kiếm quyết khác không được sao? Hết lần này đến lần khác vận dụng âm kiếm quyết. Khi Chu Đại Hình pháp kiếm cách Diệp Hạo còn 10 mét sau lưng Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện làn khói. Đúng, khói. Loại khói này cũng không giống của Vương Miện. Khói của Diệp Hạo thuần túy làm cho người có một loại cảm giác tim đập loạn nhịp. Tựa hồ loại khói này có thể thôn phệ tất cả. Vương Miện, ta cho ngươi biết cái gì mới gọi là âm kiếm quyết. Diệp Hạo nói đến đây hai ngón tay khép lại chỉ vào Vương Miện, ám khói sau lưng Diệp Hạo lập tức đã che đi chuôi pháp kiếm, ngay lúc bao phủ chuôi pháp kiếm Vương Miện cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hắn không khỏi chấn động nói. Ngươi cũng biết âm kiếm quyết. Bất quá sau một khắc thân ảnh Vương Miện đã bị làn khói sau lưng Diệp Hạo thôn phệ. Làm sao lại không có thanh âm? Vương Miện sẽ không bị giết rồi chứ? Diệp Hạo hẳn không dám đâu. Luận bàn võ đạo khó tránh khỏi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cũng đúng. Ngay tại lúc những tu sĩ đang đàm luận, khu vực Vương Miện bị thôn phệ bởi khói ám đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Dương kiếm quyết. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ ngoài ý muốn nói. Thú vị. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy tu sĩ toàn trường càng bị choáng váng. Dương kiếm quyết. Vương Miện còn luyện được Dương kiếm quyết. Không phải nhiều năm nay chưa ai tu luyện thành công âm Dương kiếm quyết sao? Có Dương kiếm quyết, Vương Miện hẳn có thể chống lại Diệp Hạo đi. Nhưng khiến tu sĩ toàn trường không ngờ Dương kiếm quyết mà Vương Miện thi triển rất nhanh đã bị dập tắt. Bởi vì khu vực Vương Miện bị thôn phệ rất nhanh trở lại như cũ. Diệp Hạo cứ bình tĩnh nhìn phiến khu vực kia. Vương Miện đã thi triển được Dương kiếm quyết tất nhiên không có lý do nào lại không làm được âm Dương hợp nhất. Sau một khắc một đạo đồ âm Dương bát quái bỗng nhiên xé rách khói ám vô tận, đạo đồ âm Dương bát quái bạo trướng ngày càng lớn giữa không trung, còn khu vực Diệp Hạo thi triển khói ám cũng từ từ tránh lui, nhưng chỉ tránh lui lại 1/3 cũng không còn lui lại nữa. Tình huống gì đây? Dương kiếm quyết cùng âm kiếm quyết không phải đã hợp nhất sao? Tại sao vẫn còn bị khu vực khói ám áp chế thế? Diệp Hạo đối với lý giải âm kiếm quyết còn muốn vượt qua Vương Miện đối với âm Dương kiếm quyết hợp nhất. Cái này Diệp Hạo quá mạnh rồi. Chuyện Diệp Hạo trở thành cửu đại chân truyền đã chắc như đinh đóng cột mơn rơ. Dù thi triển kinh lực toàn thân vẫn không thể áp chế được âm kiếm quyết của Diệp Hạo, điều này là một đả kích lớn đối với Vương Miện tâm cao khí ngạo thật. Cũng may hắn còn có ác chủ bài. Mang tượng quyết. Theo việc Vương Miện vận chuyển bản mệnh huyền pháp bốn phía hắn xuất hiện từng tôn thượng cổ mang tượng, mà trên người mỗi tôn mang tượng đều tràn ngập một loại hoa văn thần bí. Uy nghiêm. Cường đại. Trong đầu Diệp Hạo lập tức xuất hiện chú thích về vạn tượng quyết. Vạn thượng quyết. Bản nguyên huyền pháp bài danh cực kỳ cao trong hàng đệ tử chân truyền. Sau khi thi triển vạn tượng quyết tu sĩ có thể mượn nhờ lực lượng của thượng cổ mang tượng. Về phần có thể mượn được bao nhiêu thì phải nhìn vào thực lực của ngươi. Ba thành. Thực lực Vương Miện dĩ nhiên tăng lên ba thành. Lần này Diệp Hạo gặp nguy hiểm rồi. Quả nhiên theo lấy Vương Miện thi triển mang tượng quyết, âm Dương bát quái bắt đầu thôn phệ lĩnh vực ám khói của Diệp Hạo. Diệp Hạo, bại a, Vương Miện nói đến đây, vận chuyển tiên lực đến cực hạn. Bại. Khóe miệng Diệp Hạo lộ ra một vòng trào phúng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tu sĩ toàn trường đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hạo. Chẳng lẽ Diệp Hạo còn ác chủ bài? Sau một khắc, bọn họ thấy trên người Diệp Hạo toát ra tử ngọc quang trạch. Diệp Hạo chỉ lẳng lặng đứng giữa không trung nhưng lại cho mọi người một loại ảo giác. Diệp Hạo như một vị chúa tể. Thần thánh. Uy nghiêm. Bá đạo. Ba động kinh khủng lan tràn bốn phía phá vỡ một kích âm Dương bát quái của Vương Miện. Làm sao có thể? Trên mặt Vương Miện lộ vẻ chấn kinh, nhưng hắn càng chấn kinh hơn nữa. Bởi vì hắn phát hiện thực lực bản thân bị ba động toát ra trên người Diệp Hạo áp chế đi bốn phần lực lượng. Nói cách khác hiện tại Vương Miện chỉ có thể phát huy chưa tới sáu thành thực lực. Đây chẳng lẽ là... Tử Ngọc. Hai chữ thiên công còn chưa kịp nói ra, Vương Miện như bị sét đánh vô lực rơi về phía xa. Kỳ thật không cần Vương Miện nói, những tu sĩ khác cũng đoán được. Tử Ngọc thiên công. Bản nguyên công pháp mạnh nhất Đông Tiên Điện. Diệp Hạo cũng quá kinh diễm đi. Có thể trong nháy mắt trấn áp Vương Miện, ngoại trừ Tử Ngọc thiên công ra thì không còn công pháp nào khác. Ta thực sự không ngờ Diệp Hạo chẳng những chưởng khống âm Dương kiếm quyết, mà ngay cả Tử Ngọc thiên công cũng tu luyện thành công. Diệp Hạo không khó khăn gì để trở thành cửu đại chân truyền đệ tử đâu a, cửu đại chân truyền đệ tử. Với thiên phú của Diệp Hạo mà ngươi cảm thấy như thế đã đủ rồi, à chẳng lẽ là thiếu tông chủ? Nếu không như vậy thì còn thế nào? Thiếu tông chủ? Địa vị mà không phải cửu đại chân truyền đệ tử có thể so sánh. Hơn nữa Đông Tiên Điện hiện giờ cũng không có thiếu tông chủ. Trước đó rất nhiều đệ tử cảm thấy chức vị thiếu tông chủ chắc chắn sẽ nằm trong tay Sở Kiều Kiều, nhưng hiện tại xem ra Diệp Hạo còn kinh diễm hơn cả nàng ta nữa à, Vương Miện rơi trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. huynh đệ Vương gia vội vàng chạy đến đỡ Vương Miện Linh. Đại ca! Đại ca, huynh không sao chứ? Đại ca, huynh thế nào? Vương Miện nhìn về phía ba huynh đệ của mình hơi lắc đầu, sau đó hắn được Vương Lượng nâng lên, thần sắc Vương Miện phức tạp nhìn Diệp Hạo. Ta thua rồi. Ánh mắt Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Vương Miện. Chỉ như vậy thôi sao? Ta thay mặt đệ đệ không nên thân của mình tạ tội với ngươi. Vương Miện vừa nói vừa quỳ một chân xuống đất. Vương Sâm trừng lớn hai mắt nói. Đại ca. Diệp Hạo giật mình, hắn cũng không dự liệu được Vương Miện sẽ làm như vậy. Bất quá Diệp Hạo rất nhanh chóng hiểu được ý đồ của Vương Miện. Diệp Hạo cũng đã biểu hiện ra tiềm lực bản thân, không nói tương lai dù hiện tại thì vẫn có thể làm khó dễ huynh đệ Vương gia. Vương Miện biết rất rõ giá trị của mình và Diệp Hạo trong tông môn. Diệp Hạo lại chán ghét hành vi ép buộc này. Vương Miện trước mặt mọi người quỳ xuống nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn đối phương, lên tiếng. Ta muốn biết ai cho đệ để ngươi quyền lợi có thể ức hiếp tạp dịch đệ tử. Sắc mặt Vương Miện biến hóa. Diệp Hạo hỏi như vậy rõ ràng không có ý buông tha a, ngươi muốn thế nào? Ta vẫn luôn tin tưởng một câu. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Vương Miện nói. Làm ác chắn sẽ nhận trừng phạt. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Ta muốn nửa đời còn lại của Vương Sâm đều phải ngồi trên xe lăn. Diệp Hạo thản nhiên mở lời. Ngươi có thể thay điều kiện khác không? Đối phương muốn cắt chân của đệ để hắn đây mà. Ngươi không có lựa chọn khác. Ánh mắt Diệp Hạo lạnh lẽo nói. Hay ngươi tự mình làm a, nếu để ta xuất thủ thì không đảm bảo Vương Sâm chỉ mất đi cặp chân đâu. Vương Miện trầm ngâm một chút, chợt than nhẹ nói. Ta có thể không làm sao? Vương Miện đứng dậy nhìn về phía Vương Sâm nói. Tiểu đệ, xin lỗi. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Vương Sâm kinh hoảng thốt. Những năm qua ngươi hưởng thụ vinh quang mà Vương gia ban cho, nếu thế thì cũng nên gánh chịu trách nhiệm cho Vương gia. Vương Miện ngưng trọng truyền âm nói. Hôm nay, nếu không cắt hai chân của ngươi, ân oán giữa Vương gia ta cùng Diệp Hạo sẽ không kết thúc, như vậy có nghĩa trong tương lai Vương gia có thể bị nhổ tận gốc. Diệp Hạo không tàn nhẫn như vậy chứ? Vương Sâm vội nói. Diệp Hạo xác thực không thể nào như thế nhưng ngươi có cân nhắc qua tùy tùng của hắn không? Ngươi có tin chút nữa, bên ngươi Diệp Hạo sẽ có số lớn tùy tùng, những tên tùy tùng này khi đủ lông đủ cánh thì có khả năng sẽ không vừa mắt chúng ta. Vương Miện thất vọng nhìn Vương Sâm nói. Tiểu đệ, biểu hiện của ngươi làm ta rất thất vọng. Vương Sâm há to miệng cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, song quyền hội tụ năng lượng kinh khủng đồng thời tự đập vào đầu gối mình. Bịch một tiếng hai chân của Vương Sâm vỡ vụn. Diệp Hạo nhìn thấy cảnh này thì hơi gật nhẹ đầu. Chỉ cần Vương gia các ngươi trong tương lai không tìm chết, ân oán giữa chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Nói xong câu này, Diệp Hạo xoay người rời đi. Chỗ ở của Diệp Hạo vẫn tại Phi Lai Phong. Sau khi đến nơi, Diệp Hạo đưa Cảnh Lương cùng Dạ Tuyết từ tiên cung ra ngoài. Thiên tiên sơ kỳ. Diệp Hạo nhìn Cảnh Lương, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Diệp Hạo biết rõ tư chất của Cảnh Lương. Có thể trong vòng mấy năm đột phá đến thiên tiên sơ kỳ đã rất đáng quý. Bất quá sau khi nhìn Dạ Tuyết, Diệp Hạo lại hơi ngẩn người. Thiên tiên hậu kỳ. Diệp Hạo không thể không kinh ngạc. Dạ Tuyết thấy Diệp Hạo nhìn chằm chằm mình, trong lòng hơi bất an. Cũng may Diệp Hạo rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Với tu vi của hai người đã đủ đi chứng nhận đệ tử ngoại môn. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Giữ thân phận tạp dịch đệ tử thì không tiện hành tẩu. Tuân mệnh. Tuận mệnh. Đi đi, ta ở đây chờ các ngươi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Chứng nhận ngoại môn đệ tử rất đơn giản, chỉ cần tu vi đến thượng tiên cảnh là được. Cảnh Lương cùng Dạ Tuyết hiện tại cũng đã đến thiên tiên cảnh, chứng nhận ngoại môn đệ tử không có gì khó khăn cả. Trở thành ngoại môn đệ tử là tâm nguyện lâu nay của Cảnh Lương. Nhìn một đám đệ tử phía trước chờ chứng nhận, trái tim Cảnh Lương kịch liệt nhảy lên. Không qua bao lâu thời gian thì đến phiên Cảnh Lương. Chấp sự phụ trách xét duyệt nhìn Cảnh Lương một cái nói. Dùng sức đánh vào khối trắc lực thạch này. Cảnh Lương gật nhẹ đầu, tung một quyền hết sức mình đánh lên khối trắc lực thạch. Con số trên trắc lực thạch không ngừng tăng lên, mấy hơi thở đã tăng tới 95, sau đó chậm chạp tăng thêm vài bậc, cuối cùng dừng lại tại số 98. Làm sao có thể? Cảnh Lương bị choáng váng. Muốn trở thành ngoại môn đệ tử thì ngươi phải có thực lực. Tu sĩ thượng tiên cảnh bình thường dùng một quyền đã có thể đánh ra số 100, về phần tại sao không trực tiếp kiểm tra tu vi vì để phòng ngừa một số tu sĩ dùng thủ đoạn lừa gạt, bởi vì có tu sĩ phục dụng số lớn tiên đan để tăng đến thượng tiên cảnh. Mà loại tu sĩ này tại thượng tiên cảnh cảnh giới bất ổn, sẽ đánh không ra giá trị 100. Loại tình huống này, Cảnh Lương có khả năng nuốt đại lượng tiên đan cưỡng ép xông lên. Nhưng Cảnh Lương rất rõ ràng hắn không phải dạng này. Cảnh Lương, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Tuyết nghi ngờ, hỏi. Vừa rồi ta không muốn bại lộ quá nhiều, nên chỉ sử dụng 6 thành thực lực. Cảnh Lương nói ra câu này, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bởi vì dù hắn vận dụng 6 thành thực lực cũng mạnh hơn thượng tiên đỉnh phong bình thường rất nhiều. Làm sao có thể không đạt được 100 chứ? Trắc thí không hợp cách, kế tiếp. Chấp sự phụ trách xét duyệt lạnh lùng nói. Cảnh Lương lập tức gấp. Ta thử một lần nữa. Ngươi muốn chậm trễ thời gian sao? Chấp sự Lý Vân Khai lườm Cảnh Lương một cái, nói. Không. Không. Ta vừa rồi có giữ lại. Cảnh Lương vội nói ra. Ai bảo ngươi giữ lại? Ta. Kế tiếp. Cảnh Lương còn muốn tranh luận, đã bị Dạ Tuyết đè xuống. Ta tới. Dạ Tuyết đi đến Trắc Lực Thạch trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hội tụ pháp lực toàn thân lên nắm đấm. Dạ Tuyết a lên một tiếng, nắm đấm hung hăng đập tới, con số trên Trắc Lực Thạch vùng vụt bành trướng tăng vọt, rất nhanh nhảy đến số 90. Bất quá đến số 95, tốc độ lập tức giảm xuống, cuối cùng dừng lại ở số 98. Chấp sự đại nhân, Trắc Lực Thạch có vấn đề. Dạ Tuyết chỉ Trắc Lực Thạch, trầm giọng nói. Có vấn đề hay không, ta rõ ràng hơn ngươi, kế tiếp. Lý Vân Khai cười lạnh. Trong nháy mắt, Dạ Tuyết bộc phát tu vi đến thiên tiên hậu kỳ, nàng chỉ Lý Vân Khai, nói. Vị chấp sự này, ngươi có thể giải thích tại sao ta chỉ có tu vi thiên tiên hậu kỳ cũng vượt qua được 100. Dù tu vi ta có chút chênh lệch cũng không đến mức đạt gần 100 A thiên tiên hậu kỳ. Khí tức này thuộc về thiên tiên cảnh. Trắc Lực Thạch chắc chắn có vấn đề rồi. Ta cảm thấy vấn đề nằm ở chấp sự. Có ý gì? Trong Đông Tiên Điện, không có tu vi Ngọc Tiên không có tư cách làm chấp sự. Ta không tin vị chấp sự này không nhìn ra tu vi Dạ Tuyết cùng Cảnh Lương, nhưng hắn lại không cho bọn họ thông qua. Chuyện này có ý vị thật sâu xa a. Ngay lúc những tu sĩ này nhỏ giọng thảo luận, Lý Vân Khai lóe ra hàn quang trong mắt, nói. Hai tạp dịch cũng dám nghi vấn ta. Lý Vân Khai vừa dứt lời, đại thủ đã đánh đến hai người Dạ Tuyết. Phốc. Phốc. Dạ Tuyết cùng Cảnh Lương đồng thời phun máu rút lui. Trên đường rơi xuống, Dạ Tuyết la lên. Ta không biết vì sao ngươi muốn đối phó với chúng ta, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, công tử nhà chúng ta là Diệp Hạo. Diệp Hạo. Lý Vân Khai khẽ giật mình. Danh tự này rất quen thuộc. Diệp Hạo. Người vừa đánh bại Vương Miện sao? Nghĩ tới đây, Lý Vân Khai mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng. Người nói Diệp Hạo nào? Đông Tiên Điện có rất nhiều Diệp Hạo sao? Công tử nhà chúng ta ở tại Phi Lai Phong. Cảnh Lương nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Khai, nói. Sắc mặt Lý Vân Khai đại biến. Đến lúc này, hắn sao không biết bị người ta coi thành pháo hôi rồi. Diệp Hạo. Đệ tử chân truyền, Diệp Hạo. Ta nghe nói, Diệp Hạo đột phá liên tục 4 cấp trong huyết trì thứ nhất, cường thế trấn áp Ngọc Tiên Bát Chuyển Vương Miện, các ngươi không biết Vương Miện mạnh mẽ thế nào đâu. Vương Miện không những nắm giữ Âm Dương Kiếm Quyết, thậm chí ngay cả Mang Tượng Quyết, Bản Nguyên Huyền Thuật cũng tu luyện thành công. Vương Miện mạnh như thế, sao có thể bại? Ngươi phải xem so với ai? Diệp Hạo còn là người sao? Hắn chính là yêu nghiệt. Vương Miện xác thực nắm giữ Âm Dương Kiếm Quyết, nhưng Âm Dương Kiếm Quyết mà Diệp Hạo nắm giữ càng tinh thâm hơn, Vương Miện thi triển Thốn Kình toàn thân cũng không làm gì được. Còn nữa, ngươi biết bản mệnh huyền pháp của Diệp Hạo là gì không? Nói cũng không sợ hù chết ngươi, Tử Ngọc Thiên Công. Tử Ngọc Thiên Công, làm sao có thể? Tử Ngọc Thiên Công, đệ nhất huyền công của Đông Tiên Điện ta. Diệp Hạo lại có thể tu luyện thành công à? Nếu vậy, Diệp Hạo trở thành cửu đại đệ tử chân truyền hẳn không có vấn đề gì đâu. Rất nhiều đệ tử cảm thấy Diệp Hạo sẽ xuất thủ với Ngọc Tiên Thất Chuyển Sở Kiều Kiều, lấy vị trí cửu đại đệ tử chân truyền. Cách 3 cảnh giới, Diệp Hạo làm được không? Diệp Hạo còn kém Vương Miện 4 cảnh giới đấy. Vương Miện có thể so sánh cùng Sở Kiều Kiều hả? Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, Dạ Tuyết cùng Cảnh Lương mới ý thức được Diệp Hạo cường hoành đáng sợ bực nào. Nhưng ngay lúc này, mấy thanh niên nam nữ mặc kim bào xuất hiện. Đằng sau nhóm thanh niên nam nữ là một thanh niên mặc trắng. Ẩn Nhân. Cửu đại đệ tử chân truyền, Ẩn Nhân sư huynh. Sao Ẩn Nhân lại đến nơi đây? Lúc này, ánh mắt Ẩn Nhân rơi vào trên người Dạ Tuyết cùng Cảnh Lương. Bắt hai người này cho ta. Các ngươi dựa vào cái gì đòi bắt chúng ta? Dạ Tuyết vừa muốn giãy giụa đã bị cưỡng ép giam cầm. Người giam cầm Dạ Tuyết là hai thiếu nữ Ngọc Tiên Cảnh. Ta hoài nghi hai ngươi là gian tế ma tộc. Ánh mắt Ẩn Nhân đảo qua hai người, nói. Lý do này đủ chưa? Chứng cớ đâu? Dạ Tuyết trầm giọng nói. Chứng cứ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi xem. Ẩn Nhân thản nhiên nói. Nhưng trước đó, các ngươi phải đi với ta đến chấp pháp đường. hai người Cảnh Lương và Dạ Tuyết không phản kháng, mặc cho đệ tử chấp pháp đường mang đi. Kỳ thật, không phải hai người này không nghĩ đến việc phản kháng, mà do bọn họ không có năng lực phản kháng. Bất quá, bọn họ không có lo lắng bao nhiêu, chuyện này khẳng định sẽ truyền đến tai Diệp Hạo. Quả nhiên, ngay lúc Diệp Hạo chờ đợi trong đình viện, một trung niên vội vàng chạy tới. Ngươi là Diệp Hạo Diệp sư huynh sao? Trung niên không xác định, nói ra. Thực ra, trung niên chưa từng gặp qua bản tôn Diệp Hạo. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Ta là Diệp Hạo, có chuyện gì? Dạ Tuyết cùng Cảnh Lương là tạp dịch của ngươi. Đúng, thế nào? Thời điểm Dạ Tuyết cùng Cảnh Lương trắc thí, ẩn nhân đã bắt hai người đến chấp pháp đường. Nguyên nhân? Ẩn nhân nói bọn họ là gian tế ma tộc. Nói cặn kẽ sự tình một lần. Diệp Hạo cần biết rõ chân tướng. Trung niên sắp xếp ngôn từ một chút, tự thuật cặn kẽ chuyện này một lần. Làm nửa ngày cũng vì muốn đối phó với ta à, Diệp Hạo sao không nhìn ra, chuyện này hơn phân nửa do ẩn nhân muốn đối phó hắn chứ. Ẩn nhân, người đang đùa với lửa. Diệp Hạo nghĩ tới đây, thả người bay về chấp pháp đường. Diệp sư huynh, ẩn nhân khẳng định đào cho ngươi một cái hố ở chấp pháp đường, nếu ngươi đến sẽ có khả năng ngã vào. Trung niên vội vàng khuyên nhủ. Ta tự có chừng mực. Diệp Hạo vừa dứt lời, ném một cái túi càn khôn về phía trung niên. Đa tạ ngươi cáo tri. Trung niên tiếp nhận túi càn khôn, dùng thần niệm quét qua, khuôn mặt hiển lên vẻ chấn kinh. Trong túi càn khôn có một tiên bảo dùng để công kích, một kiện tiên bảo dùng để thủ hộ, ngoài ra còn một vạn hạ phẩm tiên thạch. Phát tại Kmerner. Trung niên không kìm nén được, la lên. Lúc Diệp Hạo đi đến chấp pháp đường, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Là ngươi. Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn Vấn Xuân. Tâm ma đã xảy ra chuyện. Đạo thân ảnh vội vàng nói. Cái gì? Sắc mặt Diệp Hạo đại biến. Diệp Hạo vội vã chạy theo thân ảnh đến huyết trì tầng 2, mới phát hiện ba động toàn thân tâm ma sao động không thôi. Tinh huyết bên trong huyết trì hàm chứa năng lượng kinh thiên, nhưng cũng hàm chứa đủ loại cảm xúc tiêu cực. Vấn Xuân trầm giọng nói. Tâm ma đi đến nơi này, không chút kiên kỵ tăng từ Ngọc Tiên ngũ chuyển tới Ngọc Tiên thập chuyển. Bất quá lúc hắn trùng kích Ngọc Tiên thập nhất chuyển đã xảy ra vấn đề. Cuối cùng, tâm ma vẫn khinh thường. Loại năng lượng tiêu cực này không giống năng lượng bên ngoài, sao có thể không chút kiên kỵ mà tu luyện chứ? Còn nữa, tâm cảnh tâm ma không tới nơi tới chốn. Bản tôn, nhanh cứu ta. Tâm ma nhìn thấy Diệp Hạo chạy đến, vội nói. Diệp Hạo nhìn tâm ma một cái, hơi trầm ngâm rồi nhìn về phía Vấn Xuân. Vấn Xuân đi theo Hoàng Phủ Kiếm nhiều năm, đã sớm có bản sự nhìn mặt nói chuyện, bởi vậy Vấn Xuân đáp lại. Ta ra ngoài chờ ngươi. Diệp Hạo lộ ra ánh mắt cảm kích. Bất quá đợi đến khi Vấn Xuân rời đi, Diệp Hạo chuyển sang sắc mặt lạnh lẽo nhìn tâm ma. Tâm ma, đừng giả bộ. Ngươi có ý gì? Tâm ma giả bộ không hiểu. Ta ở Vấn Tâm Cốc lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhận được gì sao? Diệp Hạo cười lạnh. Đừng nói Ngọc Tiên thập nhất chuyển, coi như Ngọc Tiên thập bát chuyển cũng không thể rung chuyển được tâm thần ngươi đâu. Tinh huyết xác thực hàm chứa rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng những cảm xúc tiêu cực này không phải thứ ngươi cần sao? Đừng quên ngươi là cái gì? Ngươi là tâm ma. Tâm ma lại sợ cảm xúc tiêu cực. Nếu ta đoán không lầm, những cảm xúc này là chất dinh dưỡng cho ngươi đó. Nghe được như thế, ba động toàn thân tâm ma vô hình thu lại. Ta muốn công đức kim quang. Ngươi muốn công đức kim quang làm gì? Diệp Hạo nhìn chằm chằm tâm ma. Tình cảnh chúng ta, không phải ngươi không biết. Tâm ma trầm giọng nói. Ngọc Tiên 33 chuyển không phải cực hạn của chúng ta, bởi vậy chúng ta cần nhiều năng lượng khó tưởng tượng nổi. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, ta nghĩ ngươi cũng tương tự. Ngươi nói không sai, cảm xúc tiêu cực không ảnh hưởng đến ta, nhưng ta không có khả năng không chút kiên kỵ tăng lên quá nhiều trong một lần. Tâm ma nói tiếp. Nhưng có công đức kim quang, ta có thể làm được. Ngươi muốn bao nhiêu? Phải nhìn cực hạn ta. Diệp Hạo hơi trầm ngâm, đưa một sợi công đức kim quang vào thể nội ma. Sợi công đức kim quang tiến nhập đến thể nội tâm ma hóa thành tinh quang đầy trời. Tâm ma tức khắc cảm giác được năng lượng tràn vào nhục thân có độ tinh khiết cao hơn năng lượng bên trong huyết trì trước đó một cấp độ. Hơn nữa, liên hệ giữa bản thân cùng thiên địa càng thêm phù hợp, tự hồ có thể tiện tay đụng chạm đến thiên đạo. Công đức kim quang, danh bất hư truyền. Tâm ma kinh hỉ, đồng thời càng thêm khát vọng đối với công đức kim quang. Thời gian trôi qua, Diệp Hạo thỉnh thoảng rót một đạo công đức kim quang vào thể nội tâm ma. Dưới sự trợ giúp công đức kim quang, tâm ma cuối cùng đạt đến tu vi Ngọc Tiên 13 chuyển. Cho ta thêm một ít công đức kim quang nữa. Tâm ma vội nói. Năng lượng huyết trì không đủ cho ngươi đột phá, công đức kim quang hao phí để đột phá nhiều lắm. Diệp Hạo lắc đầu. Diệp Hạo có rất nhiều công đức kim quang, nhưng nếu không tất yếu cũng không thể lãng phí. Vậy lúc nào ta mới có thể tiến về huyết trì tầng 3? Tâm ma cao mày, nói. Tâm ma rất rõ ràng không có thực lực 14 chuyển, không thể tiến về huyết trì tầng 3, nhưng hiện tại hắn mới đến 13 chuyển A, tuyệt đối đừng xem thường một chuyển này, kẹt 3-5 năm đều có khả năng. Tâm ma không nghĩ tới việc rời Đông Tiên Điện nhanh như vậy. Trước khi rời đi cũng phải vào huyết trì tầng 3 chứ. Hiện tại, ngươi đi Vấn Tâm Cốc tu luyện tâm thần đi. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi thì sao? Trong thời gian ngắn nhất, ta sẽ luyện ra thượng cổ tố thể đan, loại tiên đan này có thể giúp ngươi tăng lên một cảnh giới. Diệp Hạo nhìn Tâm Ma, nói. Tốt rồi. Tâm Ma kinh hỉ. Sau đó, Diệp Hạo gọi Vấn Xuân đến. Vấn Xuân thấy tu vi Tâm Ma tăng đến 13 chuyển, trong mắt đều muốn lồi ra ngoài. Làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao tăng lên nhiều như vậy? Còn có đạo lý sao? Bất quá Vấn Xuân không hỏi, Diệp Hạo tự nhiên cũng không nói. Mời ngài đưa Tâm Ma đến Vấn Tâm Cốc. Diệp Hạo nói khẽ. Cũng không thể để cho Tâm Ma hưởng thụ thành quả bản thân, Tâm Ma cũng phải lịch duyệt một chút. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Diệp Hạo đi đến chấp pháp đường. Chấp pháp đường. Từ khi đến Đông Tiên Điện, Diệp Hạo xung đột cùng chấp pháp đường không chỉ một hai lần. Nhưng đây là lần thứ nhất Diệp Hạo đi đến tận cửa chấp pháp đường. Lúc này, ba cổ tự cứng cáp hữu lực đập vào mắt Diệp Hạo. Chấp pháp đường. Hai bên đại môn có một bộ câu đối. Vế trên là chấp pháp nghiêm ngặt, vế dưới là công bằng vô tư. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Hạo lộ ra ánh mắt trào phúng nồng đậm. Sau một khắc, Diệp Hạo cầm ngũ hành kiếm ra, chém tới ba chữ chấp pháp đường. Tiếng răng rắc vang lên, bản hiệu chấp pháp đường lập tức vỡ nát. Điều này khiến toàn bộ tu sĩ đang lui đến kinh trụ. Ai vậy? Lá gan cũng quá lớn a, dám đánh vào mặt chấp pháp đường. Đúng lúc này, mấy tu sĩ mặc kim bào chạy ra, vây Diệp Hạo lại. Bất quá cũng có người nhận ra thân phận Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngươi đang làm gì vậy? Một đệ tử chấp pháp đường trầm giọng nói. Ta rõ ràng việc mình làm, gọi ẩn nhân cút ra đây. Diệp Hạo lạnh lùng lên tiếng. Ẩn nhân sư huynh. Toàn bộ đệ tử chấp pháp đường ngây ngẩn cả người, bọn họ không biết tại sao ẩn nhân đắc tội Diệp Hạo. Các ngươi không có tư cách hỏi đến chuyện này. Diệp Hạo nhìn đệ tử chấp pháp đường một cái, nói. Ngươi chờ tí. Đệ tử chấp pháp đường cũng biết đây không phải chuyện hắn có thể tham gia, bởi vậy hắn nói một tiếng với Diệp Hạo, chạy đến nội bộ chấp pháp đường. Trong sân chấp pháp đường, ẩn nhân cùng thiên hành với ma gia cũng ở đây. Hai người này đang thuyết phục ẩn nhân thả hai người Dạ Tuyết ra. Diệp Hạo đã biểu hiện tiềm lực, hắn không phải người chúng ta có thể so sánh. Thiên hành một mặt lo âu nhìn ẩn nhân, nói ra. Lão Tam, người đang đùa với lửa đấy. Kỳ thật, thiên hành không muốn tham gia vào chuyện này. Ai bảo ẩn nhân là anh em kết bái của hắn chứ? Hắn có thể không hỏi tới sao? Ta chỉ muốn nói cho Diệp Hạo, trước khi trưởng thành, tốt nhất nên cụp cái đuôi lại để đối nhân xử thế. Ẩn nhân cười lạnh đáp lời. Hai người thiên hành và ma gia liếc nhau nhìn nhau một cái. Ẩn nhân có tâm tư thế nào, sao bọn hắn không hiểu đây? Ẩn nhân ghen ghét rõ ràng, đương nhiên cũng có một chút lo lắng. Cửu đại đệ tử chân truyền có tu vi yếu nhất là Sở Kiều Kiều, thứ nhì chính là Ngọc Tiên thập nhất chuyển ẩn nhân hắn. Diệp Hạo chưa chắc khiêu chiến Sở Kiều Kiều, nên rất có khả năng khiêu chiến ẩn nhân. Lúc này, một tu sĩ mặc kim bào vội vàng chạy tới. Ẩn sư huynh, đại sự không xong. Chuyện gì? Ẩn nhân bưng chén trà xanh, nếm một cái, nói. Diệp Hạo đi đếp chấp pháp đường, đánh nát bản hiệu chấp pháp đường luôn rồi. Tu sĩ vội vàng nói ra. Chuyện này đã kinh động đến toàn bộ tông môn, mấy vị trưởng lão cũng đến hiện trường. Cái gì? Sắc mặt ẩn nhân không khỏi thay đổi. Làm lớn chuyện lên. Thiên hành nhẹ nhàng thở dài, nói. Còn nữa, Diệp Hạo bảo ngươi cút ra đây. Tu sĩ này sao không biết đã lớn chuyện, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nói ra. Khinh người quá đáng. Ẩn nhân giận dữ vỗ bàn một cái, rống lớn. Đánh nát bản hiệu chấp pháp đường là đánh vào mặt chấp pháp đường toàn bộ Đông Tiên Điện có thể tưởng tượng đến cảnh chấp pháp đường phẫn nộ. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Ba vị trưởng lão, 10 vị chấp sự chấp pháp đường dùng ánh mắt lẫm liệt nhìn Diệp Hạo đang chấp hai tay sau lưng. Diệp Hạo, người đang làm gì vậy? Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hạo, nói ra. Thân làm chấp pháp đường, nếu không thể nghiêm ngặt chấp pháp đường cũng không cần thiết tồn tại nữa. Diệp Hạo lườm vị trưởng lão một cái, nói. Người nói cái gì? Vị trưởng lão thứ hai tức giận, quát. Lời ta nói rất rõ ràng mà. Diệp Hạo nhàn nhạt mở miệng. Diệp Hạo, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, ngươi xông vào phá vỡ bản hiệu, ai cũng không cứu được ngươi. Vị trưởng lão thứ ba cũng chính là đại trưởng lão chấp pháp đường, mặt không thay đổi, nói ra. Đến, mang Diệp Hạo đi cho ta. Đã sớm nghe nói chấp pháp đường ngang ngược bá đạo, hôm nay Sở Kiều Kiều ta cuối cùng cũng được chứng kiến rồi. Đúng lúc này, một thiếu nữ thiên kiều bá mị xuất hiện giữa không trung. Sở Kiều Kiều, chuyện này không liên quan đến ngươi. Sắc mặt Lưu Cảnh Phong đại biến. Hắn không ngờ Sở Kiều Kiều lại ra mặt thay cho Diệp Hạo. Sở Kiều Kiều là ai? Cửu đại đệ tử chân truyền kinh diễm nhất, tương lai rất có khả năng kế thừa đại thống. Đi khắp thiên hạ không ngại đối một chữ lý. Sở Kiều Kiều cười híp mắt nhìn Lưu Cảnh Phong, nói. Lưu trưởng lão, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, sao phải giữ Diệp Hạo lại chứ? Nhưng, Lưu Cảnh Phong chưa nói hết lời đã bị Sở Kiều Kiều cắt ngang. Nếu không có vấn đề, ai dám làm ra chuyện cực đoan bậc này? Mặc kệ Diệp Hạo có lý do gì, cũng không thể đánh nát bản hiệu chấp pháp đường chúng ta. Lưu Cảnh Phong mới vừa dứt lời, bản hiệu nghiêm ngặt chấp pháp ở đại môn bên trái đã bị một đạo kình phong chấn thành từng mảnh vỡ. Ai? Lưu Cảnh Phong giận tím mặt, quát. Đối phương đợi mình vừa dứt lời rồi đánh nát bản hiệu chấp pháp đường, rõ ràng là đánh vào mặt hắn a ta đấy. Lưu Cảnh Phong nhìn thấy một vị lão giả xuất hiện giữa không trung, giật mình nói. Là ngươi? Lưu Cảnh Phong không ngờ người xuất thủ lại là Đan Thanh. Đan Thanh là ai? Thái thượng trưởng lão của luyện đan đường, hơn nữa, tu vi càng thêm tinh thâm. Làm sao? Có phải cũng muốn bắt ta? Đan Thanh lườm Lưu Cảnh Phong một cái, cười lạnh. Lưu Cảnh Phong tự nhiên không dám. Trên thực tế, đừng nói Lưu Cảnh Phong không dám, cho dù cả chấp pháp đường chủ của hắn cũng không dám. Lưu Cảnh Phong không biết nên nói cái gì, một bản hiệu khác lại bị một đạo kình phong chấn thành từng mảnh vỡ. Lưu Cảnh Phong hoàn toàn trầm mặt xuống. Nhưng đến khi thấy người xuất thủ, Lưu Cảnh Phong kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hạo. Trận đạo thái thượng trưởng lão, Mộc Nhã. Hai vị này có khả năng tùy tiện xuất thủ sao? Không có khả năng. Hai vị này đại biểu thái độ luyện đan đường cùng trận đạo đường A, Diệp Hạo có tài đức gì khiến hai vị này trợ trận cho hắn chứ? Đan Thanh cùng Mộc Nhã hiện thân đưa tới sóng to gió lớn. Không ai nghĩ đến Diệp Hạo có bối cảnh hùng hậu như vậy, cho dù Sở Kiều Kiều cũng như vậy. Lúc này, Ẩn Nhân cùng Thiên Hành với Ma Gia đồng hành đến đây, ba người thấy rõ tình huống bốn phía, sắc mặt không khỏi thay đổi, bọn họ không ai ngờ hai vị Đan Thanh đều bị kinh động. Sau khi hỏi thăm, bọn họ mới biết được hai vị này ra mặt cho Diệp Hạo, sau đó ba người đều có một loại dự cảm không tốt. Thân phận Diệp Hạo sợ còn muốn sâu so với tưởng tượng bọn họ. Ẩn Nhân. Ánh mắt Diệp Hạo rơi trên người Ẩn Nhân. Người bắt người của ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ẩn Nhân lạnh lùng lên tiếng. Thứ hèn nhát. Vượt quá dự đoán toàn trường, Diệp Hạo mắng trực tiếp. Dám làm không dám nhận sao? Con mẹ ngươi cũng quá thất bại rồi. Diệp Hạo vừa dứt lời, chỉ bản hiệu chấp pháp đường, nói. Nhìn thấy không? Bản hiệu này do ta đập, dù tông chủ ở chỗ này, ta cũng dám nói do ta đập. Diệp Hạo, ngươi nói cái gì? Ẩn Nhân tức giận, quát. Lão tử nói ngươi sợ hàng, nói ngươi hèn nhát. Diệp Hạo cao giọng quát. Mọi người đến nhìn, cửu đại đệ tử chân truyền cao cao tại thượng Đông Tiên Điện đây sao? Chỉ là một tên ma cà bông dám làm không dám nhận. Diệp Hạo vừa dứt lời, ánh mắt tu tỷ xung quanh đều rơi vào trên người Ẩn Nhân. Bên trong ánh mắt có kinh nghi, có trào phúng, có thất vọng. Rốt cuộc, Ẩn Nhân chịu đựng không nổi, hắn hướng về phía Diệp Hạo, gầm thét. Diệp Hạo, ngươi dám làm nhục ta? Ha ha, làm nhục ngươi. Diệp Hạo cười to. Ngươi tính là thứ gì? Trong lòng ta, ngươi còn không bằng Vương Sâm, người ta dám làm dám chịu, nhưng con mẹ ngươi lại sợ hàng. Lão tử có gì không dám nhận? Ẩn Nhân vừa dứt lời đã bị Ma Gia đè xuống. Diệp Hạo, làm người đừng nên quá phận. Diệp Hạo trầm mặt nhìn Ma Gia một cái, nói. Cá mè một lứa. Ngươi nói cái gì? Ma Gia nhướng lông mày lên, quát. Ẩn Nhân bị ta kích thích, chuẩn bị nói sự thật ra, nhưng ngươi đã chặn hắn lại, đạo lý gì đây? Diệp Hạo cười lạnh. Nếu ta đoán không sai, ngươi cũng biết chuyện này. Nếu các ngươi không phải cá mè một lứa thì là thứ gì? Ta cảm thấy rất bi ai. Diệp Hạo dừng một chút, ra vẻ yêu thương, nói tiếp. Cửu đại đệ tử chân truyền đại biểu cái gì? Đại biểu hình tượng cùng danh dự Đông Tiên Điện chúng ta, nhưng hai người các ngươi lại làm hỏng nó mất. Diệp Hạo. Ma Gia nổi giận. Hiện tại, Ma gia đã có chút lý giải tại sao ẩn nhân phẫn nộ như vậy. Diệp Hạo có miệng lưỡi quá sắc bén. Muốn xuất thủ với ta sao? Diệp Hạo ha ha cười nói. Ma gia, ngươi thật không cần thể diện mà. Một ngọc tiên thập lục chuyển lại xuất thủ với một ngọc tiên tứ chuyển như ta. Song phương chênh lệch quá lớn. Ma gia xuất thủ rõ ràng muốn ý lớn hiếp nhỏ. Diệp Hạo vừa dứt lời, ánh mắt tu sĩ toàn trường rơi trên người ma gia. Như có gai sau lưng, ma gia nắm chặt tay lại, trong lòng có một loại xúc động muốn xé Diệp Hạo ra thành từng mảnh. Chấp pháp đại trưởng lão, cần điều kiện gì để trở thành đệ tử ngoại môn vậy? Lúc này, Diệp Hạo nhìn qua hỏi Lưu Cảnh Phong. Chỉ cần tu vi đạt đến thượng tiên cảnh đã có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Lưu Cảnh Phong không hiểu Diệp Hạo hỏi cái này làm gì, nhưng ông ta vẫn mở miệng trả lời. Ta chỉ muốn hỏi, một người thiên tiên sơ kỳ, một người thiên tiên hậu kỳ, nhưng lúc trắc thí ngay cả 100 cũng không đánh ra nổi. Diệp Hạo dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lưu Cảnh Phong. Còn có chuyện này? Lưu Cảnh Phong khẽ giật mình hỏi lại. Người của ta còn ở chấp pháp đường đây, ngươi gọi bọn họ ra sẽ rõ ràng. Lưu Cảnh Phong trầm ngâm nhìn về phía chấp sự. Mang người tới. Lưu Cảnh Phong sao không rõ ràng chuyện này do ẩn nhân ngầm dở trò, dù đã không thể ép chuyện này xuống nữa rồi, coi Đan Thanh cùng Mộc Nhã là đồ trang trí, nếu bản thân không có một giao phó hợp lý, hai vị kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Như vậy còn không bằng dứt khoát bật nắp nồi lên. Kỳ thật, mỗi tu sĩ đều dự đoán chuyện này rõ ràng do ẩn nhân ngầm dở trò quỷ sau lưng, đã như thế thì cần gì phải vì ẩn nhân mà hủy hoại danh dự bản thân chứ? Điều đó không cần thiết. Sắc mặt ẩn nhân đại biến, hắn cũng hiểu chuyện này đã không thể cản lại, bởi vì sự tình đã phát triển quá mức. Không lâu sau, Dạ Tuyết cùng Cảnh Lương được thả ra, nhưng bộ dáng hai người cực kỳ thê thảm. Từng vết thương chằng chịt vết máu. Lưu Cảnh Phong chỉ cần nhìn thoáng qua đã xem thấu tu vi hai người. Quả nhiên đều đã đến thiên tiên cảnh. Mang chấp sự trắc thí hai người hôm nay đến cho ta. Rất nhanh, Lý Vân Khai bị mang đến. Lý Vân Khai nhìn thấy tình cảnh này đã bị dọa sợ. Kỳ thật, từ lúc biết công tử nhà hai người Dạ Tuyết là Diệp Hạo, hắn đã ý thức được bản thân sẽ gặp chuyện không may. Nhưng hắn không ngờ chuyện này đến nhanh như vậy. Lý Vân Khai, người đã biết tội chưa? Lưu Cảnh Phong nhìn chằm chằm Lý Vân Khai, trầm giọng quát. Hai đầu gối Lý Vân Khai trở nên mềm nhũn. Lúc hắn đang muốn nói cái gì, Đàn Thanh đã cướp lời. Ẩn nhân, người muốn truyền âm cảnh cáo hả? Ẩn nhân biến sắc lấp liếm. Ta không hiểu ngài đang nói gì. Ba. Đàn Thanh quất một bạt tai lên mặt ẩn nhân. Lão phu lo lắng có người bí mật truyền âm, nên ta đã sớm giấu thần niệm khắp người Lý Vân Khai rồi, nhưng ta lại phát hiện thần niệm ngươi lại gần người hắn, tuy thần niệm ngươi thối lui kịp thời, nhưng sao có thể giấu giếm được hỏa nhãn kim tinh của lão phu. Đàn Thanh bừng bừng sát khí nhìn ẩn nhân, nói. Ẩn nhân bưng gò má, không dám đáp lại. Hắn hiểu được nếu cứ tiếp tục ồn ào, có trời mới biết Đàn Thanh sẽ làm gì. Thái thượng trưởng lão tiên chủ cảnh, thích thì giảng đạo lý. Không thích giảng đạo lý thì ngươi chỉ có cách rút lui. Lý Vân Khai, thành thật nói chuyện này một lần cho ta nghe, nếu có nửa điểm lừa gạt, lão phu phế bỏ ngươi. Đan Thanh nhìn chằm chằm Lý Vân Khai, lạnh lùng răng đe. Lý Vân Khai không khỏi run người. Đan Thanh nói được làm được, a tiên chủ cảnh. Cho dù tông chủ cũng phải nhờ vả bọn họ. Hắn nào còn dám có nửa điểm lừa gạt, cặn kẽ nói rõ sự tình qua một lần. Toàn trường trở nên xôn xao. Suy đoán là một chuyện, chứng thực lại là một chuyện. Ha ha, sợ hàng. Diệp Hạo chỉ ẩn nhân, nói. Đông Tiên Điện chúng ta có một con hàng dám làm không dám nhận. Con mắt ẩn nhân tràn đầy máu. Diệp Hạo, ta muốn giết ngươi. Ẩn nhân muốn phóng tới Diệp Hạo, nhưng Thiên Hành đã ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết hắn. Ẩn nhân gầm lên. Ngươi câm miệng cho ta. Trong mắt Thiên Hành tràn đầy lửa giận rống to. Ẩn nhân không biết trời cao đất rộng. Đây là trường hợp nào rồi chứ? Đại lão tông môn đều ở đây, hơn nữa còn rất nhiều người. Mọi người đều nhìn. Nhưng ẩn nhân lại nói cái gì? Nói giết Diệp Hạo. Đừng nói Diệp Hạo là đệ tử chân truyền được cao tầng tông môn coi trọng, cho dù hắn chỉ là một đệ tử chân truyền phổ thông cũng không thể giết. Đây cũng là quy củ. Muốn giết ta? Diệp Hạo lộ ra nụ cười chế giễu. Ngươi cũng xứng. Diệp Hạo, ngươi có dám cùng ta lên sinh tử đài? Ẩn nhân nóng đầu lên, quát. Ẩn nhân a ẩn nhân, ta phát hiện ngay cả một chút mặt mũi ngươi cũng không có. Diệp Hạo chỉ ẩn nhân, nói. Ngươi, một ngọc tiên 12 chuyển khiêu chiến ta chỉ một ngọc tiên tứ chuyển. Con mẹ ngươi chứ, sao ngươi không khiêu chiến thị nữ ta, thiền tiên hậu kỳ luôn đi. Ẩn nhân tối sầm mặt. Ta có thể áp chế tu vi đến Ngọc Tiên tứ chuyển. Ẩn nhân chợt đưa ra một đề nghị. Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, ta có thể áp chế đến tam chuyển, thậm chí nhị chuyển. Nhị chuyển. Diệp Hạo một mặt dẻo cợt, nói. Con mẹ ngươi đã coi ta là đối thủ rồi sao? Diệp Hạo dứt lời, nhìn về phía Lưu Cảnh Phong, nói. Lưu Cảnh Phong, ta chỉ cần đánh bại ẩn nhân, ta sẽ trở thành cửu đại đệ tử chân truyền phải không? Không sai, ngươi muốn khiêu chiến ẩn nhân. Lưu Cảnh Phong không xác định hỏi lại. Lấy tu vi Ngọc Tiên tứ chuyển, dù Diệp Hạo có kinh nghiệm đến đâu cũng không thể nào trở thành đối thủ của Ngọc Tiên 12 chuyển ẩn nhân được. Đúng vậy. Diệp Hạo, đây không phải chuyện đùa. Lưu Cảnh Phong cảnh cáo. Ta sao dám mang loại chuyện này ra nói đùa chứ? Diệp Hạo nói xong, quay người nhìn về phía ẩn nhân. Ẩn nhân, ngươi còn chưa ra tay. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Ẩn nhân kềm chế kích động trong lòng, hỏi. Ẩn nhân không biết Diệp Hạo lấy tự tin từ đâu ra, cho dù có tự tin, chẳng lẽ hắn có thể đủ đắp chênh lệch tám cảnh giới sao? Tuyệt đối không thể. Mọi người nhìn khóe mắt ẩn nhân xem, có phải tràn đầy mừng rỡ hay không? Vượt quá ẩn nhân đoán trước, Diệp Hạo chỉ ẩn nhân, nói lớn. Ẩn nhân a ẩn nhân, người có biết xấu hổ không? Người hơn ta tám cảnh giới đó, người lại háo hức như vậy à? Hỏi chư vị ở đây nhìn một chút đi, có ai đi khiêu chiến một tu sĩ thấp hơn mình tám cảnh giới không? Không có một chút mặt mũi nà, hừ. Ẩn nhân không kiềm chế được nữa, nhanh chân vọt đến Diệp Hạo. Ta muốn giết ngươi. Nhưng tu sĩ toàn trường không ngờ Diệp Hạo không lùi mà lao lên nghênh đón ẩn nhân. Lúc này, bọn họ khiếp sợ nhìn thấy Diệp Hạo điên cuồng tăng tu vi vùng vụt lên. Ngọc Tiên ngũ chuyển. Ngọc Tiên lục chuyển. Lúc Diệp Hạo tăng tu vi đến Ngọc Tiên thất chuyển, nắm đấm của hắn cùng ẩn nhân va vào nhau. Khí lãng kinh thiên thổi lên mái tóc hai người. Nhưng không có ai lui lại. Ẩn nhân lộ vẻ chấn kinh trong mắt, nhưng hắn chợt ý thức được gì đó. Cổ lực lượng này không phải của ngươi. Có phải hay không thì có gì khác nhau? Diệp Hạo vừa dứt lời, tu vi gia tăng đến Ngọc Tiên bát chuyển. Ngươi cho rằng một kích vừa rồi là toàn bộ thực lực ta, ẩn nhân không thèm che lấp, pháp lực giấu trong thể nội giống như kinh đào hải lãng bộc phát ra ngoài. Ngươi cho rằng một kích vừa rồi của ta đã dùng toàn lực sao? Ẩn nhân nói đến đây không che giấu nữa, pháp lực từ thể nội bộc phát ra như sóng lớn tràn ngập không gian. Nhưng hắn không ngờ dù hắn có thôi động pháp lực đến cực hạn cũng không thể làm gì được Diệp Hạo. Ngọc Tiên cửu chuyển, tu vi của ngươi làm sao tăng đến Ngọc Tiên cửu chuyển rồi? Trong mắt ẩn nhân lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ẩn nhân đã sớm nghe qua có một số truyền thừa có bí thuật giúp gia tăng tu vi trong thời gian ngắn. Thế nhưng những bí thuật kia giúp gia tăng lên hai cảnh giới cũng đã rất nghịch thiên rồi. Làm sao giống với Diệp Hạo bây giờ gia tăng một lần năm cảnh giới được chứ? Ít ngồi đáy giếng. Diệp Hạo nói đến đây, thôi phát pháp lực của Ngọc Tiên cửu chuyển đến cực hạn, lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải nghiền ép ra bốn phía. Không tốt. Sắc mặt ẩn nhân hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng dù cho hắn đã vội vàng lui lại nhưng vẫn bị cổ lực lượng kia chấn cho huyết khí dâng trào. Ẩn nhân, thực lực của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Diệp Hạo cười lạnh nói. Tự tìm cái chết. Ẩn nhân nổi giận quát. Diệp Hạo rõ ràng không để hắn vào trong mắt a, mà khi ẩn nhân chuẩn bị xuất thủ, thân ảnh Diệp Hạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ba. Diệp Hạo tát một bạt tay vào mặt hắn. Ẩn nhân đấm tới một quyền, Diệp Hạo lại như thiểm điện lui về vị trí cũ. Cái gì? Làm sao có thể? Dù chiến lực của Diệp Hạo tại cảnh giới Ngọc Tiên cửu chuyển mạnh hơn ẩn nhân Ngọc Tiên 12 chuyển đi nữa thì cũng không đủ để làm được chuyện vừa rồi mới đúng chứ. Thân pháp. Chẳng lẽ ẩn nhân không có nắm giữ thân pháp à? Ta chắc chắn Diệp Hạo đang thi triển một môn thân pháp vô cùng nghịch thiên. Nếu không ẩn nhân sao không thể đánh trúng hắn dù chỉ một đòn chứ? Trong Đông Tiên Điện có loại thân pháp này sao? Ngay khi tu sĩ toàn trường chấn kinh, thân hình của Diệp Hạo đã biến mất lần nữa. Sau một khắc bọn họ lại nghe được tiếng bạc tay. Ba. Ba. Ba. Mỗi lần thân hình Diệp Hạo lóe lên đều đánh ẩn nhân một bạc tay. Sau 10 lần đánh, quai hàm của ẩn nhân cũng đã bị đánh sưng lên. Nhìn bộ dáng của ẩn nhân hiện tại, tu sĩ toàn trường lại có một cảm giác khó tin. Không ai ngờ ẩn nhân cao cao tại thượng sẽ bị đánh thành dạng này. Không có sức hoàn thủ. Ngươi nhìn ra cái gì không? Giữa không trung có hai đạo thân ảnh đang lẳng lặng nhìn Diệp Hạo và ẩn nhân giao thủ, người mở miệng là điện chủ Đông Tiên Điện. Hoàng Phủ Kiếm. Trong mắt đường chủ chấp pháp đường tràn đầy tinh mang đáp. Không gian, thân pháp mà Diệp Hạo thi triển dính đến không gian áo nghĩa, nếu không thì ẩn nhân cũng không chật vật như vậy. Nói đến đây, đường chủ chấp pháp đường hỏi dò. Tông chủ, Đông Tiện Điện chúng ta có thân pháp này sao? Ngươi cảm thấy Đông Tiên Điện sẽ có dạng thân pháp này hả? Hoàng Phủ Kiếm đáp lời. Không có. Đường chủ chấp pháp Đường suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. Loại thân pháp này của Diệp Hạo huyền ảo thần bí, nhiều năm qua ta gặp được rất nhiều thiên kiêu, nhưng luận về thân pháp thì không có một ai có thể so với Diệp Hạo. Người truyền thụ cho Diệp Hạo thân pháp này là một vị tiền bối vô cùng cường đại. Tông chủ biết vị này. Ta làm sao có tư cách biết nhân vật cấp độ kia? Nghe được như thế Đường chủ chấp pháp Đường giật mình nói. Chẳng lẽ là Tiên Tôn? Tiên Tôn. Hoàng Phủ Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt của Đường chủ chấp pháp Đường lập tức thay đổi. Nếu không phải Tiên Tôn thì chỉ có một khả năng. Tiên Vương. Chúng Tiên Chi Vương. Bất quá ngẫm lại cũng có khả năng này. Thân pháp mà Diệp Hạo thi triển ngay cả cấp bậc tiên chủ cũng nhìn không thấu, còn có bí thuật mà hắn dùng để tăng lên 5 cái cảnh giới, mà Diệp Hạo còn có tốc độ tu luyện kinh khủng, thế này thì thế lực cấp tiên tôn làm sao bồi dưỡng được. Diệp Hạo quá kinh diễm. Đông Tiên Điện bồi dưỡng ra cửu đại chân truyền đệ tử cuối cùng bị Diệp Hạo vượt qua 3 cảnh giới đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nghĩ đến đây, Đường chủ chấp pháp Đường rốt cục ý thức được tại sao Hoàng Phủ Kiếm lại coi trọng Diệp Hạo như vậy. Tương lai Diệp Hạo chắc chắn vấn đỉnh tiên tôn trong, hơn nữa cũng không phải phổ thông tiên tôn, có thể nói Đông Tiên Điện có Diệp Hạo thì có thể nâng lên một bước. Ẩn nhân cũng đã không còn coi trọng hình tượng của mình nữa. Trên thực tế hắn hiện tại cũng đã không còn hình tượng gì cả. Diệp Hạo, người có gan thì cùng ta chính diện đánh một trận. Ẩn nhân đã đánh mất lý trí gầm thét lên về phía Diệp Hạo. Nếu không đánh mất lý trí, hắn phải ý thức được một người có thể liên tục đánh hắn 10 cái bạt tay thì hắn không thể nào chống lại mới đúng. Chính diện chiến một trận. Đùa giỡn hay sao? Nghe vậy Diệp Hạo ngừng lại. Chính diện đánh một trận. Diệp Hạo cười lạnh nói. Tiền đề là ngươi phải có thực lực đó mới được. Nói đến đây năm ngón tay Diệp Hạo đánh ra một trảo hướng về ẩn nhân, vô tận kim quang hóa thành một cái lồng giam bao phủ hắn vào bên trong. Họa địa vi lao. Ánh mắt ẩn nhân lóe lên. Đến khi hắn muốn phản kích, lại phát hiện toàn thân đã bị giam giữ. Lúc này Diệp Hạo yên lặng đi tới trước mặt ẩn nhân. Chính diện một trận chiến. Trong mắt Diệp Hạo hiện lên đầy vẻ giễu cợt. Diệp Hạo, có gan thì thả ta ra. Ẩn nhân không cam lòng rống lớn. Diệp Hạo vung tay lên, thu hồi họa địa vi lao mình đã bố trí. Chết đi. Ẩn nhân đang nghĩ làm sao xé rách họa địa vi lao, hắn không ngờ Diệp Hạo chủ động thu hồi, đồi bên cách nhau gần như vậy, sao hắn buông tha cho cơ hội tuyệt vời này chứ? Một quyền của ẩn nhân đánh về phía trái tim Diệp Hạo, từng tiếng thét chói tai vang lên. Không tốt. Hèn hạ. Diệp Hạo, mau lui lại. Tu sĩ toàn trường nhìn ẩn nhân đánh lén mà không khỏi bạo phát ra từng đợt kinh hô. Nhưng trong tình thế cực kỳ nguy cấp đó Diệp Hạo lại chặn được nắm đấm của đối phương. Ẩn nhân cảm thấy một quyền này của mình như đánh vào kim thạch, từng đợt đau nhói từ xương cốt truyền ra. Ẩn nhân thu hồi nắm đấm, trong tay nhanh chóng xuất hiện một chuôi tiên kiếm. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái thi triển kiếm quyết. Trảm. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Ẩn nhân đang thi triển khoái kiếm. Kiếm pháp này thích hợp thi triển ở khoảng cách gần. Nhưng tốc độ của Diệp Hạo càng nhanh hơn, hắn cũng không thèm triệu hồi ra tiên kiếm mà đầu ngón tay xuất hiện kiếm khí. Âm. Âm. Âm. Ẩn nhân không ngừng chém từng kiếm về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo chỉ đứng bình tĩnh tại chỗ vung ra một kiếm lại một kiếm. Liên tục trảm kiếm, ẩn nhân cuối cùng cũng cảm thấy suy yếu. Hắn chém thêm một kiếm về phía Diệp Hạo rồi lui về hơn 100 mét. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình thì không khỏi biến sắc. Trên quần áo của hắn tràn đầy vết máu. Những vết máu này hợp lại trên ngực tạo thành hai chữ. Thần niệm ẩn nhân quét qua sắc mặt tức khắc đen lại. Ngu ngốc. Một số tu sĩ nhìn thấy hai chữ này, không khỏi nở nụ cười. Bất quá ý cười trên mặt họ lập tức cứng lại. Bởi vì bọn hắn chú ý thấy vết thương trên người ẩn nhân sâu cạn đều giống nhau. Điều này mang ý nghĩa gì? Kiếm đạo của Diệp Hạo còn cường hoành hơn cả tưởng tượng của bọn hắn. Ẩn nhân ngươi còn có yêu cầu gì không? Diệp Hạo nhìn ẩn nhân cách đó không xa nói. Ẩn nhân há to miệng không biết nên nói cái gì. Vậy ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Diệp Hạo nói rồi giải trừ kiếm mang trên đầu ngón tay. Ta đứng đây mặc cho ngươi xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể bức lui được ta, lần khiêu chiến này coi như ta thua. Ngông. Đây là cảm giác chung của tất cả tu sĩ toàn trường đối với Diệp Hạo. Bất quá ai bảo người ta có vốn liếng đây. Chuyện này do ngươi nói đấy nhé. Ẩn nhân đại hỉ. Tu sĩ thấy thần thái ẩn nhân như vậy, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Diệp Hạo người ta đang cố tình nhục mạ ngươi cơ mà, ngươi không nên đáp ứng mới đúng. Thiên Hành cùng Ma Gia càng tức giận đến không nói nên lời. Sư. Ẩn Nhân sợ Diệp Hạo thất hứa, hắn vội vọt về hướng Diệp Hạo. Kiếm ý kinh khủng vô cùng vô tận như trường hà đổ dồn về phía đối phương. Nhưng khí kiếm ý sắp hạm vào người Diệp Hạo, xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu ly chi quang chấn vỡ nát tất cả kiếm ý, phòng ngự thật mạnh mẽ. Thần thông gì đây? Đây chẳng lẽ là thần thông của Đông Tiên Điện chúng ta hả? Trước giờ chưa gặp qua loại thần thông như thế này nha. Chúng đệ tử Đông Tiên Điện chưa bao giờ gặp qua, thậm chí toàn bộ tiên vực cũng không nhận biết loại thần thông này. Lưu ly ấn. Một trong vô cương tuyệt thế thần thông. Vô tướng kiếm quyết. Thiên diễn kiếm quyết. Yển nguyệt chi thuật. Khi thi triển đến thần thông thứ tư, trong mặt Ẩn Nhân lúc này hoàn toàn bị rung động. Diệp Hạo cho đến bây giờ chỉ thi triển duy nhất một loại thần thông phòng ngự. Thế nhưng bản thân có xuất ra toàn bộ khí lực cũng không chạm được vào góc áo của hắn. Ta thua rồi. Ẩn Nhân thu tay lại khổ sở nói. Một câu bại thì đủ rồi sao? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Ẩn Nhân lạnh lùng quát. Quỳ xuống cho ta. Ngươi nói cái gì? Ẩn Nhân tức giận rống to. Ẩn Nhân có thể hướng Diệp Hạo chịu thua đã vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân hắn lắm rồi. Thế nhưng hiện tại Diệp Hạo lại bắt hắn quỳ xuống. Người của ta mà ngươi muốn đánh thì đánh sao? Diệp Hạo vừa nói vừa đi về phía Ẩn Nhân. Ngươi là cái thái gì mà cũng xứng giáo huấn người của ta? Bọn họ có thể so được với ta sao? Ẩn Nhân sắc mặt âm trầm đáp trả. Xin lỗi chứ trong mắt ta người và đệ tử tạp dịch không có cái gì khác nhau cả. Nếu không phải có trở ngại môn quy, ngươi cảm thấy mình bây giờ còn đứng ở đây được à? Lão tử sớm băm ngươi thành trăm mảnh rồi. Diệp Hạo nói đến đây đã đứng trước mặt Ẩn Nhân. Quỳ xuống. Nằm mơ đi. Ẩn Nhân hắn sao có thể quỳ xuống được? Diệp Hạo khẽ vươn tay khoác lên vai Ẩn Nhân, sau một khắc trán hắn xuất hiện mồ hôi chảy xuống như mưa, rồi hai đầu gối hắn dần cong xuống. Diệp Hạo ngươi khinh người quá đáng. Ma gia rốt cuộc nhịn không nổi nhào về phía Diệp Hạo. Toàn thân tu vi của Ma gia hoàn toàn bộc phát ra. Toàn thân hắn bao phủ trùng trùng điệp điệp năng lượng xé rách chu vi hơn trăm dặm xung quanh. Diệp Hạo lườm hắn một cái trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Ngọc Tiên 16 chuyển. Còn non và xanh lắm. Nơi này không đến lượt ngươi lên tiếng, cút. Diệp Hạo nói rồi một cổ năng lượng đáng sợ phóng ra từ người hắn, sau đó một đạo hư ảnh kim sắc vọt ra từ chỗ mi tâm của hắn. Hư ảnh kim sắc vừa xuất hiện đã thể hiện lực lượng hủy diệt thiên địa. Ba động khủng bố trên người Ma gia trong khoảnh khắc bị hủy diệt vô tung vô ảnh, thân ảnh hắn như vừa bị sét đánh trúng vô lực rơi xuống. Cái gì vậy? Toàn trường xôn xao. Đó là cái gì vậy? Hư ảnh thần hồn. Tiêu chí của Kim Tiên a, thực lực chân chính của Diệp Hạo đây hả trời? Hắn đã đặt một chân đến cảnh giới Kim Tiên rồi à? Thiên Hành đẳng không tiếp lấy Ma gia đang rơi xuống. Hắn nhìn Diệp Hạo chậm rãi nói. Kim Tiên. Ngươi cũng muốn ra tay? Diệp Hạo mặt không đổi hỏi lại Thiên Hành. Ta không phải đối thủ của ngươi. Thiên Hành lắc lắc đầu đáp. Thế nhưng khi ta đạt đến Kim Tiên cảnh sẽ hướng ngươi lĩnh giáo. Ta rất mong chờ. Nói xong, Diệp Hạo quay lại nhìn chằm chằm Ẩn Nhân bên người. Quỳ xuống. Răng rắc. Răng rắc. Đầu gối Ẩn Nhân bị chấn vỡ, hắn nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo khoát tay bày ra một cấm chế trên người hắn. Làm xong mọi thứ, Diệp Hạo nhìn về phía Lưu Cảnh Phong. Lưu trưởng lão, ta muốn biết rõ dựa vào quy định chấn pháp đường, Ẩn Nhân hối lộ giám khảo, vi phạm bắt đệ tử, một mình vận dụng hình phạt, chấp pháp đường nên trừng phạt như thế nào? Cái này Lưu Cảnh Phong nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chuyện dính đến cửu đại đệ tử chân truyền không phải do một chấp pháp đại trưởng lão hắn có thể quyết định. Mà lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên người đại trưởng lão. Đường chủ. Lưu Cảnh Phong nhìn người vừa đến vội vàng hô to. Chấp pháp đường đường chủ nhìn Lưu Cảnh Phong một cái rồi ánh mắt rơi vào trên người Ẩn Nhân. Ẩn Nhân, ba tội cùng phạt, lệnh cho ngươi tiến về đệ nhị chiến khu phục dịch 3 năm. Không được. Ẩn Nhân vội nói. Cái gì? Chấp pháp đường đường chủ ánh mắt bất thiện nhìn Ẩn Nhân. Lần tranh phong thế hệ trẻ Đông Vực còn không đến 3 năm nữa sẽ bắt đầu, ta nếu đi đệ nhị chiến khu phục dịch 3 năm mà nói. Ẩn Nhân vội nói. Chấp pháp đường đường chủ cắt ngang lời hắn. Ngươi tự hồ quên mất hiện giờ ngươi không phải cửu đại đệ tử chân truyền nữa, bởi vậy lần tranh phong của thế hệ trẻ Đông Vực này không có chút quan hệ nào đến ngươi cả. Tâm thần Ẩn Nhân rung lên. Hắn lúc này mới hiểu Diệp Hạo đã chính thức thay thế hắn trở thành một trong cửu đại chân truyền đệ tử. Xin hãy cho tôi thêm 1 năm không 2 năm, tôi sẽ một lần nữa trở thành cửu đại chân truyền đệ tử. Ẩn Nhân linh cơ khẽ động nói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Diệp Hạo cười lạnh nói. ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta, thì ngươi nghĩ hai năm sau ngươi có khả năng đánh lại ta, à ta có thể khiêu chiến Sở Kiều Kiều. Ẩn Nhân bật thốt. Khiêu chiến ta? Sở Kiều Kiều không ngờ Ẩn Nhân lại đưa đầu mâu chỉ lên trên người mình, bất quá cô liền lên tiếng. Ngươi tự hồ quên ngươi không có tư cách khiêu chiến ta à? Cho dù ngươi có tư cách khiêu chiến ta đi nữa thì ngươi cảm thấy hai năm sau ngươi có thể trở thành đối thủ của ta sao? Sở Kiều Kiều cũng là một trong cửu đại đệ tử chân truyền nha. Hai năm thời gian rất dài, không lẽ nàng chỉ dậm chân tại một chỗ? Diệp Hạo biết rõ Sở Kiều Kiều khi hắn vừa đến Đông Tiên Điện chỉ có tu vi thiên tiên cảnh. Thế nhưng hiện tại, nàng đã đến Ngọc Tiên thất chuyển, không, có thể là bát chuyển, từ khi nào mà tu vi của Sở Kiều Kiều lại tăng lên như vậy? Bất quá, vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu là sau hai năm Sở Kiều Kiều có khả năng còn siêu việt hơn Ẩn Nhân. Ẩn Nhân lần này không biết nên nói cái gì. Diệp Hạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này chấp pháp đường đường chủ nhìn qua nói với Diệp Hạo. Thời điểm Diệp Hạo còn đang trầm ngâm thì bên tai vang lên tiếng Hoàng Phủ Kiếm. Nhận tội đi. Nghe được lời Hoàng Phủ Kiếm, Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Nếu ngươi đã nhận tội, niệm thái độ thành khẩn vừa rồi, nên hình phạt đối với ngươi sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Chấp pháp đường đường chủ nói. Nhưng cân nhắc đến việc chỉ còn hơn 2 năm nữa thì Đông Vực sẽ cử hành tranh bá thể hệ trẻ. Nếu trong lần đại tái này ngươi có thể lấy được thành tích trước ba thì miễn đi hình phạt. Nếu không, ngươi phải nhận hình phạt đi đệ nhất chiến khu phục dịch một năm. Đệ nhất chiến khu. Nghe được bốn chữ này, tu sĩ toàn trường không khỏi biến đổi sắc mặt. Cái này mà dám nói chỉ xử phạt nhẹ sao? Bất quá với việc Diệp Hạo nắm giữ bàn thạch chi tâm thì không tính là cái gì. Về phần trước ba cũng làm khó hắn quá. Diệp Hạo vẫn còn quá trẻ. Nếu cho hắn thêm hai ba chục năm thời gian tu luyện rồi tham gia vào đại tái thì việc đạt thành tích trước ba hẳn không có vấn đề gì. Muốn lấy chen chân vào top 3, tu vi không đạt 18 chuyển trở lên căn bản không có khả năng. Chuyện này xem ra rất khó. Nói cách khác, Diệp Hạo chỉ còn nước đi phục dịch tại đệ nhất chiến khu thôi. Diệp Hạo nhìn về hướng Sở Kiều Kiều nhẹ gật đầu biểu thị cảm tạ, rồi mang theo Dạ Tuyết và Cảnh Lương rời khỏi đây. Bạch Lộ cùng Đinh Hương bên trong đám người kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Các nàng ý thức được Diệp Hạo và các nàng là người của hai thế giới khác nhau. Cửu đại đệ tử chân truyền. Loại cấp độ này dù nằm mơ các nàng cũng không thể đạt đến được. Thế nhưng Diệp Hạo chỉ cần mấy năm ngắn ngủi có thể đạt đến. Chỉ mình Bán Hạ có ánh mắt. Đinh Hương có chút e ẩm nói ra. Năm đó các nàng đều không coi trọng Diệp Hạo, tuy nhiên chỉ có duy nhất Bán Hạ đi theo hắn. Kết quả Bán Hạ đi trước các nàng một nước trở thành chân truyền đệ tử. Tuyệt đối không nên xem thường loại chuyển biến thân phận này. Cho dù đệ tử chân truyền phổ thông cũng đã lọt vào ánh mắt của cao tầng, cho dù dạng như Ẩn Nhân. Cửu đại chân truyền cũng không dám tùy tiện xuất thủ với nàng ta. Nghe vậy trong mắt Bạch Lộ tuôn ra một trận đắng chát. Nàng cắn cắn bờ môi suy nghĩ không biết có nên nói sự kiện kia cho Diệp Hạo. Bất quá vừa nghĩ đến thực lực của vị kia, Bạch Lộ đành thở dài. Cũng không muốn mang cho hắn quá nhiều phiền toái. Dù sao song phương cũng chẳng có chút giao tình gì. Diệp Hạo mang theo hai người trở về tiểu viện của bản thân, rồi giúp họ tiến hành chữa thương. Đợi thương thế hai người khỏi hẳn, Diệp Hạo tự mình mang theo hai người đi chứng nhận đệ tử ngoại môn. Lần chứng nhận đệ tử ngoại môn này còn ai dám làm khó hai người Dạ Tuyết nữa. Đổi một bộ quần áo ngoại môn, đệ tử vô luận Dạ Tuyết hay Cảnh Lượng đều có một kích động phát ra từ trong nội tâm. Thoát được kiếp tạp dịch rồi. Diệp Hạo nhìn bộ dáng kích động của hai người cười nói. Đưa lệnh bài của các người cho ta. Tiếp nhận lệnh bài của hai người, Diệp Hạo lấy lệnh bài của bản thân trích ra một phần điểm cống hiến cho bọn họ. Các người trong tiên cung tu luyện trong thời gian dài như vậy cũng nên ra ngoài hít thở không khí rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Điểm cống hiến ta cho các ngươi, muốn mua thứ gì thì mua, không đủ thì nói lại ta đưa thêm. Thần niệm Cảnh Lượng quét qua, sắc mặt bỗng thay đổi. 50 vạn. Cảnh Lượng biết cho dù đạt đến cấp bậc nội môn đệ tử cũng không có nhiều điểm cống hiến đến như vậy. Dạ Tuyết quét ngang qua một cái, con ngươi lập tức co rụt lại. Bởi vì bên trong lệnh bài của nàng có 100 vạn. Diệp Hạo sở dĩ cho Dạ Tuyết nhiều hơn vì Dạ Tuyết cần nhiều hơn. Đi đi. Diệp Hạo nói. Khi nào chơi chán rồi thì đến luyện đan đường tìm ta. Diệp Hạo hiện tại còn một nhiệm vụ. Bù đắp thượng cổ tố thể đan. Gia hỏa tâm ma vẫn còn đang chờ đợi. Kỳ thật không chỉ riêng tâm ma, bản thân hắn cũng rất cần tố tạo đan. Diệp Hạo đi đến luyện đan đường rồi ngay lập tức đi tìm Đan Thanh. Mặc dù đã cùng Đan Thanh kết hợp các loại dược tài với nhau, nhưng vẫn còn thiếu mất ba vị dược liệu. Ba vị dược liệu này có hai loại là chủ dược, muốn thôi diễn cần phải mất mấy năm. Đan Thanh khẽ thở dài nói. Mọi điều kiện phải đầy đủ mới được. Dù thế nào cũng phải thôi diễn. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thôi diễn thì cứ giao cho ba lão đầu tử bọn ta được rồi. Đàn Thanh nói. Ngươi không cần ở đây phí thời gian đâu. Nhưng ta đang rất cần viên thượng cổ tố thể đan này. Diệp Hạo nhẹ lắc đầu nói. Ta ở đây cũng không phí thời gian đâu. Sau đó Diệp Hạo đến một gian tu luyện thất. Khoanh chân ngồi xuống, hắn lập tức giải phóng giọt ngộ đạo thụ bản nguyên dịch trong thể nội. Giọt bản nguyên dịch kia còn không đến một nửa. Bản nguyên dịch tràn vào thể nội Diệp Hạo, hắn cảm thấy ngộ tính bản thân mơ hồ bắt đầu tăng trưởng. Diệp Hạo lợi dụng cơ hội khó có được này bắt đầu thôi diễn lên tàn phương của thượng cổ tố thể đan. Thời gian từ từ trôi qua. Năng lượng của bản nguyên dịch không ngừng tiêu hao. Khi mà bản nguyên dịch tiêu hao đến chín thành, sắc mặt Diệp Hạo bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì một thành năng lượng còn lại kia mang lại cảm giác sợ hãi cho Diệp Hạo, hắn ngay lập tức thi triển pháp lực toàn thân tiến hành trấn áp, thế nhưng chỉ một giây sau đó thất khiếu Diệp Hạo chảy ra máu tươi. Cổ lực lượng này thật kinh khủng, ta vô lực trấn áp rồi. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi đi tìm Thôn Thiên Mãn. Thôn Thiên Mãn xem xét bộ dáng Diệp Hạo rồi giật nảy mình. Chuyện gì vậy? Nhanh mau phong ấn thể nội của ta lại đi. Diệp Hạo cắn răng nói ra. Thông Thiên Mãn vội vàng phóng xuất thần niệm quét qua minh bạch ý của Diệp Hạo. Khả năng thôn phệ của loại năng lượng này làm cho tu vi tiên chủ thất chuyển như Thông Thiên Mãn cũng phải lắp bắp sợ hãi. Thông Thiên Mãn không dám khinh suất, liên tục bày ra mấy đạo cấm chế phong ấn lại. Thể nội của ngươi làm sao có loại năng lượng này? Thông Thiên Mãn kinh ngạc hỏi. Diệp Hạo không đáp. Trước đó Diệp Hạo hoài nghi do ngộ đạo thụ, nhưng sau đó lập tức bác bỏ vì loại năng lượng này không phải thứ mà ngộ đạo thụ sở hữu. Phải biết ngộ đạo thụ chỉ cách một nửa bước nữa đã thành thân. Có thể nói vô luận thanh ma hay vô cương cũng không thể so sánh nổi. Bản nguyên dịch. Loại đồ vật này không biết trân quý đến mức nào. Nếu không trân quý thì ngộ đạo thụ cũng không biểu hiện đau lòng đến vậy. Nhưng Diệp Hạo ngay lập tức hiểu ra. Nguyên lai bản nguyên dịch ngộ đạo 99% năng lượng bị áp súc lại thành một khối. Hố rồi. May mắn bên người Diệp Hạo còn có Thông Thiên Mãn. Nếu không mà nói dù Hoàng Phủ Kiếm có đến thì cũng không làm được trò gì. Bất quá Diệp Hạo nghĩ đến một việc. Bản thân khi thôi diễn đặc tính của thần thể đang ở trước mặt ngộ đạo thụ, có lẽ gia hỏa này đã sớm ý thức được đặc tính bất tử của thần thể. Bất quá người nào rảnh đến mức muốn chết chứ. Cổ năng lượng kia làm Diệp Hạo kinh hãi không thôi. Bất quá hắn lại không dám vận dụng. Chí ít phải đạt đến tiên chủ cảnh mới lại tính tiếp được. Ngươi trở về tu luyện đi. Diệp Hạo nói khẽ. Thông Thiên Mãn nhìn Diệp Hạo thật sâu rồi quay người rời đi. Thông Thiên Mãn mơ hồ đoán được một chút về cổ năng lượng kia, nhưng mà càng nghĩ Thông Thiên Mãn chuyện này hơn phân nửa không có khả năng, Diệp Hạo làm sao có thể gặp được ngộ đạo thụ thần bí. Dù sao bản thân cũng đã đi theo Diệp Hạo nhiều năm rồi. Nhưng Thông Thiên Mãn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Hạo quả thật đã gặp được ngộ đạo thụ, nhưng khi đó còn ở địa cầu. Nhưng Thông Thiên Mãn nghĩ như thế cũng đúng, vì không ai nghĩ đến ngộ đạo thụ lại xuất hiện tại địa cầu chứ. Diệp Hạo bình phục một chút rồi tiến hành kiểm tra thân thể. Tu vi Diệp Hạo cũng đã tăng trưởng đến Ngọc Tiên Ngũ Chuyển đỉnh phong, chỉ cần thể nội bản thân hấp thụ được toàn bộ năng lượng còn sót lại thì tu vi có thể tăng đến lục chuyển cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra Diệp Hạo cũng cảm thấy thiên tư cũng mơ hồ tăng lên thêm một chút. Mà cái này Diệp Hạo càng coi trọng hơn. Thiên tư hắn đã vượt xa các tu sĩ đồng cấp khác. Hiện tại tăng thêm một chút đối với tu luyện bản thân sau này sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ lên đến lục chuyển rồi tính tiếp. Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Thời gian dần trôi. Cũng không biết đi được bao lâu, khí thế trên người Diệp Hạo bỗng thăng lên đến cực hạn, sau đó khí thế hắn quay trở lại như cũ. Diệp Hạo lúc này không khác với trước hơn bao nhiêu, nhưng thể nội lại mơ hồ phát ra một cổ khí tức cường hoành. Ngọc Tiên lục chuyển. Tiến lên đến cảnh giới này, Diệp Hạo thuận tay cầm lấy đan phương trước mặt. Rất may mắn trong lúc thôn phệ ngộ đạo bản nguyên dịnh, Diệp Hạo đã thôi diễn được hai vị chủ được. Bây giờ chỉ còn thiếu một loại cuối cùng nữa là xong. Diệp Hạo đứng dậy đi tìm Đan Thanh thì phát hiện Bạch Thược cũng ở đó. Bạch Thược, tỷ cũng đến à? Diệp Hạo cười nói. Bạch Thược nhẹ nhàng gật gật đầu. Đan Thanh lúc này nói. Diệp Hạo, Bạch Thược đã thôi diễn được một loại phụ dược, bây giờ chỉ cần thêm hai vị chủ dược nữa là hoàn thành. Diệp Hạo nghe thế thầm giật mình. Hắn không nghĩ Bạch Thược lại có thể thôi diễn ra. Nếu vậy thì chúng ta chuẩn bị luyện đan thôi. Diệp Hạo cười tươi nói. Cái gì? Đan Thanh nói đến đây đã ý thức được cái gì. Ngươi đã thôi diễn ra hai vị chủ dược. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu đáp. Chỉ trong một tháng? Đan Thanh há hốc mồm hỏi. May mắn thôi. Diệp Hạo nói. Hắn không thể nói do bản thân vận dụng ngộ đạo bản nguyên dịch được. Nếu như vậy thì nhanh chóng chuẩn bị luyện đan đi. Đan Thanh mừng rỡ nói. Diệp Hạo, sau khi được luyện ra thượng cổ tố thể đan, công lao của ngươi không thể nào bỏ qua được. vậy chuyện luyện đan tiếp theo phải phiền tiền bối rồi. Diệp Hạo cười nói. Người muốn đi đâu? Đến huyết trì tầng 2 tu luyện. Huyết trì tầng 2? Đàn Thanh giật mình hỏi lại. Người đi đến đó làm gì? Không có tu vi cửu chuyển trở lên thì không thể tiến vào đó, nhưng Đàn Thanh ngay lập tức phát hiện tu vi của Diệp Hạo đã liên tục tăng lên thêm 2 cảnh giới. Đàn Thanh sở dĩ có thể nhìn thấy được tu vi của Diệp Hạo vì hắn vẫn còn chưa củng cố cảnh giới này. Nếu không mà nói dù Đàn Thanh có cảnh giới tiên chủ cảnh cũng không thể nhìn thấu được tu vi Diệp Hạo được. Tu vi của ngươi sao lại tăng đến Ngọc Tiên lục chuyển rồi? Trùng hợp. Đàn Thanh làm sao có thể tin được lời Diệp Hạo? Nhưng người ta không muốn nói thì thôi. Ngươi cứ an tâm mà củng cố tu vi, việc luyện đan cứ để ta lo. Đàn Thanh nói. Có đan phương hoàn chỉnh, Đàn Thanh hoàn toàn tự tin có thể luyện ra được thượng cổ tố thể đan. Diệp Hạo lập tức rời đi rồi tiến về thư phòng Hoàng Phủ Kiếm. Hoàng Phủ Kiếm nghe Diệp Hạo chuẩn bị tiến vào huyết trì tầng 2, nhanh chóng ra lệnh cho Vấn Xuân đi cùng Diệp Hạo. Vấn Xuân đối với chuyện này không có mảy may dị nghị. Vấn Xuân đã sớm nhìn ra Hoàng Phủ Kiếm cố ý muốn để Diệp Hạo làm người nối nghiệp Đông Tiên Điện, bây giờ nên cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hắn. Tiến vào huyết trì, Diệp Hạo hỏi. Tâm ma của ta thế nào rồi? Hắn vẫn còn tại Vấn Tâm Cốc. Tâm ma khi còn ở Ngọc Tiên đệ ngũ chuyển cũng dám tiến về huyết trì tầng 2, Diệp Hạo hiện tại đã đến lục chuyển thì làm gì phải xoắn. Ngọc Tiên thất chuyển. Ngọc Tiên bát chuyển. Ngọc Tiên cửu chuyển. Diệp Hạo bên trong huyết trì không một chút kiên kỵ tiến hành tăng tu vi bản thân lên. Bản thể không thể giống như tâm ma có thể bên trong huyết trì hấp thụ mặt trái cảm xúc như chất dinh dưỡng, nhưng bản thể lại nắm giữ bàn thạch chi tâm, nên những mặt trái cảm xúc này làm sao có thể ảnh hưởng đến Diệp Hạo. Ngọc Tiên 11 chuyển. Ngọc Tiên 12 chuyển. Diệp Hạo tăng lên đến mức cực hạn đến mức cơ thể không thể hấp thụ thêm năng lượng từ huyết trì nữa. Vì vậy Diệp Hạo vận dụng công đức kim quang hấp thu thuần huyết trong ao năng lượng. Cuối cùng bản thể Diệp Hạo tu vi đã tăng đến mức ngang bằng với tâm ma. Đạt đến cảnh giới này, Diệp Hạo đi đến Vấn Tâm Cốc rèn luyện thêm tâm thần bản thân. Diệp Hạo khi đến đây thì chú ý bên trong Vấn Tâm Cốc chỉ có duy nhất một người. Tên này chính là tâm ma của hắn. Diệp Hạo lập tức hiểu rõ việc này do Hoàng Phủ Kiếm an bài. Bất quá Diệp Hạo cũng không nói gì. Sự giúp đỡ từ tông môn Diệp Hạo vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, một ngày nào đó hắn sẽ giúp Đông Tiên Điện khôi phục huy hoàng ngày xưa. Lúc này ánh mắt của tâm ma mở ra nhìn Diệp Hạo thần sắc vô cùng kinh ngạc. Làm sao ngươi có thể tăng nhanh đến như vậy? Ngươi có thể thì tại sao ta lại không? Diệp Hạo nói rồi đi qua tâm ma hướng về trước. Ngươi. Tâm ma không nghĩ tới Diệp Hạo có thể chống đỡ năng lực tâm thần trùng kích còn muốn vượt qua bản thân. Diệp Hạo rất nhanh đi đến cuối con đường. Đi đến đây Diệp Hạo khoanh chân ngồi xuống. 3 tháng trôi qua. Một ngày Bạch Thược đến nơi này. Diệp Hạo. Chuyện gì? Diệp Hạo mở mắt ra nhìn Bạch Thược hỏi lại. Thượng cổ tố thể đan đã được luyện xong. Nghe được 5 chữ này, hai mắt tâm ma đột nhiên mở ra. Tại sao hắn không rời đi? Không phải vì thượng cổ tố thể đan sao? Xoát một tiếng, Diệp Hạo xuất hiện bên người Bạch Thược. Bao nhiêu khỏa? Nhóm đầu tiên chỉ luyện thành 6 khỏa, trong đó có 2 viên nhất phẩm đan, 4 viên nhị phẩm. Bạch Thược nói rồi đưa cho Diệp Hạo một cái bình. Trong bình có 2 viên nhất phẩm. Cảm ơn. Diệp Hạo cười nói. Không có gì. Bạch Thược nhẹ giọng đáp. Đệ muốn tu luyện tiếp trong này hả? Tu luyện trong này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Dùng qua thượng cổ tố thể đan sau đó ta sẽ tiến vào tầng 3 huyết trì. A Bạch Thược kinh trụ. A Bạch Thược ngạc nhiên. Tiến đến tầng huyết trì thứ 3. Tu vi Diệp Hạo đã tăng đến trình độ này rồi sao? Bạch Thược coi chính mình tăng đến Ngọc Tiên Tam chuyển cũng đã được xem như tu luyện cấp tốc, thế nhưng nếu so với Diệp Hạo tốc độ của mình thực sự như cặn bã, a, từ từ sẽ đến. Diệp Hạo cười cười nhìn Bạch Thược. Diệp Hạo quá yêu nghiệt. Cho dù thiên kiêu cũng không thể so sánh cùng hắn được. Bạch Thược cũng rất kinh diễm nhưng còn không tính thiên kiêu. Nhưng ta không muốn chênh lệch quá lớn so với đệ. Bạch Thược khổ sở nói ra. Hiện tại ta chỉ tăng lên nhanh, tiếp theo sẽ trở nên khó khăn. Diệp Hạo lắc đầu nói. Nói không chừng lúc tỷ đến kim tiên cảnh mà ta còn chưa đến. Làm sao có thể? Bạch Thược mở to hai mắt nhìn nói. Đệ cũng đừng an ủi ta. Bạch Thược làm sao tin tưởng được? Diệp Hạo không trả lời mà chỉ nhìn Bạch Thược nói. Tỷ đi tu luyện đi a. Bạch Thược nhẹ gật đầu liền rời đi. Diệp Hạo mở bình ngọc đổ ra một khỏa thượng cổ tố thể đang ném cho tâm ma. Tâm ma không hề nghi ngờ nuốt một ngụm tiên đang xuống. Diệp Hạo cũng một ngụm nuốt khỏa tố thể đang khác vào. Tâm ma cần nhanh chóng tăng tu vi, Diệp Hạo cũng vậy. Thượng cổ tố thể đang vừa tiến vào cơ thể, Diệp Hạo đã biết thành huyết lực cuồn cuộn như nước thủy triều rộng lớn, hắn cảm thấy nhục thân đã bảo hòa ban đầu lại lần nữa tăng cường lên. Ha ha, hữu hiệu. Tâm ma cười to. Tâm ma làm sao không thể kích động đây? Chỉ cần tăng lên đến 15 chuyển, bản thân hắn có thể tiến đến tầng huyết trì thứ 3. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có khả năng tăng lên đến 22 chuyển. Thượng cổ tố thể đan chính là thượng cổ tố thể đan, đợi đến lúc toàn bộ đan dược đều được phục dụng, Diệp Hạo cùng Tâm Ma đều đặt chân đến 14 chuyển, hơn nữa còn không phải 14 chuyển thông thường, hai người cũng đã đến 14 chuyển đỉnh phong. Phục dụng thêm một khỏa thượng cổ tố thể đan nữa sẽ có thể tăng lên đến 15 chuyển. Ánh mắt Tâm Ma nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Nhóm thượng cổ tố thể đan đầu tiên đã luyện chế ra, như vậy nhóm thứ hai hẳn sẽ rất nhanh. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi đi tiên cung tu luyện, ta đi đến luyện đan đường nhìn xem. Được. Sở dĩ Diệp Hạo tiến về luyện đan đường cũng vì muốn luyện chế một chút tiên đan ngọc cấp đẳng cấp cao. Thời điểm Diệp Hạo tại thiên tiên cảnh có thể luyện chế tiên đan ngọc cấp, thế nhưng khi hắn ở ngọc tiên cảnh lại luyện chế không ra tiên đan kim cấp, bởi vì năng lượng thần hồn của hắn không đạt tiêu chuẩn kim cấp. Cái này cũng khiến tu vi trận đạo cùng đan đạo của Diệp Hạo bị kẹt lại. Có thể nói một ngày Diệp Hạo không đột phá đến kim tiên cảnh, hắn không có khả năng trở thành kim cấp đan sư cùng kim cấp trận sư. Cái này không thể nghi ngờ là khổ bức a. Trên người Diệp Hạo còn có mấy trăm vạn điểm cống hiến, bởi vậy hắn không quan tâm tiêu hao dược liệu. Sau một tháng Diệp Hạo tập luyện chế, Bạch Thược lần nữa đưa đến bốn khỏa nhất phẩm thượng cổ tố thể đan. Tố thể đan rất khó luyện chế sao? Diệp Hạo hỏi. Chủ yếu bởi vì hỏa diễm thảo quá mức thưa thớt, hiện tại chúng ta đang nghĩ biện pháp để bồi dưỡng hỏa diễm thảo. Bạch Thược nhẹ giọng nói. Nói cho Đan Thanh tiền bối, ta cũng không còn cần nữa. Diệp Hạo nuốt một khỏa tiên đan vào rồi nhẹ giọng nói. Diệp Hạo thế nhưng biết rõ hai nhóm thượng cổ tố thể đan tông môn tu luyện đều cho mình. Được. Sau khi Bạch Thược rời đi, Diệp Hạo gọi Tâm Ma từ trong tiên cung tỉnh dậy. Cho ngươi. Tâm Ma đại hỉ. Cái này còn so với thời gian bản thân tính còn sớm hơn. Không qua bao lâu Tâm Ma đột phá. Sau khi đột phá, Tâm Ma tự mình đến tầng huyết trì thứ ba. Diệp Hạo lúc này đi ra luyện đan đường. Vừa mới đi ra khỏi đó, hắn đã thấy Đinh Hương không ngừng bồi hồi ở cửa ra vào. Đinh Hương nhìn thấy Diệp Hạo vội vàng tiến về phía trước nói. Diệp Hạo. Ân. Ngươi có thể cứu Bạch Lộ không? Bạch Lộ thế nào? Ta cũng không biết. Nàng hiện tại đang ở đâu? Phi Lai Phong. Đi. Lúc Diệp Hạo cùng Đinh Hương đi đến Phi Lai Phong đã thấy Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch đang ngồi đờ trong đình viện. Diệp Hạo nhìn thấy Bạch Lộ như vậy lông mày liền nhíu lại. Đinh Hương có lẽ còn không nhìn ra Bạch Lộ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng thân là đan sư, Diệp Hạo làm sao lại không nhìn ra được. Bạch Lộ. Diệp Hạo nhìn Bạch Lộ nói. Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không. Không có gì. Ánh mắt Bạch Lộ trốn tránh nói. Ta là đan sư ngọc cấp, ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao? Diệp Hạo trầm giọng nói. Đừng nói ta cùng ngươi ở cùng một ngọn núi, dù ngươi và ta không hề quen biết ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Trong mắt Bạch Lộ khẽ động, bất quá vẫn lắc đầu nói. Thật sự không có gì. Người này có thân phận cao hơn ta. Diệp Hạo tự hồ ý thức được. Ta không biết ngươi đang nói gì. Bạch Lộ nói đến đây rồi quay trở lại gian phòng của mình. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này cũng ra hiệu Đinh Hương theo hắn rời đi. Những ngày này ngươi bí mật theo dõi Bạch Lộ, nhìn xem Bạch Lộ liên hệ với người nào. Diệp Hạo nói khẽ. Còn ngươi thì sao? Ta đi tu luyện. Được, nhưng ta liên lạc với ngươi như thế nào? Ngươi chỉ cần tìm Cảnh Lương là được. Được. Diệp Hạo rơi đi tiến về tầng huyết trì thứ ba. Tầng huyết trì thứ ba Đông Tiên Điện căn bản không có đệ tử tu luyện bên trong. Bởi vì tiêu chuẩn tiến vào tầng huyết trì thứ ba là Ngọc Tiên 18 chuyển. Không có tu vi như vậy đến đây cũng toi công. Lúc Diệp Hạo bước vào tầng huyết trì thứ ba, Tâm Ma cũng từ bên trong tiên cung đi ra. Tâm Ma nhìn Diệp Hạo một cái rồi tu luyện. Diệp Hạo cũng không nói cái gì. Tầng huyết trì thứ ba cho tu sĩ Ngọc Tiên 18 chuyển tăng tu vi, bởi vậy Diệp Hạo cùng Tâm Ma tiếp nhập vào huyết trì tu vi cũng điên cuồng mà tăng lên. Ngọc Tiên 16 chuyển. Ngọc Tiên 17 chuyển. Ngọc Tiên 18 chuyển. Mà theo lấy tu vi đặt chân đến Ngọc Tiên 21 chuyển, Tâm Ma cảm giác được độ tinh thuần của năng lượng huyết trì không đủ. Bản tôn. Tâm Ma xoa xoa bàn tay nói. Diệp Hạo làm sao không hiểu ý đồ của hắn đây? Gia hỏa này trước đó còn nói bản thân trùng kích 22 chuyển còn không phải đánh chủ ý đến công đức kim quang Nga, ngược lại Diệp Hạo không hề do dự lấy ra bốn đạo công đức kim quang chia ra tiến vào cơ thể bản thân cùng Tâm Ma. Diệp Hạo không định lợi dụng công đức kim quang tăng tu vi bản thân, Diệp Hạo chỉ định dùng công đức kim quang lấy năng lượng thuần huyết trong ao. Dưới sự trợ giúp của công đức kim quang, Diệp Hạo cùng tâm ma tọa nguyện tăng lên đến Ngọc Tiên 22 chuyển. Diệp Hạo tin tưởng cảnh giới này cho dù toàn bộ Đông Tiên vực cũng không có bao nhiêu người. Bởi vì ý vị này, Diệp Hạo tương lai có khả năng rất lớn đặt chân tiên chủ cảnh cao giai. Vô luận ở đâu tiên chủ cảnh đều là cao thủ. Sau khi tăng lên đến 22 chuyển, Diệp Hạo cùng tâm ma đều không rời khỏi huyết trì mà ở trong này yên lặng củng cố tu vi. 7 ngày sau, tâm ma đứng lên. Bản tôn, ta phải đi rồi. Nghĩ kỹ đi nơi nào chưa? Trung vực. Tâm ma không chút do dự mà trả lời. Trung vực là hạch tâm của toàn bộ tiên vực, nơi đó tài nguyên sẽ rất nhiều, cũng chỉ có ở đó ta mới có thể tăng càng nhanh. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Hắn sớm đã muốn đi trung vực một chuyến. Bất quá không phải hiện tại. Nhưng trước đó thì nên đi một chuyến đến đệ nhất chiến khu. Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đệ nhất chiến khu. Tâm ma khẽ giật mình hỏi lại. Ngươi gia cố một cái phong ấn tại đó, rồi có thể tiến về thiên ma vực. Diệp Hạo nói khẽ. Bên trong thiên ma vực phần lớn là ma đầu, ngươi có thể lợi dụng bọn họ tăng lên. Có lý. Tâm ma nghe được như thế ứng tiếng đáp. Ta an bài cho ngươi một chút. Diệp Hạo dẫn tâm ma tìm Hoàng Phủ Kiếm. Đối với việc tâm ma muốn tiến về đệ nhất chiến khu, Hoàng Phủ Kiếm liên tục gật đầu đồng ý. Phải biết tâm ma một người đã tương đương với trên trăm vị trận đạo sư đỉnh cấp Ngọc Tiên Nha, càng thêm trọng yếu là việc tâm ma không sợ ma khí xâm nhập, có thể nói khi tâm ma gia nhập, phong ấn lại vững chắc thêm mấy chục năm. Mấy chục năm cũng đủ rồi. Đến lúc đó Diệp Hạo khẳng định đã trưởng thành. Ta để Vân Ngũ bồi ngươi đi. Hoàng Phủ Kiếm lúc này lên tiếng. Sau khi tâm ma theo Vân Ngũ rời đi, Hoàng Phủ Kiếm nhìn qua nói với Diệp Hạo. Tu vi ngươi hiện tại đến đâu rồi? Ngọc Tiên 22 chuyển. Diệp Hạo trả lời. Con ngươi Hoàng Phủ Kiếm co rụt lại. Ngươi lặp lại lần nữa. 22 chuyển. Diệp Hạo cười nói. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Kiếm không thể tin nổi việc Diệp Hạo trong mấy tháng thời gian ngắn ngủi tăng lên đến Ngọc Tiên 22 chuyển. Diệp Hạo mỉm cười, vận dụng ba động thuộc về Ngọc Tiên 22 chuyển ra. Cảm thụ được ba động trên người Diệp Hạo, trong mắt Hoàng Phủ Kiếm đầy vẻ sợ hãi thán phục. Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc muốn mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ mới thôi đây? Hoàng Phủ Kiếm không cảm thán. Cờ duyên thôi. Diệp Hạo lơ đỉnh đáp. Diệp Hạo thân có tạo hóa chủng tử, toàn bộ tiên vực người nào có tạo hóa so với hắn đây? Lúc đầu ta chỉ muốn ngươi kiến thức một chút về đại tái tranh tài của các thế hệ trẻ tại Đông Vực, bất quá giờ ta lại thấy ngươi có khả năng rất lớn lọt vào top 3. Hoàng Phủ Kiếm vui cười nói. Đại tái tranh bá thế hệ trẻ là chuyện gì thế? Đại tái này do Trung Vực Tiên Đình tổ chức. Tiên Đình. Tiên Đình là nhân tộc thánh địa. Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng nói. Cùng một dạng với yêu tộc Yêu Đình, quỷ tộc Cửu U, ma tộc Ma Đô. Lấy được thứ tự có chỗ tốt gì? Tiên Đình sẽ tiến hành ban thưởng cho người đó và cả cho tông môn của hắn. Hoàng Phủ Kiếm nói tiếp. Nếu biểu hiện của ngươi xuất sắc có thể được Tiên Đình sứ giả coi trọng, từ đó có thể tiến nhập vào Tiên Đình. Chuyện này cũng được. Đương nhiên, dù ngươi tu luyện trong Tiên Đình, ngươi cũng vẫn là đệ tử Đông Tiên Điện. Tiêu chuẩn tham gia ra sao? Những người dưới 100 tuổi. Có Kim Tiên không? Không có. Tại sao? Bởi vì tiêu chuẩn thứ hai là tu vi phải dưới kim tiên cảnh. Nếu như vậy thay ta yên tâm. Diệp Hạo cười đáp. Đừng nhìn Diệp Hạo bây giờ chỉ mới có tu vi Ngọc Tiên 22 chuyển, có thể cho dù Ngọc Tiên 25-26 chuyển, cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn vận dụng toàn bộ thực lực, coi như 27 chuyển cũng có thể làm thịt. Muốn bị người khác ngược cũng rất khó a. Còn nữa, còn hơn 2 năm nữa mới đến đại tái. Chẳng lẽ trong 2 năm thời gian này, tu vi Diệp Hạo không tăng lên sao? Ngươi có dự định gì tiếp theo không? Ta chuẩn bị đợi 3 tháng ở luyện đan đường, ở trận đạo đường đợi 3 tháng, sau đó lên đường tiến về Đông Thành. Diệp Hạo hơi hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi muốn một người đi trước dò đường không? Có Thông Thiên Mãn đi theo ta rồi. Như vậy ta yên tâm rồi. Hoàng Phủ Kiếm thở dài một hơi. Thông Thiên Mãn là tồn tại Ngọc Tiên thất chuyển. Dù ở Đông Vực cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh. Còn nữa, thiên kiêu dạng như Diệp Hạo đều có đại khí vận. Đâu thể nói vẫn lạc là vẫn lạc cho được. Thời điểm Diệp Hạo ra khỏi thư phòng Hoàng Phủ Kiếm, tiến về tiểu viện của mình thì thấy Cảnh Lương và Đinh Hương đang chạy đến phía mình. Phát sinh chuyện gì? Diệp Hạo ngăn hai người lại, hỏi. Diệp Hạo, người biết Tiểu Thương Vương sao? Trong mắt Đinh Hương tràn đầy vẻ bất an nói. Cửu đại chân truyền đệ tử bài danh thứ 3 Chu Vô Địch. Diệp Hạo không khỏi nheo lại hai con ngươi lại nói. Đúng, là hắn. Nói đến đây, trong giọng nói Đinh Hương tràn đầy sát ý, tên này dĩ nhiên vô sĩ muốn cướp nguyên âm của Bạch Lộ để thái bổ cho hắn. Hiện tại Bạch Lộ ở đâu? Diệp Hạo hỏi. Tiểu Thương Vương cậy mạnh xông vào tiểu viện Bạch Lộ, Bạch Lộ vừa muốn phản kháng bị hắn đánh một bàn tay, hiện tại Chu Vô Địch đang ôm lấy nàng đi vào gian phòng. Đinh Hương nói xong, toàn thân đều đang run rẩy. Đinh Hương bây giờ mới rõ ràng nội môn đệ tử không địa vị dường nào. Bởi vì nếu trở thành đệ tử chân truyền, Chu Vô Địch khẳng định sẽ không dám làm như thế. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem vị này có phải Vô Địch thật hay không. Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, đã phóng về hướng tiểu viện của Bạch Lộ, sau khi đến nơi, hắn đá một cước phá nát cửa phòng, liếc mắt thấy một thanh niên đang đè trên người Bạch Lộ. Quần áo trên nửa người Bạch Lộ đã bị xé rách, lộ ra vòng một ngạo nhân đập vào mắt. Diệp Hạo chỉ nhìn thoáng qua, rồi ánh mắt rơi trên người thanh niên. Con mẹ người tự tìm cái chết sao? Chu Vô Địch nhìn Diệp Hạo, trong mắt đầy dữ tợn sát ý, chết là ngươi ấy. Diệp Hạo cười lạnh đáp. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, ta nói cho ngươi, mạng ngươi, ta muốn rồi. Ha ha. Chu Vô Địch không chút kiêng kỵ cười ha hả. Ngươi biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai cả. Diệp Hạo nói xong thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Chu Vô Địch, một bàn tay hung hăng vỗ xuống đối phương. Chu Vô Địch muốn tránh thoát, nhưng trong tai lại vang lên một đạo thanh âm kinh lôi. Không được động. Trong mắt nháy, thanh minh trong mắt Chu Vô Địch tiêu tán. Ba. Theo một tiếng vang giòn tan, Chu Vô Địch mới ý thức được điều gì đã xảy ra. Con mẹ ngươi dám đánh ta. Chu Vô Địch phẫn nộ quát lớn. Đánh ngươi. Diệp Hạo đá một cước về đầu gối hắn. Răng rắc. Chu Vô Địch quỳ một chân trên đất, trong lúc đó Diệp Hạo nắm đầu hắn mà hung hăng đập xuống mặt đất. Một lần. Hai lần. Ba lần. Trong lòng Chu Vô Địch nổi giận đồng thời cũng đang suy đoán vị trước mắt này là người nào. Phải biết bản thân hắn là cường giả Ngọc Tiên 21 chuyển nha. Đối phương dễ dàng chưởng khống hắn, đánh hắn như đánh một con chó, chí ít cũng phải cao hơn bản thân hắn mấy cảnh giới. Ngọc Tiên 24 chuyển hay Ngọc Tiên 25 chuyển? Đông Tiên Điện lúc nào có cao thủ dạng này thế? Chu Vô Địch không biết tu vi Diệp Hạo chỉ cao hơn hắn một cảnh giới, mà Diệp Hạo từ trước đến nay đều vô địch đồng giai, càng không cần phải nói đến việc tu vi còn cao hơn Chu Vô Địch. Chấp pháp đường. Ngày hôm nay, thời điểm thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện tại cửa ra vào chấp pháp đường, toàn bộ Đông Tiên Điện đều vì đó chấn động. Bởi vì bên người Diệp Hạo có một thanh niên bị chặt hai đầu gối nhìn qua như một con chó chết. Nếu thanh niên là kẻ khác cũng sẽ không gây nên chấn động lớn như vậy. Ai bảo vị này là một trong cửu đại chân truyền đệ tử bài danh thứ ba? Tiểu Thương Vương đây. Chu Vô Địch. Trên thực tế, đường đi của Chu Vô Địch đến nay vẫn vô địch đồng giai. Tông môn rất nhiều tu sĩ đều nói tương lai Chu Vô Địch có khả năng rất lớn cùng kề vai với Vân Phi Dương. Vân Phi Dương là ai? Đệ nhất thiên tài Đông Tiên Điện. Đệ nhất trong cửu đại đệ tử chân truyền. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế nào? Không qua bao lâu, Lưu Cảnh Phong đã xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua Chu Vô Địch đang quỳ trước mặt, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lưu trưởng lão, hôm nay ta đến đây để hỏi, chân truyền đệ tử có thể cưỡng ép nội môn đệ tử phát sinh quan hệ không? Diệp Hạo nhìn Lưu Cảnh Phong, gằn từng chữ hỏi. Cái gì? Chẳng lẽ Chu Vô Địch chà đạp nữ đệ tử nội môn? Chu Vô Địch những năm qua chà đạp không có 100 cũng đến 80 đó, biết không? Tại sao ta không biết? Cao tầng tông môn không ai không biết chuyện này cả. Ủa, dù cao tầng tông môn biết rõ, tại sao còn mặc cho Chu Vô Địch làm mẫu? Phụ thân Chu Vô Địch là nghĩa huynh tông chủ đó. Còn có tầng quan hệ này. Càng thêm trọng yếu là phụ thân Chu Vô Địch là một cường giả tiên chủ cảnh, nghe nói luận tu vi cho dù tông chủ cũng không phải đối thủ của hắn đó. Nếu vậy thì Diệp Hạo gây họa rồi. Người nào nói không phải đây? Tiếng tu sĩ bốn phía tiếng thảo luận truyền vào tai Diệp Hạo. Hắn không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ đến còn có bậc này quan hệ. Đã nghe chưa? Chu Vô Địch lau sạch máu tươi trên mặt một cái, âm trầm mà nhìn xem Diệp Hạo. Người đã gây họa rồi. Ba. Một bàn tay của Diệp Hạo hung hăng đánh vào mặt Chu Vô Địch. Chu Vô Địch mộng bức. Hắn không hiểu tại sao đến giờ mà Diệp Hạo còn dám đánh chính mình. Chẳng lẽ hắn không có mảy may lo lắng gì sao? Người dám đánh ta. Chu Vô Địch căm tức nhìn Diệp Hạo quát. Mà thời điểm Diệp Hạo chuẩn bị đánh thêm, Hoàng Phủ Kiếm chạy đến. Diệp Hạo, chậm đã. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn qua Hoàng Phủ Kiếm. Diệp Hạo thấy trên mặt Hoàng Phủ Kiếm xuất hiện vẻ khó nói. Tông chủ, người muốn bao che hắn? Diệp Hạo lạnh lùng hỏi. chuyện này ngươi giao cho ta xử lý, ta sẽ cho ngươi giao phó hài lòng nhất. Hoàng Phủ Kiếm hơi trầm ngâm rồi lên tiếng. Cái gì? Toàn bộ đệ tử toàn trường đều kinh trụ. Tông chủ muốn cho Diệp Hạo một giao phó. Thân phận địa vị tông chủ cỡ nào, vì sao muốn cho Diệp Hạo một cái giao phó chứ? Ta không biết ngài sẽ cho ta giao phó gì. Nhưng ta hôm nay đến đây không phải vì bản thân, mà vì hơn trăm thiếu nữ bị hắn lấy mất nguyên âm kìa. Diệp Hạo cất cao giọng quát lớn. Các nàng biết bao đau khổ. Diệp Hạo Hoàng Phủ Kiếm không ngờ Diệp Hạo không cho bản thân ông một chút mặt mũi đều. Trừng ác dương thiện vốn là nghĩa vụ của tu sĩ, ta nếu không thấy thì thôi, nhưng giờ ta đã thấy được, vô luận như thế nào ta cũng muốn quản. Diệp Hạo nói xong câu này, chỉ Chu Vô Địch nói. Tông chủ, ta muốn biết ngươi chuẩn bị trừng phạt hắn như thế nào. Diệp Hạo, im miệng. Lúc này, trong mắt Vấn Xuân đứng bên người Hoàng Phủ Kiếm chứa vẻ cảnh cáo quát. Vấn Xuân như thế nào không hiểu nội tâm Hoàng Phủ Kiếm lựa chọn ra sao chứ? Bởi vậy Vấn Xuân không nghĩ Diệp Hạo dám bức bách Hoàng Phủ Kiếm. Vượt quá đoán trước của toàn trường, Diệp Hạo không khỏi cười ha hả. Tiếp đó xoay người rời đi. Diệp Hạo. Tâm thần Hoàng Phủ Kiếm rung lên. Diệp Hạo cũng không quay đầu lại mà đi về đến tiểu viện của Bạch Lộ. Xin lỗi. Diệp Hạo nhìn Bạch Lộ một hồi, nói. Ngươi không cần xin lỗi ta đâu. Bạch Lộ thất hồn lạc phách đáp. Ta chuẩn bị rời khỏi Đông Tiên Điện, ngươi muốn theo ta không? Cái gì? Đông Tiên Điện khiến cho ta quá thất vọng, tông môn dạng này không ở cũng được. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Không thể. Bạch Lộ biến sắc nói. Diệp Hạo, ngươi không thể vì ta mà từ bỏ tiền đồ sáng rực phía trước của mình. Ta đã quyết định đi rồi. Diệp Hạo kiên định mở lời. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có muốn theo ta cùng đi không? Trong mắt Bạch Lộ lộ ra vẻ kiên quyết, sau đó rất nhanh nhẹ gật đầu đáp ứng. Ta nguyện ý. Ngươi chỉnh lý ngươi một chút đồ vật đi, ta qua dọn gian phòng của mình một chút. Diệp Hạo nói xong đi ngay về gian phòng của mình. Sau khi Diệp Hạo rời đi, Đình Hương lo lắng nói. Bạch Lộ, cô có biết mình rời đi như thế sẽ bị người khác xem như phản tông không? Ta chỉ biết, tông môn đã biết chuyện của ta nhưng vẫn bảo trì sự trầm mặc, sao ta còn lưu luyến tông môn dạng này chứ? Bạch Lộ nhìn qua Đinh Hương nói tiếp. Còn nữa chúng ta có thể đi qua các vực khác, đến lúc đó đâu ai còn biết chúng ta chứ? Thế nhưng mà Đinh Hương còn muốn nói gì nữa đã bị Bạch Lộ cắt ngang. Đinh Hương, cô cảm thấy ta bây giờ còn có thể tiếp tục chờ đợi Đông Tiên Điện sao? Diệp Hạo vì ta mà rời bỏ tông môn, cao tầng tông môn có thể buông tha ta mới lạ. Còn nữa, coi như cao tầng tông môn không tính sổ lên đầu ta, cô cảm thấy tên Chu Vô Địch kia sẽ bỏ qua cho ta à? 3 phút sau, Diệp Hạo gõ cửa phòng Bạch Lộ. Lúc này, Bạch Lộ đã sớm sửa sang lại tất cả đồ vật. Nhưng khi cô nàng nhìn thấy cách ăn mặc của Diệp Hạo thì có hơi ngẩn người, bởi vì Diệp Hạo đã trút bỏ quần áo đệ tử Đông Tiên Điện, thay vào đó là một trường sam phiêu dật. Diệp Hạo, ngươi nghĩ kỹ chưa? Bạch Lộ trầm giọng hỏi lại. Đi thôi. Diệp Hạo không đáp lời mà mở miệng nói. Mà thời điểm Diệp Hạo và Bạch Lộ đi đến đại môn Đông Tiên Điện, 3 vị thái thượng trưởng lão luyện đan đường ngăn cản đường đi của hai người. Diệp Hạo, ngươi muốn đi đâu? Đan không nhìn qua Diệp Hạo một cái rồi tức giận quát. Rời khỏi Đông Tiên Điện. Diệp Hạo ngẩng đầu bình tĩnh đáp. Thanh âm của Diệp Hạo giống như một đạo kinh lôi vang vọng giữa không trung, điều này khiến toàn bộ đệ tử đang đứng xung quanh kinh sợ. Diệp Hạo muốn rời khỏi Đông Tiên Điện. Nếu như vậy, Đông Tiên Điện sẽ tổn thất lớn lắm. Người nào nói không phải đây? Diệp Hạo là đệ tử kinh diễm nhất của Đông Tiên Điện ta từ trước đến nay a. Đàn không ngờ Diệp Hạo sẽ nói ra câu này. Diệp Hạo, người biết rõ mình đang nói điều gì không? Thời điểm Đàn không nói câu nói này, vài sợi râu trên mép đều đang run rẩy. Ta rất rõ ràng mình đang nói cái gì. Diệp Hạo bình thản đáp lời. Vậy ngươi còn? Bản thân ta không nên làm đệ tử Đông Tiên Điện. Diệp Hạo ung dung mà nói. Diệp Hạo, ngươi. Đàn không trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đàn không làm sao không biết lai lịch của Diệp Hạo chứ. Sau khi ly khai Đông Tiên Điện, ta sẽ không tự xưng mình là đệ tử Đông Tiên Điện, đồng thời sẽ không vận dụng bất cứ thần thông nào thuộc về Đông Tiên Điện. Diệp Hạo nói hết câu này rút trường kiếm ra chém một mảnh vải trên góc áo. Mà trong lúc trường kiếm sắp chạm vào được góc áo Diệp Hạo, một cục đá bay đến đập vào trường kiếm trong tay hắn khiến trường kiếm rơi xuống đất. Thân ảnh Hoàng Phủ Kiếm xuất hiện giữa không trung. Bất quá trên mặt ông hiện giờ tràn đầy vẻ khổ sở. Diệp Hạo, phụ thân Chu Vô Địch cứu ta 2 lần, ta không thể ra tay với nhi tử duy nhất của nghĩa huynh được. Hoàng Phủ Kiếm bất đắc dĩ nói ra. Ta không thể làm được a, vậy thôi, chúng ta gặp nhau có duyên nhưng đã đến lúc chia tay rồi.

tóm lại ta muốn rời khỏi nơi này. Diệp Hạo nói đến đây xoay người rời đi. Diệp Hạo, ta cũng đã như vậy, ngươi còn muốn ta như thế nào nữa? Hoàng Phủ Kiếm hô lớn. Bước chân Diệp Hạo dừng một cái. Chân chờ chốc lát chậm rãi nói ra. Tâm của ta chưa giải, chờ khúc mắt của ta hiểu rõ, có lẽ sẽ trở về. Nói xong câu này Diệp Hạo lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất nơi chân trời. Hoàng Phủ Kiếm kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi thật lâu không nói gì. Đan Thanh và Mộc Nhã liếc nhau ai cũng than thở quay người rời đi. Tương lai Diệp Hạo có thể trở về hay không tạm thời không nói, dù trở về giữa hai bên cũng có khoảng cách. Kỳ thực hiện tại Diệp Hạo cũng không thể xem như phản bội tông môn. Bởi vì Đông Tiên Điện không gạch tên Diệp Hạo, càng sẽ không công bố Diệp Hạo rời tông môn. Về phần ba người Bạch Lộ, Dạ Tuyết, Cảnh Lương theo Diệp Hạo rời đi cũng sẽ không bị gạch tên. Gạch tên chẳng phải đắc tội Diệp Hạo. Thật ra sau khi rời khỏi tông môn, Bạch Lộ có chút lo sợ không yên. Những năm này cô nàng chưa hề ra ngoài bao giờ. Hiện tại ta không thể cam đoan giúp cô tăng lên đến tiên chủ cảnh, nhưng đến kim tiên cảnh cũng không có vấn đề gì. Diệp Hạo nhìn Bạch Lộ nói. Thật sao? Bạch Lộ giật mình hỏi lại. Bạch Lộ biết rõ tư chất của bản thân mình. Cả đời này Ngọc Tiên là hết. Không có khả năng đặt chân đến Ngọc Tiên cảnh. Hiện tại cho cô vào tiên cung tu luyện. Diệp Hạo nói khẽ. Tiên cung. Bạch Lộ nói đến đây chú ý thấy khung cảnh xung quanh biến đổi, sau một khắc cô đã xuất hiện trong tầng 3 tiên cung. Đây là đâu? Bạch Lộ nhìn bốn phía, hỏi. Không gian pháp bảo. Diệp Hạo vừa dứt lời, Dạ Tuyết cùng Cảnh Lương đã đi tới. Không gian pháp bảo. Bạch Lộ giật mình. Không gian pháp bảo vốn rất thưa thớt, nàng chưa từng nghe ai nói có không gian pháp bảo cả. Bạch sư tỷ, đây không phải không gian pháp bảo bình thường. Dạ Tuyết nói khẽ. Tốc độ tu luyện trong đây nhanh gấp 3 lần bên ngoài. Gấp 3 lần. Bạch Lộ đã bị dọa sợ. Tốc độ tu luyện nhanh gấp 3 lần, chẳng phải tu luyện 1 năm ở đây tương đương với 3 năm bên ngoài. Không sai. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Hiện tại, cô đã đạt thiên tiên hậu kỳ, đến lúc cô đột phá đến Ngọc Tiên cảnh thì đi tiên cung tầng 2, nhưng tốc độ tu luyện nơi đó chỉ nhanh gấp 2 lần bên ngoài. Về phần tài nguyên Ngọc Tiên cảnh, ta sẽ cung cấp cho cô loại cao cấp nhất. Cho dù đệ tử chân truyền Đông Tiên Điện cũng không bằng. Ta sẽ cố gắng. Bạch Lộ nghiêm mặt đáp lời. Trước đó, tâm thần Bạch Lộ có chút bất an, nhưng bây giờ nàng đã hơi yên tâm. Khác không nói, Đông Tiên Điện cũng không có tòa tiên cung này, đi theo Diệp Hạo có lẽ thật sự trở thành kim tiên. Kim tiên A trở lại tông môn ít nhất cũng là một trưởng lão, nếu ở tiểu tông môn lại sẽ trở thành hạch tâm của tông môn. Thời gian thế hệ tuổi trẻ tranh bá tại Đông Vực còn gần 2 năm, Diệp Hạo cũng không cần lo lắng đi vội. Lấy tu vi hắn bây giờ, toàn lực bay đến không mất bao lâu. Nhìn Thiên Ưng lĩnh xa xa, Diệp Hạo có một loại cảm giác thổn thức. Diệp Hạo nhớ lúc trước đến Thiên Ưng lĩnh, hắn chỉ có tu vi thiên cấp. Khi Diệp Hạo dò xét Thiên Ưng lĩnh lại có một loại cảm giác bị kiềm chế. Thôn Thiên Mãn. Diệp Hạo triệu hoán Thôn Thiên Mãn đi ra. Thôn Thiên Mãn vừa mới xuất hiện, sắc mặt nó trở nên ngưng trọng lên. Nơi này, ta không thể đi. Thế nào? Diệp Hạo khẽ giật mình. Hỏi lại, một tồn tại cực kỳ cường đại đã chết tại đây. Thông Thiên Mãn trầm giọng nói, dựa theo ta suy đoán, người này ít nhất cũng phải tiên chủ cao giai. Người không phải tiên chủ cao giai sao? Tiên chủ cảnh có 18 chuyển, ta chỉ đạt đến thất chuyển, sao có thể tính cao giai? Thông Thiên Mãn bất đắc dĩ, nói ra, tiên chủ cảnh rất khó tăng lên, nhất bộ nhất đăng thiên, hơn 9 phần tu sĩ đều dưới cửu chuyển, chỉ có người nổi bật tiên chủ cảnh mới có khả năng đột phá cửu chuyển. Nếu đột phá cửu chuyển thì mang ý nghĩa có khả năng đạt đến tiên tôn. Nếu muốn nắm chắc 10 thành đạt đến tiên tôn, vậy phải đạt đến 12 chuyển. 12 chuyển mới có 10 thành đạt được sao? Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Vậy phải bao nhiêu chuyển mới có khả năng đạt đến tiên vương? 15 chuyển. Vậy chẳng phải 18 chuyển mới có khả năng đạt đến tiên vương cao cấp? Trên lý luận thì như vậy. Tại sao? Bởi vì tiềm lực ngươi, có tu sĩ biểu hiện rất tốt tại tiên chủ cảnh. Nhưng sau khi đạt đến tiên tôn cảnh lại không còn chút sức lực nào. Thôn Thiên Mãn nghiêm túc nói. Chuyện này từ cổ chí kim nhiều lắm, trở thành tiên vương phải kinh lịch rất nhiều kiếp nạn, sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Ngươi cảm thấy Thiên Ưng bao nhiêu chuyển? Ta cảm thấy ít nhất cũng vượt qua cửu chuyển. Ngươi có thể cảm ứng được nơi Thiên Ưng vẫn là không? Thiên Ưng áp chế ta nhiều hơn ngươi. Được rồi, ngươi đi tiên cung đi. Không phải ngươi muốn đi tìm thi hài Thiên Ưng chứ? Khó mà không có bảo bối a, vậy chúc ngươi may mắn. Thông Thiên Mãn nói xong rồi trở về tiên cung. Thông Thiên Mãn đã thề hiệu trung Diệp Hạo 30 năm, nhưng bây giờ Diệp Hạo tự tìm cái chết cùng hắn không quan hệ gì cả. Thiên Ưng lĩnh có Thiên Sơn Vạn Hạc, hơn nữa thần niệm cũng bị hạn chế, muốn dò xét toàn bộ nơi này, không mất 8100 năm thì không có khả năng làm được, tiền đề là ngươi có được mệnh chuyển, nơi này có không ít hang ổ thổ phỉ cường đạo. Diệp Hạo đi đến một dãy núi, triệu hồi toàn bộ 99 phân thân ra. Các ngươi có nhiệm vụ tìm kiếm khu vực dị thường, nếu gặp thổ phỉ cường đạo thì thuận tay giải quyết luôn. Diệp Hạo ra lệnh cho phân thân. Hiện tại, phân thân chỉ cần không gặp phải Kim Tiên thì nó chính là tồn tại vô địch. Chẳng lẽ Kim Tiên rảnh đến nhất cả trứng ở chỗ này làm thổ phỉ cường đạo? Phân thân rời đi, Diệp Hạo lục lọi ngay tại chỗ. Ngày thứ bảy, Diệp Hạo nhận được tin tức từ một phân thân truyền đến. Mấy phút sau, Diệp Hạo dựa theo cảm ứng tìm đến vị trí phân thân. Ta nghe đám người này nói tìm được vị trí thượng cổ thiên ưng. Phân thân chỉ mấy trăm cường đạo nơi xa, nói. Diệp Hạo khẽ động tâm thần, lặng lẽ thả ra một sợi thần niệm. Nơi này áp chế thần niệm rất lớn, nhưng cự ly này vẫn không có vấn đề. Các ngươi xác định tìm được nơi thượng cổ thiên ưng vẫn lạc. Mấy trăm cường đạo đứng trước mặt một hắc y lão giả. Huyết Lang Bang có 8000 bang, chúng ta đã tìm ròng rã 10 năm, nếu không thể xác nhận, tuyệt đối sẽ không gọi đại nhân đến đây. Trung niên cầm đầu có gương mặt hung ác nham hiểm, trầm giọng nói. Chỉ cần xác định nơi thượng cổ thiên ưng vẫn lạc, Liệt Hỏa Tông chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Huyết Lang Bang các ngươi. Hắc y lão giả kích động, nói ra. Liệt Hỏa Tông. Diệp Hạo nghe được tên này, không khỏi khẽ giật mình. Không ngờ Liệt Hỏa Tông lại tham dự vào chuyện này. Đã đến rồi thì cũng đừng đi nữa. Diệp Hạo cười lạnh. Diệp Hạo nhìn ra được Huyết Lang Bang chủ hay Hắc Y lão giả đều có tu vi ngọc tiên cảnh. Về phần mấy người còn lại, Diệp Hạo cần phải lo lắng sao? Chẳng lẽ có tồn tại hơn 20 chuyển? Có khả năng sao? Coi như có, lại như thế nào? Diệp Hạo còn có đòn sát thủ chưa dùng đấy. Sau đó, Huyết Lang Bang chủ mang theo Hắc Y lão giả đi về nơi xa. Diệp Hạo đi theo. Hơn nửa ngày, Diệp Hạo nhìn thấy đoàn người đi đến một hồ nước lớn. Ở đâu? Hắc Y lão giả quét mắt bốn phía, hỏi. Thượng cổ thiên ưng vẫn lạc trong hồ nước. Ngươi chơi ta. Hắc Y lão giả cả giận, nói. Nếu thượng cổ thiên ưng vẫn lạc bên trong, sao hắn không cảm ứng được gì chứ? Đại nhân, dưới hồ nước có động thiên, chúng ta sao dám lừa ngài? Huyết Lang Bang chủ vội vàng nói ra. Dẫn đường. Hắc Y lão giả vẫn lưu lại một tâm nhãn. Ai biết Huyết Lang Bang chủ có tâm tư xấu hay không? A Lực, ngươi mang một đội tuần tra bốn phía, bất luận người nào đến gần đều giết toàn bộ cho ta. Huyết Lang Bang chủ an bài xong xuôi, thả người nhảy xuống. Hắc Y lão giả nhìn thấy không ít bang chúng Huyết Lang Bang nhảy xuống, thi triển thủy quyết, thả người nhảy xuống. Diệp Hạo nhìn thấy cảnh này, thi triển thời không ấn nhảy xuống. Bởi vì Diệp Hạo có tốc độ quá nhanh, nên những bang chúng không thể thấy rõ. Bọn họ tưởng rằng không ai vào được. Hết chương 733. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.